tân phòng rất xa. Mắt nhìn xe khai ra hảo một khoảng cách, Triệu Thải Hoa quay đầu lại hỏi. Không xa, liền ở phía trước kia tòa sơn thượng. Khương Du chỉ phía trước cách đó không xa chín khuyết sơn, xe sử nhập quốc lộ đèo. Sao như vậy thiên đâu? Người thành phố thật quái, bọn họ hận không thể ở tại khu náo nhiệt, người thành phố lại cố tình tưởng ở tại an tĩnh châu ngồi. Ngài đừng nhìn hiện tại hẻo lánh. Khương Du giơ tay chỉ xe mặt sau kia khối đang ở thi công đoạn đường, ban đầu nơi này càng thiên, mấy năm nay bay nhanh phát triển lại đây, lại quá 10 năm 8 năm, chúng ta trụ cái này địa phương, kia cũng chính là thỏa thỏa trung tâm thành phố. Hiện tại mới nào đến nào a, chờ 30 năm sau, kinh thành sẽ càng thêm khó lường. Hiện giờ chín khuyết sơn đoạn đường liền ở nhị hoàng trung gian, về sau kia cũng là hoàng kim đoạn đường. Này một ngọn núi đều là của các ngươi. Đối. Xe khoảng cách biệt thự càng ngày càng gần, theo tay lái thong thả chuyển động, phòng ở ánh vào mi mắt. Ai nha ma ơi, này phòng ở nhưng xinh đẹp. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến kia tòa phòng ở, Triệu Thải Hoa kinh hô ra tiếng. Ghế sau Xuân Phương cũng thăm dò nhìn ra đi, tức khắc hâm mộ đến không được. Xe khai tiến một tầng bãi đỗ xe, đình ổn sau, Khương Du đem người từ bên trong nâng ra tới, theo thang lầu đi lên đi. Đương nhiên bên cạnh cũng có thang máy, bất quá lần đầu tiến tới, vẫn là đi thang lầu chung quanh nhìn xem càng tốt. Theo thang lầu đi vào hành lang hạ, Khương Du dẫn người vào nhà, Triệu Thải Hoa lại đột nhiên dừng lại. Mặt đất là sáng đến độ có thể soi bóng người sàn cẩm thạch, hơn nữa bên trong có địa phương còn trải tuyết trắng lông tơ thảm. Triệu Thải Hoa tới thời điểm tuy nói đổi tân giày, nhưng nhìn đến cái này phòng ở, vẫn là cảm thấy không thể cho nhân ra làm dơ. Tứ thẩm đến trần trụi chân đi vào, không thể cho ngươi dẫm ố hế vừa nói vừa khom lưng dép lê. Khương Du vội vàng ngăn lại, tứ thẩm, chúng ta đến bên này. Mang theo người tới tủ giày tiền, đem người ấn ở sofa ghế thượng, mở ra bên cạnh gỗ đặc cửa tủ, bên trong bày mười mấy song cô tông dép lê. Lấy ra tam song, đưa cho các nàng, thay đi. Vào nhà sau, Khương Du dẫn người ở nhà xoay chuyển, Triệu Thải Hoa xem không kịp nhìn, liên tiếp không ngừng vấn đề đề, Khương Du đều kiên nhẫn trả lời. Lúc sau đi vào lầu 4 phòng cho khách, bên trong rộng mở mềm mại giường lớn, sáng ngời sạch sẽ cửa sổ sắt đất, chăn nệm đều là màu xám nhạt thời thượng phối hợp, đương nhiên còn xưng có độc lập tắm rửa gian. Tứ thẩm ngài ngủ một lát. Ta trước giúp ngươi làm điểm gì, không nóng nảy ngủ. Khương Du buồn cười, trong nhà không có gì yêu cầu làm, kết hôn sự tình đều là yến gia ở vội, ngài chỉ cần ở ta kết hôn ngày đó tham dự đi ăn uống thỏa thích, lại liền không có chuyện khác. Phần 150. Ta đây liền ngủ một lát. Vốt mềm mại đệm chăn, lao thái thái cũng thực sự mỏi mệt bất ham, phía trước đều là ở ngạnh trống. Ngủ đi, Xuân Phương cũng bồi ngươi mãi mãi ngủ một lát đi, cô nơi này không có gì nhưng nội, ăn cơm cũng không nóng nảy, chờ các ngươi tỉnh lại làm. Đơn giản công đạo một chút, Khương Du cho bọn hắn đóng cửa lại rời đi. Đi vào dưới lầu, mở ra TV, bên trong đang ở truyền phát tin phim truyền hình, mấy năm nay trong TV quảng cáo tương đối muốn nhiều một chút, khá vậy chỉ là so với phía trước. Là hoàn toàn vô pháp cùng đời sau quảng cáo lượng đánh đồng. Hiện tại làm đẹp nhất quảng cáo, đương thuộc cực quang khoa học kỹ thuật di động quảng cáo, rốt cuộc là nước ngoài chứ danh đoàn đội quay chụp, xuyên thấu qua TV màu hiện tượng, rất có tảng lớn cảm giác. Từ bên cạnh trong ngăn tủ rút ra một cái màu trắng thảm lông đắp ở trên người, tiếp theo bên ngoài thổi vào tới hơi hơi gió ấm, nàng cũng bất chi bất giác đã ngủ. Lại trợn mắt, là bị Yến Sách cấp đánh thức, hắn dẫn người đem đồ vật đều đưa lại đây. Đưa tới trên cơ bản là Khương Du cùng Khương Xuyên quần áo, trong nhà máy tính, thư tịch từ từ, những thứ khác giống nhau cũng chưa mang. Tứ thẩm không cùng ngươi cùng nhau tới. Nàng cùng Xuân Phương ở trên lầu ngủ đâu. Đánh cánh áp, chờ tới 6-7 cá nhân đem đồ vật bông, Yến Sách qua đi cho bọn hắn tính tiền sau. Hai người ngồi xổm trong phòng khách mở ra thùng giấy bắt đầu sửa sang lại. Dọn hai cái đại cái dương, cùng Khương Du một khối lên lầu, vào phòng ngủ chính. So với mặt khác phòng ngủ chính muốn lớn hơn nữa càng rộng mở. Nơi này còn có đơn độc phòng để quần áo, là vì hai người chuẩn bị. Từ bên trong lấy ra một bộ từng cái treo lên đi, Yến Sách nói, ta hai ngày này cũng đem quần áo cùng thư đều đưa lại đây đi. Đương nhiên hảo à, sớm một chút hợp quy tắc hảo, hôn sau cũng không cần như vậy phiền toái, chẳng lẽ ngươi còn phải đợi hôn sau lại dọn nha. Ngày mai giữa trưa ta đưa lại đây. Khoảng cách hôn kỳ chỉ còn lại có hữu hạn mấy ngày, Yến Sách cũng biết chính mình không thể cả ngày hướng nơi này chạy, chính là càng là tới gần hôn kỳ. Hắn liền càng là tưởng đem Khương Du phóng tới chính mình mí mắt phía dưới. Người máy tính chờ, toàn bộ đều chuyển đến đi, chúng ta đều có độc lập thư phòng, ai cũng không quấy rầy ai. Nghe ngươi. Hai người bận việc một tiếng rưỡi, mới đem này mấy cái dương đều phóng tới thuộc về chúng nó vị trí, lúc này cũng đã buổi chiều 2 giờ đồng hồ. Triệu Thải Hoa hai người còn không có động tĩnh, phỏng chừng cơm trưa là không đến ăn, chỉ có thể kêu bọn họ cơm nước xong. Ngươi buổi chiều còn phải đi về. Mẹ kêu ta trở về hỗ trợ, trong nhà còn có rất nhiều vụn vặt sự tình yêu cầu chuẩn bị, cho nên không thể bồi ngươi ăn cơm chiều. Vậy ngươi trở về đi, ta ngủ tiếp một lát, mấy ngày nay ta thật là ăn không ngồi rồi. Thật tốt, ngươi cũng không cần nhọc lòng, sở hữu sự tình ta đều sẽ chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi cùng ngày chỉ cần đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, sau đó trở thành ta tân nương liền hảo. Thật sẽ nói dễ nghe. Khương Du nhón mũi chân, đưa cho hắn một cái hôn, xúc chi tức phân, chú ý nghỉ ngơi, ngươi biết ta, cũng không để ý nghi thức. Ta để ý, ta tưởng cho ngươi tốt nhất. Xoa xoa nàng đầu, ta đi trở về, ở nhà an tâm chờ ta. Hảo, trên đường cẩn thận. Đem người tiễn đi, Khương Du đi vào trong phòng bếp, từ tủ lạnh lấy ra một mâm trái cây, phùng trở lại phòng khách sofa, nhìn TV ăn xong, ngã đầu nằm liệt sofa tiếp tục đã ngủ. Triệu Thải Hoa mở mắt ra. Trên vách tường đồng hồ biểu hiện chính là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Tuy nói mí mắt phát sắp còn muốn ngủ, nhưng tốt xấu biết nơi này không phải chính mình ra, cũng biết lần này tới mục đích. Bên cạnh Xuân Phương còn ngủ ngon lành, Triệu Thải Hoa cũng không bỏ được kêu nàng lên, tới một đường, nha đầu này cũng chưa như thế nào ngủ ngon, dọc theo đường đi liền tăng cường bọn họ hai cái lao ra hỏa, hiện tại khiến cho đứa nhỏ này ngủ nhiều một lát, chờ ăn cơm thời điểm lại kêu người. Dẫm lên cởi xuống lầu, nhìn thấy Khương Du đã ở trong phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Bên này phòng bếp là mở ra thức, có phòng bếp vòng xoay, không gian rộng mở, hoàn cảnh xa hoa. Nhị Nhi, làm gì đâu? Đi vào phòng bếp, nhìn đến vòi nước hạ hai dạng rau xanh, tới trước còn cho ngươi cùng Đại Nhi ma bột mì, ngày mai làm Tú Tú đối tượng cấp đưa lại đây. Tứ thẩm thật tốt, vẫn là nhà chúng ta bột mì ăn hương vị hảo. Có bao nhiêu hảo, thím rủ sao là ăn không ra tốt xấu tới. Chương 258 hôn lễ. Cách Thiên Tú Tú mang theo người trong nhà cùng nhau lại đây. Mọi người đối mặt này đống nhà mới khi thái độ, cùng phía trước Triệu Thải Hoa là giống nhau, đừng nói tiến vào, chính là đứng ở cửa đều là một bộ chân tay luôn cuốn bộ dáng. Thật sự là bởi vì nơi này quá mỹ, vượt qua bọn họ mong muốn, sợ một cái không cẩn thận, có hoa sàn nhà, quắt phá sofa. Bên ngoài có người ấn chuông cửa. Đang ở tiếp đón người trong nhà Khương Du còn không có động, Tú Tú liền đứng dậy đi tới cửa, ấn xuống thông tin video. Khương Du, là lưu danh nữ sĩ. Bởi vì Khương Du gả cho Yến Sách. Này bối phận nháy mắt tăng vọt tới rồi phía chân trời, năm gần 50 Yến Lưu Danh là Yến gia con gái duy nhất, dựa theo tuổi tới xem, Khương Du hẳn là kêu nàng vì A Di, nhưng hiện tại nàng lại thành Khương Du tẩu tử. Đứng dậy đi qua đi, nhìn đến bên ngoài Yến Lưu Danh, ở bên người nàng còn đứng một cái đại cô nương, là Yến Lưu Danh nữ nhi, năm nay đọc sơ trung. Tiểu Thầm Thầm. Nói chuyện chính là Yến Lưu Danh tiểu nữ nhi Tiết Mẫn Hà. Tới. Khương Du ấn xuống chung không khóa, mở ra biệt thự đại môn. Yến Lưu Danh lái xe tiến vào, phía sau đại môn chậm rãi khép kín. Biệt thự đại môn liền ở chân núi, mà chỉnh căn biệt thự cơ bản xem như siêu hiện đại hóa điều khiển từ xa khống chế, này đó đều là Khương Du tự mình giám sát nghiên cứu phát minh cũng trang bị, trước mắt tới nói toàn bộ quốc gia chỉ có Khương Du như vậy một nhà như thế tiện lợi. Yến Lưu Danh mang theo nữ nhi đi vào biệt thự, đem xe ngừng ở bên cạnh bãi đỗ xe, sau đó từ ghế sau lấy ra một cái màu đỏ đại hình hộp quà, ôm vào nhà. Đối với một cái vãn bối trở thành chính mình ngang hàng, Yến Lưu Danh không có bất luận cái gì xấu hổ, Khương Du thân phận không thể so nàng thấp, hơn nữa hiện nay lực ảnh hưởng cũng là nữ tính chung người xuất sắc, đặc biệt là nàng cùng tiểu đệ Yến Sách lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ càng là sắp đi vào hôn nhân điện phủ, người trong nhà sao có thể không duy trì, chẳng lẽ muốn cho người ngoài chế dễ ước, tới cấp ngươi đưa váy cưới. Vào cửa sau, hai mẹ con đổi giày tiến vào, nhìn đến trong đại sảnh mọi người, nháy mắt hiểu rõ, thân tộc đều tới. Ân. Tới vài thiên, này phía trước cũng không làm hai nhà chạm mặt, chờ đến kết hôn thời điểm cũng không chậm. Yến Lưu Danh gật gật đầu, đem trong tay hộp quà phóng tới trên bàn. Đây là biểu tỷ từ nước ngoài phát lại đây, cũng may mắn là đuổi kịp, muốn hay không thử xem. Yến Sách hôm nay muốn đi hôn lễ hiện trường bố trí lễ đường, nàng bên này cũng tương đối có rảnh, liền hỗ trợ đưa lại đây. Tú Tú vừa nghe, vội vàng đứng dậy dẫm lên dép lê chạy chậm lại đây, váy cưới đưa tới nhà. Khương Du, ngươi mau mặc vào nhìn xem. Khương Du nhìn đến mọi người kia chờ mong ánh mắt, lắc đầu cười nói, các ngươi nha. Cuối cùng, nàng vẫn là bế lên váy cưới hộp quà tiếp đón Yến Lưu Danh cùng Tú Tú lên lầu đi, giúp đỡ nàng cùng nhau thí váy cưới. Đối với Yến Sách tự mình giúp nàng dự định váy cưới chuyện này, Khương Du thực cảm động, hiện tại váy cưới cơ hồ đều sẽ không mang ra chụp ảnh quán, nhân ra sẽ chỉ làm ngươi ăn mặc váy cưới chụp mấy chương ảnh chụp liền có thể. Nhưng Yến Sách đã cho nàng tốt nhất. Có lẽ có người ta nói này tính cái gì? Hôn sau đối với ngươi được không mới là quan trọng nhất. Nhưng là, liền hôn lễ cũng không chịu tận tâm nam nhân, hay không hôn sau cũng có thể đối với ngươi tốt. Hảo, thể hiện ở các mặt, điểm điểm tích tích, biết ngươi suy nghĩ, cấp ngươi sở cấp, ái ngươi sở ái, đây mới là cái gọi là đối với ngươi hảo. Trong phòng ngủ, Khương Du đem trên người quần áo cởi ra, lộ ra tinh tế mạn diệu dáng người, xuyên cái này váy cưới là không cần áo ngực, bởi vậy nàng cũng không có ngượng ngùng, trực tiếp đem áo ngực gỡ xuống. Với ý ngoại chính là, Yến Lưu Danh cùng Tú Tú lại nhịn không được đỏ mặt, ngượng xấu hổ quay đầu đi chỗ khác. Đều là nữ nhân, ta đều không chê mặt đỏ, các ngươi thẹn thùng cái gì? Tú Tú ở nàng phía sau lưng sờ soạn một phen, chân trượt non mềm, hận không thể có thể véo ra thủy tới, quả thực lệnh người hâm mộ tột đỉnh. Chạy nhanh đổi. Hai người hỗ trợ đem váy cưới mặc vào, sau đó ở phía sau sửa sang lại kéo đuôi. Váy cưới cũng không rườm rà, thượng thân mãi cho đến đuổi vị trí đều là bó sát người, chọn dùng chính là một chữ vai thiết kế, lộ ra trắng nón nhu mỹ bả vai cùng mê người xương quai xanh, và áo lại là kéo đuôi thiết kế, đi lại gian eo thon chậm rãi, lay động sinh tư. Phòng trong hai người nhìn đến trong gương Khương Du, không thể không ở trong lòng giơ ngón tay cái lên, ăn mặc váy cưới Khương Du, mỹ không giống nhân gian pháo hoa. Nàng ở trước gương xoay hai vòng, vừa lòng gật gật đầu, thực vừa người, thiết kế cũng làm người thích. Ở Tú Tú luân phiên khen hạ, Khương Du đổi đi váy cưới, nạp lại hảo. Hiện giờ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ kết hôn ngày đó đã đến. Hôn lễ cùng ngày rạng sáng 4 điểm nhiều chung, Khương Du liền tự động mở mắt ra. Đi chân trần đi vào cửa sổ sắt đất trước, biệt thự nội đã đèn đuốc sáng trưng, kéo ra cửa sổ sắt đất, còn có thể nghe được phía dưới bọn nhỏ cười vui thanh. Ở trong phòng 8, phóng hảo thủy, thoải mái phao nửa giờ sau ra tới, bên ngoài Triệu Thải Hoa liền gõ cửa. Nhị Ni A, ngươi nổi lên không có. Tiến lên kéo ra môn, Triệu Thải Hoa thấy thế, cười nói, ngủ ngon sao. Tối hôm qua ngủ đến sớm, tinh thần nhưng thật ra thực không tồi, tứ thẩm vài giờ khởi. Ta 4 điểm liền dậy, cùng ngươi mấy cái tẩu tử ở dưới làm vằn thắn đâu, sớm một chút làm ra tới sớm chút nhẹ nhàng, bằng không chờ kết thân tới không đồ ăn ăn, kia nhưng không thỏa đáng. Thấy nàng cũng tắm rửa xong, Triệu Thải Hoa làm Khương Du ngồi xuống, dùng trong tay sợi bông cấp Khương Du rảo mặt. Trên mặt nàng cơ hồ không có lông tơ, nhưng là này rảo mặt chỉ là một cái quá trình, mặc dù không có cũng là muốn tượng trưng tính tới như vậy vài cái. Ngươi kết hôn, trong nhà liền dư lại Tiểu Xuyên một cái, hắn đi theo ngươi vẫn là đại nghi. Tỷ của ta bên kia hiện tại có cái hài tử, ngày thường công tác cũng nội. Lại nói Tiểu Xuyên hiện tại đọc cao trung, ngày thường đều là trọ ở trường, chỉ có ngày chủ nhật mới trở về ở một đêm, đang ở nơi nào đều được, không chậm trễ. Triệu Thải Hoa ngẫm lại cũng là, như vậy cũng hảo, tứ thẩm tuổi lớn, lần này về nhà, cũng không biết gì thời điểm lại trở về, lần sau liền chờ Tiểu Xuyên kết hôn, ta và ngươi tứ thúc lại đến cho hắn thu xếp thu xếp. Khương Du nhẹ nhàng gật đầu, mấy năm nay, vất vả ngài cùng tứ thúc. Chúng ta có gì vất vả, các ngươi ba đều hiểu chuyện cũng đều tiền đồ, chúng ta cũng chính là đi theo phụ một chút, gì vội cũng chưa giúp đỡ. Bận việc xong, Tú Tú cùng Tề song song tiến vào, trong tay còn kéo màu đỏ rực tơ lụa long phượng chỉnh tường 4 kiện bộ. Cái này chờ lát nữa là muốn thay. Bọn họ người một nhà hôm nay phải rời khỏi nơi này, bên này là tân nhân gia, buổi tối nhân gia khẳng định là muốn động phòng hoa trúc, tiếp tục lưu lại nơi này không thích hợp. Dù sao cũng có chỗ ở, Tú Tú cùng Lâm Tạ trong nhà 2 căn hộ đâu, Khương Du căn hộ kia cũng không, nhưng trong nhà gia cụ gì đều ở, nàng dọn đến tân phòng chỉ dẫn theo một chút quần áo cùng trong nhà thư, còn lại cơ hồ không núp ních. Trước kia tới khả năng sẽ trụ căng thẳng, hiện tại trụ địa phương nhiều đến là Tú. Chờ lát nữa đi thời điểm, ngươi đem kia bộ tú hòa phục cho ta mang theo, đến lúc đó đi khách sạn kính rượu thời điểm xuyên. Khương Du tiếp đón một tiếng. Ta đều nhớ kỹ đâu, ngươi chạy nhanh trước họa chính mình trang đi. Chương 259 hôn lễ 2. Bởi vì váy cưới là một chữ vai, mặc dù là họa hảo trang dung sau lại đổi cũng sẽ không gây trở ngại. Nàng ngồi ở hóa trang kính trước, bắt đầu chậm rãi phát họa chính mình trang dung. Nàng trang dung cùng phía trước Tú Tú bất đồng. Có lẽ là bản thân nhan giá trị liền cũng đủ diễm lệ, hôm nay trang dung càng thiên hướng với mềm nhẹ thấu nhuận, mắt ảnh thiên hướng với ấm màu cam, son môi nhan sắc là Khương Du dùng 3 loại nhan sắc dung hợp ra tới, theo sau nhẹ nhàng ở môi mặt ngoài bôi một tầng vượng nhiễm khai, toàn bộ trang dung liền tính là kết thúc. Tóc tối hôm qua là cuốn máy vốn tóc ngủ, buổi sáng lên đơn giản sơ đấu võ lý, chính là một đầu cha nữ đại cuộn sóng, cha nữ hoa rớt, gợi cảm liêu nhân. Tiểu tóc rất đơn giản, đều trải vướt ở sau đầu. Sợi tóc hơi chút làm cho hỗn độn điểm, lộ ra chân bóng no đủ cái chán, thái dương hai bên rũ xuống 2 lũ sợi tóc, sấn đến càng thêm yêu diệm bắt mắt. Lúc sau chỉ cần ở trên đầu mang mấy đóa hoa liền tính kết thúc, vừa lúc trong nhà có hoa bách hợp, nàng chuẩn bị trước khi đi thời điểm lại tùy tay châm thượng. Tú Tú đã vô lực phun tảo Khương Du nhan giá trị cùng khí chất, tuy nói chính mình kết hôn thời điểm cũng thật xinh đẹp, nhưng là so với Khương Du, kia kém liền không phải nhỏ tí tẹo, tuy nói có điểm đả kích, nhưng đây là không thể đối kháng, thực mau liền tiêu tan. Giúp nàng thay váy cưới, kia trương siêu đại giường đôi đã đổi hảo màu đỏ long phượng chỉnh tường vỏ chăn, sau đó nàng đã bị an trí ở trên giường, chỉ còn chờ tân lang tới cửa tiếp người. Phần 151. Lúc này thời gian cũng bất quá buổi sáng 7 giờ rưỡi, khoảng cách tân lang tới cửa ít nhất còn có 2 cái giờ. Không khỏi Khương Du nhàm chán, Tú Tú lưu lại nơi này bồi nàng nói chuyện thiếm, mấy cái tẩu tử còn lại là ở dưới bắt đầu bận rộn đồ ăn. Nhị tỷ, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Khương Xuyên lanh Khương Quốc Quang tiểu nhi tử đi vào tới, kia hài tử năm nay mới 3 tuổi, đi đường đều không quá nhanh nhẹn. Ngươi nhị tỷ ngày nào đó khó coi. Khương Du oán trách cười, đại tỷ ở dưới. Giúp tứ thẩm nấu ăn đâu, nhà ngươi rất nhiều phòng bếp dụng cụ, tứ thẩm đều dùng không lớn nhanh nhẹn, đại tỷ ở bên cạnh giúp đỡ. Hôm nay cái này nhật tử, ai đều có thể lười biếng, duy độc Khương Yên không thể, nàng là Khương Du thân tỷ tỷ, thế tất đến bận trước bận sau. Cũng may Ninh Yến cũng lại đây hỗ trợ, tuy nói Hạ gia cùng Yến gia quen biết, nhưng hiện tại Ninh Yến là Khương Yên bà, Khương Du kết hôn, nàng khẳng định đến tới bên này. Thời gian thong thả rồi lại bay nhanh trôi đi, thực mau dưới lầu liền náo nhiệt lên, Khương Du biết, Yến Sách tới. Yến Sách lái xe lại đây, đi đến dưới lầu đã bị một đám người cấp vây quanh, hắn cũng không có làm khác, chỉ là đem trong tay bao lì xì lấy ra tới, hướng về phía phòng khách vung lên, thượng trăm cái bao lì xì mọi người ở đây đỉnh đầu tản ra sau đó rơi xuống, thừa dịp mọi người đi đoạt lấy bao lì xì thời điểm, hắn bước nhanh hướng trên lầu đi. Chờ mọi người phản ứng lại đây, chỉ có thấy Yến Sách bóng dáng, không cấm dở khóc dở cười, này tân lang quan thật đúng là chính là có quyết đoán. Phía dưới như vậy nhiều người đều ngăn không được, trên lầu liền càng đừng hy vọng. Không phải trong phòng người không nghĩ đổ môn, là Khương Du không tán đồng loại này hành vi, Tú Tú bọn họ liền nháo không đứng dậy. Đối với kết hôn, Khương Du chỉ nghĩ ngươi tình ta nguyện tới, đến nỗi những cái đó hôn lễ địa phương tập tục, nàng không phản đối lại cũng không thế nào thích. Dễ như trở bàn tay vào cửa, Yến Sách liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở trên giường, xinh đẹp cười nhạt tân nương, đây là hắn tân nương. Hôm nay Khương Du Mỹ làm Yến Sách vô pháp cầm giữ được, nếu không có ở đây còn có người ngoài, hắn có lẽ sẽ ôm người hung hăng hôn một cái. Một thân thẳng màu trắng tây trang, xoài bước đi đến nàng trước mặt, hướng về phía Khương Du vươn tay tới. Tiểu ngư, ta tới đón ngươi. Khương Du mỉm cười bắt tay đặt ở hắn lòng bàn tay, hờn dỗi nói, ta đều ở chỗ này làm ngồi 2 cái giờ. Ân, ta sai. Hắn cười sủng nịch mà bao dung, một cái xảo kính, đem người tốn đến chính mình trong lòng ngực, đem nàng chặn ngang ôm vào trong ngực, chúng ta đi. Tú Tú. Dưới lầu đón dâu người nhưng đều ở ăn cơm đâu, hai người các ngươi hiện tại liền đi. Quá mức a. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ, Yến Sách là ai, liền tính nàng cùng Khương Du quan hệ hảo, khá vậy không dám sai xử Yến Sách a, không dám nói càng không dám ngăn đón. Kế tiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Sách đem người cấp ôm đi. Nàng trợn mắt há hốc mồm qua đi, một dậm chân đi theo mặt sau, lúc gần đi còn không quên mang theo Khương Du tú hòa phục. Dưới lầu mọi người vừa ăn cơm vừa thưởng thức này đối tân nhân hôn phòng, lại trong lúc lơ đãng nhìn đến Yến Sách ôm Khương Du từ trên lầu xuống dưới. Đây là đi nơi nào? Tân Ngụy không cấm mở miệng hỏi. Tân nương tử nhận được, chúng ta cũng nên đi. Yến Sách trả lời len ken hữu lực, xuất phát. Mọi người động tác nhất trí một bước. Không phải, Yến Tứ gia, ngươi tốt xấu cũng cho chúng ta ở chỗ này ăn 2 cái sủi cảo. Đạo đại khách nha. Tô Đàm quả thực hết trô nói rồi. Giữa chưa có tiệc cưới. Khoảng cách tiệc cưới còn có không đến 1 tiếng rưỡi, các ngươi đến lúc đó không uống rượu dùng nữa. Yến Sách đẹp con ngươi, lẳng lặng ở hiện trường nhìn quét một vòng. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ phải gác xuống chiếc đũa, đi theo hai người phía sau rời đi. Kỳ thật bất quá chính là tùy ý làm ầm ĩ thôi, bọn họ vừa rồi đều ăn không ít, lại nói tới đón thân, ngươi còn phải ăn căng bụng không thành. Ý tứ ăn 2 cái sủi cảo phải. Liên như Yến Sách vừa rồi nói, lập tức chính là hỷ yến. Trong yến hội rượu và thức ăn còn có thể thiếu. Ai không được không bụng qua đi cuồng ăn quát lên điên cùng nhà. Ở đây người cũng không nhàn rỗi, thật nhiều đều đi theo tiến đến đón dâu hôn xe cùng đi hôn lễ hiện trường, chỉ có Hạ Hân còn lưu lại nơi này. Rốt cuộc trong nhà hiện tại chén đua nơi nơi đều là, Khương Yên khẳng định đến lưu lại hỗ trợ thu thập một chút, chẳng lẽ chờ một đôi tân nhân trở về động thủ. Đi hướng khách sạn trên đường, Yến Sách vẫn luôn đều nắm tức phụ tay không buông ra. Nay một đường đi rừng rừng. Bên người nhiếp ảnh gia cũng ở theo trước theo sau quay chụp, Khương Du những cái đó bằng hữu anh em, cũng sôi nổi lấy ra di động răng rắc chụp ảnh quay video. Hôn xe ước sao ở 11 giờ 40 phân đến hôn lễ khách sạn, Khương Du bị an trí ở phòng nghỉ nội. Yến Sách làm tân lang, bên ngoài sự tình đều giao cho các vị đại ca đại tẩu, hắn liền lưu lại nơi này bồi tức phụ. Khương Du thừa dịp điểm này thời gian, lấy ra đồ trang điểm cho chính mình bổ cái trang. Yến tiên sinh, lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngài đi trước hiện trường chờ xem. Thi Nghi tiến bảo, tiếp đón Yến Sách. Yến Sách nhìn tức phụ liếc mắt một cái, ta đi trước, ở bên kia chờ ngươi. Hảo. Khương Du cùng hắn liếc nhau, sau đó lại vứt một cái mị nhãn nhi. Thứ ra nghẹn cười, một quay đầu rời đi. Chờ lát nữa vào bàn, là cần có trưởng bối đem Khương Du giao cho Yến Sách, Khương gia không có trưởng bối, bởi vậy hôm nay liền có Khương Trường Hải tới đại lao. Khương Du phía trước chính là vì Khương Trường Hải vợ chồng đều mua quần áo, hai người là một bộ đường trang, ăn mặc nhưng thật ra rất là tinh thần. Hôm nay hai người nhưng đều thay, làm trường bối, như thế nào có thể ở hài tử ngày đại hỉ mất mặt đâu, khẳng định phải trang điểm tinh thần 10 phần mới được. Khoảng cách tiệc cưới còn có 5 phút, bên kia Ti Nghi trợ lý vọt vào tới, tân nương tử bên này đều chuẩn bị tốt sao. Đã thỏa đáng. Tú Tú tiến lên giúp đỡ trả lời. Kia hảo, chúng ta này liền tiến tràng. Chương 260 hôn lễ 3. Khương Du đứng lên, Tú Tú ở phía sau hỗ trợ sửa sang lại kéo đuôi, Khương Trường Hải bị Triệu Thải Hoa đẩy lên phía trước tới, Khương Du tự động kéo Khương Trường Hải cánh tay, hôm nay liền vất vả Tứ Thúc. Tứ Thúc cao hứng đâu, một chút đều không mệt. Khương Trường Hải tốt xấu cũng là làm thật nhiều năm thôn bí thư chi bộ, nên khởi động tới trường hợp một chút đều không luống cuống, lại nói tới kinh thành thật nhiều lần, hắn cũng rèn luyện ra một ít khí chẳng. Ở tiểu trợ lý dẫn đường hạ, mọi người tới đến yến hội đại sảnh cửa chờ, bất quá 2 phút, bên trong liền truyền đến Ti Nghi kêu cao lượng tiếng nói. Phía dưới chúng ta cho mời tân nương vào bàn. Trong đại sảnh gần 100 bàn khách khứa tức khắc buộc phát ra như sấm vỗ tay, một đoạn vui sướng nhu hòa ca khúc vang lên, Khương Du nâng Khương Trường Hải cách vách, dẫm lên thảm đỏ, chậm rãi đi vào yến hội đại sảnh. Hiện trường bởi vì tân nương tử xuất hiện, tức khắc sôi trào lên. Không nói cái khác, bọn họ tham gia quá không ít hôn lễ, buổi hôn lễ này hẳn là trước mắt xa hoa nhất một hồi. Không chỉ là hôn lễ hiện trường chung quanh những cái đó tản ra hương khí mới mẻ đoá hoa, còn có hội trường bố trí càng là cấu tứ sáng tạo. Toàn bộ thảm đỏ kéo dài đến chỗ sâu nhất, dựng thành hành lang dài, hai bên có kiểu diễm ướt át đỏ tươi hoa hồng, hành lang dài thượng còn lại là hàng ngàn hàng vạn các màu khí cầu, này đó tựa hồ ở tân nương tử làm nổi bất hạ, hoàn toàn thành phong nền. Tân nương bị che đậy ở đầu xa dưới, cách hơi chút xa một chút căn bản nhìn không tới đầu xa hạ tân nương tử chân dung, nhưng kia kéo trắng tinh váy cưới, no đủ bộ ngực, mảnh khảnh vòng eo cùng với đỉnh xảo cái mông, phát họa ra mạn rượu mê người đường cong, mặc dù nhìn không tới chân dung, cũng biết đối phương giờ phút này có bao nhiêu mỹ. Đi vào phía trước, Khương Trường Hải đem Khương Du giao cho chờ mang theo Yến Sách trong tay, trong lúc nhất thời có chút cảm xúc kích động. Hai tử, về sau hảo hảo đối đãi nha đầu này. Yến Sách tiếp nhận tức phụ, hướng Khương Trường Hải gật đầu, Tứ Thúc yên tâm đi, ta sẽ làm tiểu ngư hạnh phúc cả đời. Hảo, hảo hảo. Khương Trường Hải lau một phen nước mắt, sau đó chuẩn bị đi xuống. Nhưng mới vừa xoay người, lại bị Ti Nghi cấp lưu lại, hơn nữa tính cả Triệu Thải Hoa cùng nhau thỉnh tới rồi trên đài ghế dựa ngồi xuống, bên cạnh còn có Yến gia nhị lão. Kế tiếp, ở Ti Nghi một phen xảo lưỡi dưới sự chủ trì, hôn lễ hiện trường nhấc lên lần lượt sóng nhiệt, miễn bàn nhiều náo nhiệt. Đương kế tiếp Ti Nghi làm tân lang tân nương hướng trưởng bối biểu đạt cảm tạ thời điểm, toàn bộ Yến hội đại sảnh lúc này mới an tĩnh lại. Bọn họ trước hết nghĩ Yến Thế Trương vợ chồng nói một phen, sau đó lại đứng ở Khương Trường Hải vợ chồng trước mặt. Khương Du nhưng thật ra không tốt với nói một ít cảm tình nói, nhưng Khương Trường Hải vợ chồng đối bọn họ tỷ đệ ba người, kia thật sự cùng thân sinh cha mẹ cũng chưa bao lớn khác nhau. Khương Du chỉ là đơn giản hướng nhị lão biểu đạt cảm kích chi tình, lại cũng tự thiệt tình, đương nhiên lại nhiều nói nàng không có biểu lộ, nhưng như cũng làm nhị lão nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Liên tiếp hoạt động sau khi kết thúc, hai vợ chồng đứng ở trạm ẩn tháp trước, phùng một lọ tính chất đặc biệt rượu sâm banh từ đỉnh rót hạ. Mà bốn vị lão nhân cũng đều bị thỉnh tới rồi bọn họ vị trí thượng. Khương Du quay đầu chụp bánh xe biến tốc, thấy được ở bên cạnh cư nhiên còn bãi một trận dương cầm, nhìn qua chính là đặc biệt xa hoa nhãn hiệu. Rốt cuộc nơi này chính là kinh thành quốc tế khách sạn lớn, coi như là hiện tại năm sao cấp, bên trong chiêu đại phi phú tức quý, này giá dương cầm tự nhiên không kém. Yến Sách toàn bộ hành trình đều ở liên quan đến thế tử, thấy thế cười nói, muốn hay không đạn? Có thể chứ. Đương nhiên, này cũng không phải là bài trí. Yến Sách chấp khởi tay nàng, đem người đãi ở dương cầm trước. Phía dưới hạ hơn mọi người thấy thế, tức khắc ồn ào nói, Yến tứ gia, chúng ta tiểu tẩu tử đây là muốn đàn dương cầm sao. Vậy tới một đoạn đi. Ồn ào tự nhiên đều là Yến Sách những cái đó bạn bè, ở hôm nay loại này ngày đại hỷ, bọn họ mới có thể như thế làm càn không khách khí, nếu là ở bình thường, nào dám a. Khương Du ngửa đầu nhìn trước mặt tuấn mỹ xuất trần nam nhân, hướng hắn cười mặt mày cong cong. Ta sướng bài hát cho ngươi nghe. Hảo. Yến Sách lúc này thanh âm ảm ách, Khương Du thực mỹ, hắn vẫn luôn đều biết. Có thể trước sở hữu, đều không bằng hôm nay giờ khắc này, giống như trong đêm đen quang, lộng lây lóa mắt. Tí Nghi lúc này cũng vội vàng đem mịt rổ phồn đệ đi lên, loại này thời điểm, có ánh mắt, về sau mới có càng nhiều sinh ý. Tinh tế bánh nhuận ngón tay ở hắc bạch phím đàn thượng ấn xuống, nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ yến hội đại sảnh. Ta có một giấc mộng giống sau cơn mưa cầu vồng, dùng sở hữu nước mắt đổi lấy tươi cười, còn có một loại ái xuyên qua biển người, nhặt lên kia viên bị lạc bụi bặm. Khương Du thanh tuyến cũng không tệ lắm, nàng cũng không phải âm si, hơn nữa cũng có rất nhiều thích nghe ca. Đến nỗi Dương Cầm, nàng đọc sách thời điểm tham gia quá hứng thú ban học đã nhiều năm, đại học cũng tham gia chính là cùng loại xã đoàn. Nàng sẽ bệ ỷ thổ vân vài đầu Dương Cầm khúc, đối với thích ca, cũng sẽ ở trên mạng lật xem khúc phổ đạn vài cái, đến nỗi có bao nhiêu hảo, kia tự nhiên là người nhân từ thấy nhân, lại không phải chuyên nghiệp, bất quá là cái hứng thú yêu thích thôi. Ta ôm ái đương từ trong ngộng tỉnh lại, ngươi chấp nhất chờ đợi lại chưa từng rời đi, luyến tiếc tách ra ở mỗi một lần tỉnh lại, không cần lại bồi hồi, ngươi chính là ta đẹp nhất chờ mong. Mọi người lúc này mới phát hiện, hôm nay tân nương tử thật là có thể văn có thể võ, đa tài đa nghệ. Sau khi kết thúc, hiện trường khách cho bọn họ lớn nhất ca ngợi. Mà Yến Sách lúc này tâm tình kích động. Khương Du, mới là hắn cả đời này đẹp nhất chờ mong. Theo sau hai người đi phòng nghỉ thay tú hòa phục, một bộ màu đỏ kiểu Trung Quốc lễ phục, đẹp đẽ quý giá duy mỹ, dường như họa trung tiên. Yến Sách nắm tay nàng, đi vào yến hội đại sảnh, bắt đầu chiêu đãi ở đầy khách nhân. Chờ Khương Du đi đến trước mắt, không ít người đều không có một chút tính tình. Yến tứ gia lớn lên đẹp, này cơ hồ là mọi người đều biết, nhưng Khương Du lại rất thiếu lộ diện. Mặc dù là xuất hiện ở nào đó yến hội trường hợp, kia cũng đều là gần như tư nhân tính chất, chính thức trường hợp nàng rất ít xuất hiện, đại bộ phận thời gian không phải ở trường học chính là phòng thí nghiệm. Hôm nay như thế gần gũi nhìn đến nàng, kia trương diễm lệ đoạt mục ngũ quan, làm không ít nam nữ xem thất thần. Hai người bất luận là gia thế vẫn là tướng mạo, đều đã xem như đứng đầu xứng đôi, mặc dù là phía trước Hạ Hân cùng Khương Yên hôn lễ, đều không bằng hôm nay tới cảng có lực rung động. Yến Sách dĩ vãng ở bằng hưu trước mặt đều là số lượng vừa phải, nhưng hôm nay lại bị mọi người bắt được đến, điên rồi dường như không ngừng khuyên hắn uống rượu. Khương Du bên này nhưng thật ra không người dám ồn ào, liền sợ hộ thê sốt ruột Yến Sách thời điểm cùng bọn họ lôi chuyện cũ. Bởi vậy hai vòng xuống dưới, Khương Du một chén rượu đều không có uống xong, mỗi một bàn bất quá chính là nhẹ nhấp một chút, dính dính môi mà thôi. Yến Sách tuy nói sắc mặt nhìn không ra cái gì tới, Khương Du lại biết hắn hôm nay cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Tốt xấu ở đây người cũng biết đêm nay là hai người động phòng hoa trúc, nếu là uống Yến Sách nhỏ nhặt, Khương Du bên kia cũng không hảo công đạo, ngày sau gặp mặt không chừng đến nhiều xấu hổ. Buổi chiều 3 giờ chung, tiệc rượu kết thúc, ở đây người lục tục rời đi. Chương 261 hồi môn. Phần 152. Khương gia cùng Yến gia người đi đi không được, hai nhà còn có một hồi tiểu tịch, địa điểm liền tại đây đối tân nhân trong nhà. Tiễn đi khách khứa, hai nhà người lái xe đi vào Chín Khuyết Sơn, tụ ở trong phòng khách. Hai nhà trưởng bối nói đều là bọn nhỏ sự tình, nhưng thật ra không có khác yêu cầu điểm danh, rốt cuộc Khương Trường Hải vợ chồng đều không phải là Khương Du cha mẹ, bất quá chính là không cùng chi thúc thúc, nói được nhiều kia cũng không thích hợp. Tiểu tịch liên tục đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, mọi người mới sôi nổi đứng dậy rời đi. Hai vợ chồng đem người tiễn đi, vẫn luôn nhìn đến xe biến mất, mới cho nhau chăm chú nhìn. Tiểu Ngư, hiện tại liền dư lại chúng ta hai người. Yến Sách nắm tay nàng, túi người tới gần. Cái chán cùng nàng tương để, rốt cuộc đem ngươi cấp cưới tới tay. Hắn năm nay 30 tuổi chỉnh, trước mặt tiểu cô nương bất quá 24 tuổi, đúng là nhất kiểu nộn tuổi tác. Khương Du cười khẽ, ngửa đầu hôn hắn một ngụm, có đói bụng không? Đói bụng. Giữa trưa uống đều là rượu, đồ ăn căn bản là không ăn mấy khẩu, vừa rồi uống lên không ít nước trà, nhưng thật ra có chút bụng giống cảm. Lấy về đi làm điểm ăn. Lôi kéo hắn đi vào trong nhà, đem người ấn ở sofa, Khương Du đi phòng bếp chuẩn bị nấu hai chén sủi cảo. Đồ ăn trong nhà còn có không ít, chỉ cần đun nóng một chút liền có thể. Vừa tới đến phòng bếp, Yến Sách lại theo tiến vào, từ phía sau ngăn lại nàng eo thon, ta bồi ngươi cùng nhau. Nóng rực hơi thở phun ở nàng cổ bên hai, khiến cho trong lòng ngực nữ tử từng đợt run rẩy. A, Yến Sách ở sau lưng cười khẽ, nếu không chúng ta trễ chút ăn đi. Ngụ ý, không cần nói cũng biết. Khương Du lặng im 3 giây đồng hồ, bang một tiếng đóng cửa lò hỏa, xoay người ôm hắn cổ, sau đó nhẹ nhàng nhảy. Nhảy đến trên người hắn, hai chân khoanh lại hắn kính eo, đi, động phòng hoa trúc. Một tay đỡ nàng phía sau lưng, một tay nâng mông vện, Yến Sách ôm tức phụ liền bước nhanh hướng trên lầu đi. Bóng đêm tiệm thâm, chỉnh căn biệt thự đèn thực mau sáng lên tới. Trong phòng ngủ, Yến Sách ăn mặc áo tắm dài, đem tức phụ ôm ra tới, đem người phóng tới trên giường. Thấy nàng khốn đốn bộ dáng, nhịn không được trong lòng kích động, có đói bụng không? nấu cơm cho ngươi ăn. Đói bụng. Khương Du môi đỏ đỗ khởi, vươn tinh tế trần trụi cánh tay, chúng ta cùng nhau. Hảo, chúng ta cùng nhau. Không lưng đem người ôm vào trong ngực, giống như liên thể anh dường như cùng nhau ra cửa xuống lầu. Lên lầu thời điểm là 6 giờ, lúc này đã ban đêm mau 10 giờ chung. Đứng ở trong phòng khách, xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, nhìn đến bên ngoài hơn phân nửa cái kinh thành đều bao phủ ở ánh đèn chung, tuy nói còn không bằng đời sau như vậy huyễn màu sắc sỡ, khá vậy đã có thể nhìn ra ngày sau làm thủ đô khí thế. Xúc ở sofa, nhìn trong phòng bếp, thân hình đĩnh bạc nam nhân đang ở chuẩn bị đồ ăn. Trước mắt là bọn họ tổ ấm tình yêu, về sau bọn họ sẽ ở chỗ này cộng đồng sinh hoạt, sinh nhi dục nữ, bên nhau đến lão. Yến Sách, ta yêu ngươi. Yến Sách quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười sang sảng tuấn giật, ta yêu ngươi muốn càng nhiều một ít. Khương Du câu môi ha ha cười rộ lên, nơi nào tới ai nhiều ai thiếu, ai chính là ái. Nhưng nếu hắn một hai phải cường điệu một chút, kia cũng không có gì không tốt. Đồ ăn làm tốt, hai người ngồi ở tiểu quầy ba trước ăn. Ngươi đối hải tử có cái gì ý tưởng? Ta nghe ngươi, xem ngươi ý tứ. Kia chúng ta liền thuận theo tự nhiên đi, không cần cố tình, cũng không cần trốn tránh. Nàng nhưng thật ra man chờ mong hải tử. Đã từng nàng cảm thấy hải tử thực phiền toái, nhưng hiện tại nàng minh bạch. Chỉ cần cùng thâm ái người ở bên nhau, vậy không phải phiền toái, mà là ái kết tinh. Tiến Sách uống một ngụm thủy, chậm rãi nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hơi chút vãn 2 năm cũng không tồi, chúng ta có thể trước quá 2 năm hai người thế giới. Gì, ngươi cư nhiên sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Ta còn tưởng rằng nam nhân đều tưởng nhanh lên muốn một cái nam hải nối dõi tông đường đâu. Nam hải nữ hải đều hảo, ta đối hải tử giới tính không yêu cầu. Tiến Sách cho thấy chính mình lập trường, vãn 2 năm đi, hảo sao? Mới vừa cưới về nhà tức phụ, nếu là 1 tháng sau mang thai, hắn chỉ sợ đến khóc. Nhớ thương đã nhiều năm, nếu là lập tức thêm một cái hài tử, nghĩ như thế nào đều không thoải mái. Khương Du hiện tại còn trẻ, nàng cũng không sốt ruột, chỉ là nghĩ Yến Sách đều 30 tuổi, sợ hắn sốt ruột thôi. Hiện giờ hắn nếu đều nói như vậy, Khương Du tự nhiên nhạc tiếp thu. Hảo, vậy vãn 2 năm. Ngoan, nhanh lên ăn đi, chờ lát nữa lạnh. Kế tiếp 3 ngày, hai người nơi nào cũng chưa đi, chính là ở nhà đợi. Khương Du cũng biết lần đầu khai trai nam nhân có bao nhiêu đáng sợ, mỗi ngày đều là hai đuổi run rẩy, hận không thể lười chết ở trên giường. 3 ngày sau hồi môn ngày, hai vợ chồng là ở Hạ Hân trong nhà làm, Khương Trường Hải vợ chồng đều ở chỗ này. Bọn họ vẫn chưa đi khách sạn, đều không phải là luyến tiếc tiêu tiền, mà là ở nhà càng tự tại. Sáng tinh mơ, Triệu Thải Hoa khiến cho Lâm Tạ cùng Tú Tú trở đi chợ bán thức ăn một đốn điên cuồng càng quét, gà vịt thịt cá cũng chưa thiếu mua, này đó tiền đều là phía trước Tú Tú cho nàng. Tú Tú không nói chính là, này đó tiền đều là Khương Du cho nàng. Nhưng mặc dù không biết, Triệu Thải Hoa cũng không có nửa điểm khấu khấu siêu siêu, cần phải muốn đem lần này hồi môn cấp làm xinh xinh đẹp đẹp. Đương nhiên phía trước Tú Tú hồi môn cũng là cái này cấp bậc. Khương Du hồi môn là ăn mặc một kiện màu đỏ sườn xám, điển nhã trí thức, không ra cửa trước thiếu chút nữa lại bị Yến Sách cấp áp đảo. Cũng may hắn biết hôm nay không thể phong túng, chở tức phụ thẳng đến Hạ Hân trong nhà. Lại đây sau, một đôi tân nhân liền thu được nhiệt tình hoan nghênh. Khương Du cũng bị Tú Tú cấp kéo đến trên lầu. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, ta mang thai lạc. Tú Tú tiến đến Khương Du bên hai, áp lực vui sướng thấp giọng nói. Khương Du nhướng mày, chúc mừng, phải làm mụ mụ. Ta cũng là hôm trước đột nhiên cảm thấy buồn nôn ghê tởm, ngày hôm qua Lâm Tạ mang ta đi bệnh viện kiểm tra rồi một chút, phát hiện mang thai đã 7 chu. Này không phải tứ thẩm không thể đi trở về. Khương Du nhìn Triệu Thải Hoa. Hôm nay 3 vị tẩu tử ở trong phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn. Yến Sách cũng bị Hạ Hân cùng Lâm Tạ túm ở dưới lầu phòng khách nói chuyện phiếm. Triệu Thải Hoa hiện tại cao hứng đi đường đều mang phong, khuê nữ mang thai đây chính là thiên đại chuyện tốt. Không đi rồi, ta và ngươi tứ thúc liền ở chỗ này lưu 2 năm, sự tình trong nhà đều giao cho ngươi nhị ca bọn họ, Tú Tú bên này không bà bà, lão bà tuổi tác đại, căn bản không có biện pháp chiếu cố nàng, chỉ có thể ta cái này đương mẹ nó ở trước mặt nhìn. Này nhưng thật tốt quá, về sau chúng ta có thể thường xuyên chạm mặt. Cũng không phải là chờ hầu hạ đến Tú Tú chặt đứt mãi, ta và ngươi tứ thúc lại trở về. Đến lúc đó hay không có thể bỏ được rời đi cháu ngoại, vậy khác nói. Bất quá Khương Trường Hải vợ chồng ở nông thôn đãi cả đời, chỉ sợ ở kinh thành bên này cũng trụ không quen. Lại nói trong nhà cháu trai cháu gái một đồng lớn, cũng sẽ luyến tiếc. Chỉ là Tú Tú bên này, Lâm Tạ mãi mãi tuổi không nhỏ, mấy năm nay thân thể cũng không lớn nhanh nhẹn, là không có biện pháp giúp nàng chiếu cô hài tử, hai người cũng có công tác, không ai chiếu cô thật đúng là không được. Trừ phi là tới rồi hài tử đi học đọc sách tuổi tác, khi đó đại khái mới có thể nhẹ nhàng xuống dưới. Chương 262 hồi môn 2. Khương Trường Hải vợ chồng tuy nói thân thể không có gì vấn đề, rốt cuộc 5 tháng không buông tha người. Chiếu cố một cái thai phụ tuyệt đối không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Tú Tú thân thể đấy thực hảo, loại này đặt ở nông thôn, mặc dù là tới rồi dự tính ngày sinh trước nửa tháng, nên xuống đất vẫn là sẽ xuống đất. Nhưng ở trong thành thị, kia xem liền trọng một ít, rất sớm liền sẽ bắt đầu dưỡng thai. Triệu Thải Hoa sinh 3 cái nhi tử 1 cái nữ nhi, nàng biết như thế nào chiếu cố Tú Tú, Lâm Tạ đối điểm này là không lo lắng, lại nói Nhạc Mẫu tới giúp ngươi chiếu cố mang thai thê tử, ngươi trừ bỏ cảm kích, còn có thể có khác mặt trái cảm xúc. Kia còn tính cá nhân sao? Dựa theo Lâm Tạ hai vợ chồng trong lén lút thương lượng, giữa đường thuê một cái bảo mẫu, đến lúc đó Triệu Thải Hoa chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được, sự tình liền giao cho bảo mẫu làm, như vậy đã có thể cho Triệu Thải Hoa nhẹ nhàng chút, cũng có thể chiếu cố hảo Tú Tú, một công đôi việc. Nam nhân bên kia trong lén lút nói chuyện thiếm, liền không có như vậy ấm áp. Thế nào? Hạ Hân chế nhạo nhìn Yến Sách. Yến Sách cho đối phương một cái lãnh đạm ánh mắt, chúng ta phu thê chi gian sự tình, còn có thể nói cho ngươi. Tâm tắc. Nhìn đem ngươi cấp kiêu ngạo, giống như chúng ta không tức phụ dường như. Lâm Tạ ở bên cạnh buồn cười, hai người bọn họ đây là châu liên bích hợp, thiên hạ khó tìm hảo nhân duyên. Đừng, nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, hai ta cùng tức phụ kia cũng là châu liên bích hợp. Hạ Hân vội vàng rối tay ngăn lại, hiện tại nhà ta có cái tiểu bà bối, nhà ngươi Tú cũng có mang, chúng ta nhưng đều dẫn đầu ra hỏa này một bước. Nói, ngươi chừng nào thì gấp cái gì, ta đều không nóng này đâu. Yến Sách tặng hắn một cái rất có chiều sâu ánh mắt. Hoàng đế không đổi, kia gì cấp đúng không? Gia hỏa này liền không phải người tốt. Dây đặc cũng mau đi học đi. Lâm Tạ rời đi đề tài. Tính toán sang năm đưa hắn đi nhà trẻ, trường học đều tìm hảo. Hai chúng ta công tác đều vội, có đôi khi buổi tối tăng ca cũng là chuyện thường. Sang năm liền 4 tuổi, không tính sớm. Nhà trẻ, nói trắng ra là chính là nhà giữ trẻ, đưa qua đi làm ấu sư hỗ trợ chiếu cố hải tử. Ta cùng Tú Tú đây là chấm điểm. Nếu là sớm một chút nhận thức, hai đứa nhỏ cũng có thể làm bạn. Gấp cái gì, nay không Yến Sách hải tử còn không có ảnh đâu sao, các ngươi so với bọn hắn là sớm. Yến Sách dựa vào sofa, cười nói, chúng ta không nóng nảy, quá cái 1-2 năm lại nói. Xem đem ngươi cấp Mỹ, lao thái thái không nóng nảy a. Hạ Hân vẫn là đứng ở Khương Du lập trường suy xét. Yến Sách kết hôn vốn dĩ liền so đại bộ phận người đều vãn, hiện tại thật vất vả kết hôn, dù lão thái thái khẳng định cũng hy vọng có thể sớm một chút bế lên tôn tử. Còn có thể lại như thế nào kéo? Gấp cái gì, nàng chắc trai đều có, lại nói ta kết hôn là bởi vì thích Khương Du, lại không phải vì sinh hài tử. Nếu là như thế, hắn cũng không đến mức 5-30 mới kết hôn, đã sớm tùy tiện tìm cái nữ nhân sinh đi. Hạ Hân nhưng thật ra bị những lời này cấp toan tới rồi. Ngẫm lại thôi bỏ đi, lão bà công đạo nhiệm vụ đều hoàn thành, Yến Sách so với ai khác đều thấy rõ có chủ kiến, nhà nàng tức phụ chính là đi theo hạt lo lắng. Yến Sách chính mình chính là lão bản. Thời gian nghỉ kết hôn là chính hắn khống chế. Hồi môn sau, Yến Tứ ra hai lời chưa nói, định rồi hai trường phi hướng nước ngoài vé máy bay, đơn giản thu thập một chút, mang theo tiểu kiểu thê thẳng đến nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Đến nỗi công ty, bên trong có hai cái phó tổng, nếu là chính mình không ở công ty mấy ngày này, kia hai vị phó tổng không có xử lý tốt công ty, sau khi trở về chỉ có bị từ rất vận mệnh. Cực quang khoa học kỹ thuật, không giữa người rảnh rỗi. Tân hôn phu thê vẫn luôn ở bên ngoài đãi 2 tháng. Mới rốt cuộc sách theo bao lớn bao nhỏ trở lại kinh thành. Lợi dụng 2 ngày thời gian đem mua lễ vật đưa cho thân thích bằng hữu, Khương Du về đến nhà liền bắt đầu bổ miên. Yến gia, Du Tú Huyền túm Yến Sách tâm sự chuyện riêng tư. Các ngươi khi nào muốn hài tử? Yến Sách bởi vì những lời này, sắc mặt có chút nghiêm túc. Du Tú Huyền quá hiểu biết chính mình nhi tử, nàng chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi, ai ngờ đến nhi tử liền phải bắt đầu tặng bao. Mẹ không phải tự cấp các ngươi áp lực, chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi. Chờ cái 2-3 năm đi, tiểu ngư tuổi còn nhỏ, lại nói hai chúng ta hiện tại mới vừa kết hôn liền phải hài tử, không thích hợp. Nơi nào không thích hợp? Du Tú Huyền không rõ, này kết hôn liền phải sinh hài tử, như thế nào không thích hợp? Ta cưới Khương Du, là bởi vì ta thích nàng, mà không phải tới rồi tuổi liền phải tìm cái nữ nhân kết hôn vì sinh hài tử, liền tính là về sau muốn hài tử, kia cũng là căn cứ vào tự nhiên mà vậy, mà phi cố tình. Yến Sách là khẳng định sẽ không cùng mẫu thân phát hỏa, mẹ. Ngài hiện tại cháu trai cháu gái đều có, chắc trai thậm chí cũng có, cũng đừng tới lo lắng ta, hài tử khẳng định sẽ có. Nàng đương nhiên biết hài tử khẳng định sẽ có lẽ là thượng tuổi, hơn nữa Yến Sách vẫn là con lúc tuổi già, so với mặt khác 3 cái nhi tử, Du Tú Huyền muốn càng thêm yêu thương một ít. Nhưng hai mẹ con cộng đồng đề tài thật sự không nhiều lắm, bởi vậy gặp mặt khi, nàng khó tránh khỏi đều thích nhắc mãi chút. Có đôi khi cũng biết nhi tử không thích nghe chính mình lại nhải, nhưng phần lớn thời điểm chính là nhịn không được. Mẹ không nóng nảy, các ngươi người trẻ tuổi chuyện này chính mình làm chủ. Cảm ơn ngài có thể lý giải. Khương Du cùng Yến Gia Nhị lao ở chung, cùng hôn trước cơ bản không hai dạng. Sẽ không ba ngày hai đầu tới cửa biểu hiếu tâm, cũng sẽ không thật lâu không lộ mặt, như vậy ở chung, hai bên đều thực vừa lòng. Yến Thế Trương cũng thích cùng thê tử quá hai người thế giới, uống trà nói chuyện phiếm chơi cờ dạo quanh, nếu là trong nhà hài tử nhiều, bọn họ cũng liền không cái kia thời gian rỗi. Hiện giờ tuổi lớn, tuy nói ngậm kèo đùa cháu là chuyện vui, lại không phải mỗi ngày đều phải bọn nữ mang hài tử cái loại này. Phần 153. Bọn họ vất vả đem 5 cái hài tử nuôi lớn, thật vất vả về hưu thanh nhàn, còn phải cấp bọn nhỏ mang hài tử. Cảm tình bọn họ cả đời đều là vì hài tử tồn tại. Đêm đó, Yến Sách đem chuyện này cùng Khương Du nói một tiếng. Khương Du nhìn sắc mặt của hắn như thường, xoay người lăn đến nàng trong lòng ngực, ngươi không có cùng mẹ bản mặt đi. Không có, ta nào dám cùng nàng bản mặt ta ba đau nàng đau khẩn, lại nói mẹ cũng chính là thích lải nhải hai câu. Sắc thực nói, là chỉ thích lải nhải hắn một người. Ai làm hắn là lao tới từ đâu, làm mẫu thân khó tránh khỏi muốn càng thêm chú ý chút. Nói không chừng ta già rồi lúc sau, cũng sẽ trở nên lải nhải lên. Khi đó ngươi đừng cùng chúng ta hài tử lải nhải, cứ việc tới lải nhải ta, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu lần, ta đều sẽ nghe. Túi đầu ở nàng trên vai hôn một chút, vĩnh viễn đều sẽ không ngại phiền. Hiện tại nói thật dễ nghe, làm cũng dễ nghe. Sau đó, bị hài hòa. Nói 1.000 nói 1.000, đoạn hôn nhân này, làm Khương Du cảm nhận được hai đời chưa từng có vui thích. Trên giường dưới giường, trong nhà ngoài ngõ, hai người nhưng phàm là ở bên nhau, đều giống như liên thể anh giống nhau, gần như tuy hai mà một. Cực quang khoa học kỹ thuật, Khương Du đi vào đại đường, liền có không ít người sôi nổi đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Cùng mọi người mỉm cười gật đầu, nàng đi vào thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Phó tổng trưởng đến cũng thật đủ mỹ, cùng chúng ta lão bản quả thực tuyệt phối. Ai, nhân gia đẹp tìm đẹp, tưởng chúng ta loại này cũng chỉ có khả năng chứng mắt, ta cũng muốn tìm cái lớn lên đẹp lại có tiền đồ đối tượng. Đáng tiếc a đáng tiếc, không cái kia bản lĩnh. Biết chính mình không bản lĩnh còn không nỗ lực. Chẳng lẽ bầu trời còn có thể rớt bánh có nhân. Đại đường giám đốc lại đây quát lớn một tiếng. Một đám, liền biết làm ngộng tưởng hão huyền, không tiền đồ. Chương 263 cùng nhau sủng ngươi. Văn phòng nội, Yến Sách đang ở túi đầu xử lý công vụ. Khương Du đẩy cửa đi vào. Có việc. Đối phương đầu cũng không nâng. Không có việc gì, chính là nghĩ hôm nay rảnh rỗi, tới tìm ngươi cùng nhau ăn cơm trưa. Yến Sách ngẩng đầu, nhìn đến cười đặc biệt ngọt cô nương, khép lại trong tay văn kiện, giơ tay tiếp đón nàng tiến lên, không phải muốn nghiên cứu phát minh sản phẩm mới. Có manh mối, trong lúc nhất thời liền thả lỏng lại, lão công, chúng ta đi ăn cơm trưa nha. Yến Sách vòng nàng mảnh khảnh vòng eo. Nghĩ đến ban đêm vặn vẹo khi tần suất, cảm thấy hô hấp có điểm dồn dập. Hảo, nói muốn ăn cái gì? Hiện tại chính là ngày mùa đông, đương nhiên là cái lẩu. Xoay người ngồi ở hắn trên đùi, cả người xúc ở hắn rộng lớn trong ngực, ấm áp mà có cảm giác an toàn. Lão bản! Xin lỗi, quấy rầy. Nam bí thư từ bên ngoài tiến vào, ai biết lập tức đã bị tắc một miệng cẩu lương, thiếu chút nữa không căng đến hắn trợn trắng mắt đánh cách, ngay sau đó lui ra ngoài, săn sóc đóng cửa lại. Bị phát hiện chính mình cùng thê tử ái mội hành động, Yến Sách nhiều ít có chút không được tự nhiên, nhưng lại xem trong lòng ngực tiểu kiểu thê, tựa hồ rất là tầm thường. Đi thôi, chúng ta đi ăn lẩu. Hai người tay khoác tay rời đi công ty, cực quang khoa học kỹ thuật trên dưới thiếu chút nữa không sôi trào. Hiện tại cái này niên đại, yêu đương nhưng đều là thực bảo thủ, ở bên ngoài hai vợ chồng đi dạo phố đều phải hận không thể cách một cái cánh tay xa, nhưng lại xem này một đôi, dứt khoát chính là tay cầm tay, kia thân mật bộ dáng. Quả thực làm người trong mắt đều phải rớt ra tới. Nhìn bên người tiểu cô nương Mỹ giống như vẫn luôn ăn vụng hạt thông hamster nhỏ, như vậy cao hứng. Ân. Nàng giơ lên hai người 10 ngón khẩn khấu tay, ta đây là ở biểu thị công khai chủ quyền, nói cho mọi người, ngươi Yến Sách, là ta nam nhân. Ngu đần. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Yến Tứ gia trong lòng lại cao hứng hỏng rồi. Ngươi muốn cả đời đều rất tốt với ta, biết không? Ân, ta sẽ thương ngươi cả đời. Nếu là chúng ta đệ nhất thai là nữ nhi đâu? Nhân gia không đều nói, nữ nhi là ba đời trước tình nhân sao? Giơ tay đem nàng thái dương tóc mái đừng đến lỗ thai mặt sau, thuận tay ở tuyết trắng vành thai thượng nhéo một chút, ta không có tình nhân, chỉ có thế tử. Ta đây không cần nữ nhi, muốn nhi tử. Người đời trước tình nhân. Yến Tứ gia cảm thấy có điểm giấm. Nếu không, chúng ta liền một người một cái. Khương Du một bộ thương lượng thái độ. Yến Tứ gia càng muốn một cái đều không cần, liền hai người bọn họ tới. Muốn đứa con trai đi, ta cùng hắn cùng nhau sủng ngươi. Liền biết lão công ngươi đau nhất ta. Khương Du cho hắn một cái cười ngọt ngào, hai người đánh xe đi tiệm lẩu. Về hai tử, hai người đã có chung nhận thức, hai năm sau tùy duyên, ít nhất hiện tại bọn họ ai đều không nghĩ quá sớm muốn hài tử. Thật vất vả kết hôn, hai người thế giới lúc này mới mấy tháng, khẳng định là trước quá chính mình tiểu nhật tử tới quan trọng. Đến nỗi nói đời này không cần hài tử, đó là không có khả năng. Hai người ngoài miệng không nói, nhưng tư tâm vẫn là muốn một cái dung hợp hai người huyết thống tiểu hoa nhi, không vì nối roi tông đường, chỉ vì ái đối phương này phân tâm ý. Bọn họ tới chính là kinh thành một nhà thực nổi danh tiệm lẩu, cửa hàng này sinh ý hỏa bạo trình độ, có thể nói là phàm là khai cửa hàng, khẳng định trấn đích. Rất nhiều người đều từ rất xa địa phương lại đây, chính là vì ăn một đốn nơi này cái lẩu. Hơn nữa giá cả vừa phải, rau xanh mới mẻ, heo dê thịt cũng là hiện thiết bàn. Bất quá cửa hàng này chủ có chút tùy hứng, mỗi năm tháng 4 đến 9 tháng này nửa năm không khai cửa hàng, chỉ ở xuân mùa đông tiết khai trương nửa năm. Bọn họ tới không sớm cũng không muộn, trong tiệm đã kín người hết chỗ, phía trước cũng không có hẹn trước, bởi vậy đã không có vị trí. Khương Du vừa mới chuẩn bị nói đổi cái địa phương, lại nghe đã có người kêu tên nàng. Khương Du, bên này bên này. Theo thanh âm xem qua đi, Khương Du nhịn không được vỗ tay, thật đúng là vô xảo không thành thư a. Tư thần hai vợ chồng mang theo hài tử đang ở bên trong ăn cơm. Hai người là năm trước sinh hài tử, năm nay đã một tuổi nữa. Túm Yến Sách tiến lên, nhìn đến trước mặt điểm đồ ăn, còn không có bắt đầu động, vừa lúc, chúng ta bốn người đua bàn đi. Không đua bàn ta cũng không kêu ngươi nha. Lôi kéo Khương Du ở chính mình bên người ngồi xuống, Yến Sách ngồi xuống Khương Du đối diện. Tinh Thu lại kêu tới lao bản nương thượng mấy thứ đồ ăn, bốn người bắt đầu xuyến nổi. Trong lúc Yến Sách ăn không nhiều lắm, trên cơ bản đều là cho Khương Du chia thức ăn. Mấy năm nay, tư thần đoàn đội làm thực không tồi, trên cơ bản đều là cùng Cực Quang khoa học kỹ thuật hợp tác. Khương Du là biết tư thần năng lực, hoàn toàn chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hậu kỳ trở thành nguyên tắc chung Internet đầu sỏ trí nhất. Tuy nói hắn trong nguyên tắc chung tham dự Khương Du bắt cóc lửa bán một chuyện, nhưng kia cũng là nguyên tắc, hiện tại không phải đã thay đổi sao. Thêm một cái bằng hữu, tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Kế tiếp các ngươi công ty có cái gì hạng mục? Tư thần nuốt xuống trong miệng rau xanh, nói, nhưng thật ra có ba cái hạng mục, còn ở thương thảo giai đoạn, công ty nhân lực hữu hạn, không có biện pháp đồng thời đầu nhập khai phá, ngươi có cái gì đề nghị? Làm game online bái. Khương Du tốt nghiệp đại học sau liền rất thiếu chơi game online. Trước kia đọc đại học thời điểm, sẽ cùng trong phòng ngủ này nàng ba người phủng máy tính, chơi vui vẻ vô cùng. Tổ chức thành đoàn thể hạ phó bản hoặc là treo máy đánh quái tham gia các loại tuyến thượng tuyến hạ hoạt động, phi thường sinh động, tốt nghiệp đại học sau đầu nhập đến công tác chung, cơ hồ liền không có chạm qua. Mặc dù là hậu kỳ máy tính trò chơi dung nhập tới tay cơ trong trò chơi, nàng nhìn đến thích phong cách cũng sẽ đao loạt chơi trong chốc lát, khá vậy cũng chỉ là trong chốc lát, là công tác không vội vẫn là nghiệp dư sinh hoạt quá nhàn. Nhà nàng phương xa biểu đệ nhưng thật ra đã làm tuyển thủ chuyên nghiệp, có đôi khi hưu ban thời điểm, biểu đệ sẽ lôi kéo nàng cùng nhau khai hắc. Đáng tiếc rốt cuộc là thượng tuổi, hành động theo không kịp ý thức, bởi vậy cũng chỉ có thể đi theo biểu đệ mặt sau hoa thủy, cũng mất công tên kêu ý thức cùng thao tác đều thực yêu, nàng mới không đến nỗi bị đoàn đội người cấp cử báo hoặc là nhắc mãi cha mẹ. Có cụ thể ý nghĩ sao? Công ty có vài cái trò chơi đều là Khương Du cấp ý nghĩ, không hề nghi ngờ, thượng tuyến sau hưởng ứng thực không tồi. Lần này nàng chủ động nhắc tới, xem ra là lại có tân ý nghĩ. Có thời gian ta đi các ngươi công ty một chuyến. Có thể. Ngươi nhàn rỗi cho ta gọi điện thoại. Hôm nay hắn nghỉ ngơi, bồi thê tử cùng hài tử. Kỳ thật nàng man thích mổ bạ trò chơi, không giống biểu đệ như vậy, cái gì loại hình anh hùng đều chơi tặc sáu, Khương Du là cái nhan khống, bởi vậy chơi cơ hồ đều là nhan giá trị tương đối so cao anh hùng, đến nỗi thao tác, phía trước có trước tuyển thủ chuyên nghiệp đỉnh, còn muốn cái gì thao tác nha, nàng cái kia hào đều là bị nhà mình tiểu biểu đệ cấp đưa tới vương giả, trên thực tế nàng chính là cái đồng thao trình độ, lại nhiều liền không có. Huynh đệ không đừng để ý, đây là tỷ của ta, chính là đi theo ta tới du lịch. Đây là mỗi lần đi theo tiểu biểu đệ khai hát thời điểm, hắn tất nói một câu. Thế cho nên sau lại nàng phàm là vừa online, cái kia khu quá nửa người chơi phàm là xứng đôi sau nhìn đến nàng, đều sẽ kêu một câu tỷ tỷ. Bởi vì bọn họ biết, Khương Du cái kia hảo, chính là liên tục 4 năm thế giới quán quân, toàn cầu đệ nhất ạc, mo 99 hiện thực tỷ tỷ. Chương 264 vì lão bà cống hiến sức lực. Lúc này Khương Du ý tưởng là, có không cùng vài vị lao sư cùng với khoa viện các tiền bối nghiên cứu ra một bộ thực tế ảo trang phục. Chơi trò chơi sao, vẫn là người lạc vào trong cảnh càng thú vị vị, nói vậy nàng khả năng cũng sẽ kỹ thuật tiến bộ một ít. Đại khái đi. Bất quá mặc dù là hậu kỳ đều không có mặt thế, nàng cảm thấy khả năng tính phi thường tiểu, thậm chí nói là xa vời. Nhưng không thử xem, ai có thể nói chuẩn đâu. vạn nhất thành công, kia nhưng chính là khiếp sợ thế giới phát minh nha. Tiểu ngư. A. Khương Du phục hồi tinh thần lại, đột nhiên cảm thấy bụng có chút ăn không tiêu, ta có phải hay không ăn qua? Còn nói đâu, ngươi đang ngẩn người nghĩ gì nha, liền tính là phát ngốc cũng không quên ăn cái gì. Thính Thu cho nàng đổ một chén nước. Khương Du uống lên nửa ly, xoa xoa bụng, hảo, chúng ta đi thôi, ta trở về sửa sang lại một chút tư liệu, sau đó đi tìm ngươi thương thảo một chút. Hồi công ty trên đường, Yến Sách nhìn nằm liệt phó giá tức phụ, hỏi, phía trước suy nghĩ cái gì? Đảo cũng không có gì, chỉ là tưởng có không phát minh ra thực tế ảo kỹ thuật, chính là ngẫm lại lại không có chút nào manh mối, đây là cái gánh thì nặng mà đường thì xa nhiệm vụ. Cụ thể nói xem. Chính là Khương Du này vừa mở ra máy hát liền dừng không được tới, đi vào công ty, bị Yến Sách nắm tay đi vào thang máy, sau đó vào văn phòng đều không có nói xong. Nay một đường Yến Sách nghe được thực nghiêm túc, đối nàng trong miệng thực tế ảo kỹ thuật phi thường cảm thấy hứng thú, cái này cũng có thể vận dụng tới tay cơ bên trong. Phía trước nàng liền bắt đầu nghiên cứu phát minh đời thứ 3 di động video trò chuyện, có cái này mặc dù là cách xa thiên sơn văn thủy, muốn nhìn đến đối phương vẫn là có thể tùy thời tùy chỗ làm được. Yến Sách đối cái này liền rất chờ mong, rốt cuộc về sau nói không chừng hắn liền có đi công tác khả năng, nếu là cách khá xa, còn có thể cùng thê tử mặt đối mặt giao lưu, không đến mức tưởng niệm trắng đêm khó miên. Đại thể chính là ý tứ này. Cuối cùng Khương Du ném xuống một câu tổng kết. Yến Sách gật gật đầu, nói cách khác, game thực tế ảo, liền giống như là người đang nằm mơ thời điểm, chính là cho người ta một loại người lạc vào trong cảnh cảm giác. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Hẳn là chính là cho người ta như vậy cảm giác. Cho nên nói, thật sự có thể làm được. Nàng hề hoài lắc đầu, ta không biết, trước mắt ta chỉ có cái này ý tưởng, chính là lại không có nửa điểm manh mối. Người đại não phi thường phức tạp, cái gọi là chân thật cảm, cũng là đại não truyền đạt cho ngươi một loại tín hiệu. Bởi vậy thực tế ảo cũng là cùng đại não cùng một nhịp thở, nhưng phạm là cùng đại não có liên hệ, luôn là phi thường phức tạp, trước mắt ta cũng chỉ là ngẫm lại thôi, lúc sau ta sẽ thừa dịp nhàn rỗi thời điểm. Chuyên môn tiến hành phương diện này nghiên cứu, rốt cuộc ta năng lực hữu hạn, nhưng giáo thủ cùng khoa viện các đại lão, bọn họ mặc dù là không có cách nào, cũng sẽ cho ta rất nhiều kinh nghiệm cùng linh cảm. Vậy chúc ngươi thành công. Khương Du gật gật đầu, ngươi công tác đi, ta ở bên cạnh viết một phần kế hoạch, chờ cấp tư thần đưa qua đi. Trước mắt Khương Du nghiên cứu phát minh chính là một khoản không khí tinh lọc hệ thống, mới vừa tiến vào sơ cấp giai đoạn, muốn hoàn thành đại khái yêu cầu 3-4 năm thời gian. Hậu kỳ kinh thành không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Nàng về sau đến chết sẽ sinh hoạt ở chỗ này, khẳng định muốn ở chính mình năng lực trong phạm vi, làm ra một ít cống hiến. Bảo vệ môi trường, mỗi người có trách. Mặt khác nàng cũng ở tự chủ nghiên cứu phát minh nhưng thoái biến bao nylon, cái này nhưng thật ra không làm khó được nàng. Văn phòng nội thực an tĩnh, chỉ có giấy bút sàn sạt thanh âm, nhưng phản động văn kiện thanh âm. Yến Sách này gian văn phòng cách âm hiệu quả thực không tồi, bên ngoài giống nhau nói chuyện thanh căn bản nghe không được. Phần 154. Ta xem công ty mấy năm nay phát triển thực mau, có phải hay không thực mau liền phải đổi office building? Có cái này ý tưởng, phía trước cùng Lương Tiên Sinh nói qua cái này đề tài, ta cũng xem trọng một miếng đất, chuẩn bị mua tới dựng lên công ty tổng bộ đại lâu, ngươi có ý kiến gì sao? Ta lại không hiểu cái này, bất quá tốt nhất kiến lớn một chút, khí phái một chút, dù sao cũng là phải bỏ tiền, vậy hòa đúng chỗ. Khương Du tràn ngập một trường giấy, tiến vào trang sau, tiền không đủ nói cùng ta nói, phía trước ngươi cho ta. Ta cũng chưa hoa đâu. Không cần, những cái đó chính ngươi chậm rãi hoa đi, nếu là dựng lên công ty tổng bộ, dùng khẳng định là công ty chướng mục tài chính, đó là chúng ta tiền. Hào đi. Trên thực tế nàng cũng không có gì nhưng mua. Về sau Tú Tú thiết kế nổi danh, nàng cũng không cần đi mua nước ngoài đại bài, liền làm Tú Tú trung thực khách hàng. Kỳ thật sản phẩm trong nước cũng có rất nhiều lương tâm sản phẩm, chỉ là rất nhiều người bị trên thị trường những cái đó mãnh liệt ra hỏa cấp dọa sợ, không biết nơi nào là hảo sản phẩm. Những cái đó là lạn hóa, bởi vậy đều thà rằng đi mua sắm nước ngoài sản phẩm, cũng không dám ở sản phẩm trong nước sản phẩm bên trong đãi cắt lấy vàng. Đặc biệt là hậu kỳ Internet phát triển tấn mãnh, có chút vong hồng vì tiền, cái gì sản phẩm đều dám đẩy, hơn nữa có thể thổi đến ba hoa trích tròe, rất nhiều người cùng phong mua sắm lại không có gì hiệu quả, còn phải bị người ta nói một câu này khoản sản phẩm khả năng không thích hợp ngươi. Cái gì chỗ tốt đều là ngươi chiếm. Đương nhiên cũng có sắc dùng tốt. Bất quá loại này xác suất quá tiểu quá nhỏ. Bất luận cái gì ngành sản xuất đều có cất chuột, nhưng Khương Du cảm thấy người ít nhất hẳn là thủ vững chính mình đế hạ. Tốt sản phẩm ngươi cứ việc đẩy, người xem khẳng định có thể tiếp thu. Những cái đó tam vô sản phẩm, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Khương Du từ đế bút, mãi cho đến hoàng hôn, mới rốt cuộc dừng lại. Văn mèo cổ, chuyển động vài vòng thủ đoạn, nháy mắt sủi lơ ở sofa. Yến Sách ngẩng đầu, nhìn đến trên bàn trà kia hơn 20 trương giấy A4, cười nói, viết xong. Ân, muốn xem sao? Tới. Sửa sang lại hảo đưa cho Yến Sách, nàng cho chính mình đổ một ly cà phê. Yến Sách xem thực cẩn thận, thông thiên xem xuống dưới hoa đại khái 15 phút thời gian. Trò chơi này nội dung rườm rà, rất nhiều địa phương rõ ràng xem hiểu, rồi lại không rõ, có bổ gì ý ô, tạ chờ 6 đại chức nghiệp định vị, trong đó mỗi cái chức nghiệp lại có thật nhiều anh hùng, trong ngoài nước tên đều có rất nhiều hắn đều biết, tỉ như đắc kỷ, điêu thuyền, hoa mục lan từ từ. Mỗi cái anh hùng mặt sau còn viết cụ thể một ít tham số, rậm rạp. Lúc này hắn không thể không bội phục nhà mình tiểu kiều thê, nay ước chừng hơn 20 trang giấy A4, khó trách viết lách kiếm sống không nghỉ viết suốt một buổi trưa. Thoạt nhìn rất có ý tứ. Ân, chơi lên kỳ thật cũng rất có ý tứ. Khương Du cười hắc hắc, đáng tiếc ta không thế nào chơi đến tới. Chơi qua. Yến Sách hơi hơi nhúng mày. Không có làm ra tới ta như thế nào chơi, ta ngón tay khả năng không đủ linh hoạt. Yến Sách không tỏ ý kiến, chờ thật sự làm ra tới, hắn nhưng thật ra có thể cùng tức phụ cùng nhau chơi chơi. Hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta nên về nhà. Ân, công ty tan tầm. Nhìn xem bên ngoài, thiên đều mau đen. Bọn họ đã tan tầm mau một giờ. Đứng dậy cầm lấy ra ghế áo khoác, mặc tốt sau, cấp tức phụ hệ thượng vây cổ, nắm tay nàng hướng dưới lầu đi. Hôm nay chúng ta một chiếc xe về nhà, sáng mai ta đưa ngươi đi phòng thí nghiệm. Được rồi, vậy vất vả thân ái lao công đại nhân lạc. Vì ngài cống hiến sức lực. Chương 265 bồi ngươi. Tư thần bên kia thu được kế hoạch án sau, liền triệu tập công ty người tiến hành rồi mấy lần hội nghị, sau đó quyết định khai phá trò chơi này. Dựa theo bên kia tốc độ. Đại khái 2 năm nội là có thể có thành quả, Khương Du cũng không lo lắng. Tuy nói là nguyên tắc nữ chủ Tô Âm Âm có quang hoàn, nhưng này đó đã từng Tô Âm Âm người ủng hộ quang hoàn cũng không nhỏ. Nói cách khác như thế nào giữ gìn Tô Âm Âm cái này nữ chủ, không tư bản ngươi liền pháo hôi đều làm không được. Trong giây lát, Khương Du phát hiện nàng đã thật lâu không có nữ chủ tin tức, cũng không biết đối phương hiện tại như thế nào. Đương nhiên cái này ý niệm cũng gần là chợt lóe mà qua, hiện giờ nàng quá đến thần tiên nhật tử. Cũng không thời gian kia đi chú ý đối phương. Bất quá, tốt xấu là nữ chủ, mặc dù Khương Du cái này ác độc nữ xứng bằng vào Yến Sách quang hoàn thoát khỏi nàng, nàng nhật tử cũng sẽ không quá kém. Ít nhất hiện tại Tô Âm Âm ở giới giải trí thực hồng, hơn nữa gả vào hào môn sau thành công mang thai hơn nữa sinh một tử, trượng phu sinh ý phát triển không tồi, hiện giờ cũng đã hoàn toàn tiếp quản gia tộc xí nghiệp, coi như là danh lợi song thu. Mấy năm nay Tô Âm Âm nhật tử quá đến thư thái, cũng rất ít suy nghĩ Khương Du người này. Rốt cuộc nàng hàng năm ở tại Cảng Thành, hiện giờ dưới gối lại có hài tử, chính mình sự nghiệp cũng là hô mưa gọi gió, trượng phu càng là đối nàng ôn nhu che chở, có lẽ quãng đời còn lại cũng cứ như vậy. Cho nên nói, người chỉ có ở chính mình không thuận thời điểm, mới có cái kia thời gian rồi đi lăn lộn người khác. Trong nguyên tắc Khương Du chính là cái dạng này. Nàng đều không phải là vì Khương Du chính danh, rốt cuộc trong nguyên tắc Khương Du đích xác làm được thực không đạo nghĩa, nhưng không thể không nói. Tô Âm Âm cùng Cố Tiêu chính là làm hại Khương Du đi bước một đi hướng vực sâu đạo hỏa tác. Trong phòng khách, Khương Du khoanh chân ngồi ở sofa, phía trước TV truyền phát tin một đài ca vũ, biểu diễn ca khúc đều rất êm hay, tuy nói nàng một thủ đô chưa từng nghe qua, lại không ngại ngại âm nhạc trung tính. Bên ngoài là kéo dài phiêu tuyết, trận này tuyết từ ngày hôm qua ban đêm vẫn luôn hạ đến bây giờ cũng chưa đỉnh. Vừa vặn hai ngày này phòng thí nghiệm không nhiều ít sự tình, mặc dù là có chuyện cũng không cần đẩy nhanh tốc độ. Nàng nhưng thật ra thoải mái ngồi ở trong nhà thưởng tuyết. Bởi vì trên cơ bản đều là trong suốt cửa kính, ngồi ở trong nhà hướng nơi xa xem, nơi nơi đều là trăng xóa, cảnh sát thật tốt. Yến Sách trong công ty có việc, nhưng thật ra cũng chưa về, bất quá ở giữa trưa, Khương Xuyên từ bên ngoài đi đến. Ai ra, bên ngoài cũng thật lạnh a. Vào cửa sau, hắn đem cặp sách ném tới trên bàn, run run đổi hảo giày, trong nhà có trung ương điều hòa, độ ấm thích hợp, tỷ, giữa trưa ăn cái gì? Ngươi ăn cái gì chúng ta liền làm cái đó, kêu taxi xe trở về. Ân, thiên quá lạnh, chúng ta ăn lẩu đi. Hành. Khương Xuyên mấy năm nay càng dài càng đĩnh bạt tuyển tú, xem mặt mày cùng Khương Du có 6-7 phân giống, bất quá lại sẽ không có vẻ nữ khí, ngược lại anh khí bức người. Các ngươi cũng mau kỳ trung khảo đi. Đúng vậy, sang năm liền phải tham gia thi đại học, tỷ ngươi đừng lo lắng, năm đó ngươi là trạng nguyên, tuy nói ta không thể khẳng định vượt qua ngươi, khá vậy tuyệt đối không kém. Tưởng hảo ghi danh cái gì chuyên nghiệp. Cái này Khương Xuyên vẫn luôn cũng đang lo lắng, phía trước muốn đi ghi danh cảnh giáo, chính là cái này ý niệm bị hắn cấp áp xuống đi. Hắn biết chính mình ra ra là anh hùng, chính là con đường này rất khó đi, Khương Xuyên cũng có tự mình hiểu lấy. Mặc vào kia bộ chế phục, liền phải phó khởi tương ứng trách nhiệm, mặc kệ là đối ngoại giới vẫn là đối thân nhân. học quản lý hoặc là tài chính đi. Có thể. Khương Du gật đầu, trên thực tế liền tính là đệ đệ học tập ít được lưu ý chuyên nghiệp, nàng cũng sẽ duy trì. Chính mình lựa chọn chuyên nghiệp được đến nhị tỷ khẳng định, Khương Xuyên trong lòng tự nhiên cao hứng. Đúng rồi, ngươi cùng tỷ phu kết hôn đã hơn một năm, còn không tính toán muốn hải tử nha. Dây đặc đều thượng nhà trẻ. Lại muốn làm cứu cứu. Đại tỷ so với ta lớn mấy tuổi, ta tuổi này gấp cái gì, 28 tuổi phía trước có thể sinh hạ tới là được. Nàng là tính toán sang năm hoặc là năm sau liền sinh cái hài tử, năm đó nếu là năm nay ngoại ý muốn có mang đảo cũng không quan hệ, đáng tiếc năm nay lập tức liền phải kết thúc, khả năng tính không lớn. Khương Xuyên khẳng định không nóng nảy, hắn liền sợ nhị tỷ bà sốt ruột, rốt cuộc tỷ phu đều 30 xuất đầu. Sang năm ngươi thi đại học kết thúc, chúng ta liền về quê đi, cấp gia gia lập địa, lại ra tiền cấp thôn tu sửa một chút từ đường. Khương Xuyên gật gật đầu, liền nhà chúng ta ra tiền. Chúng ta ra đầu to, trong tộc người mỗi nhà ra điểm, cái này có tứ thúc hỗ trợ nhìn, sẽ không có vấn đề. Khương Du đem cải thảo bẻ ra, rửa sạch sẽ lần sau đặt ở mâm, ngươi là trong nhà duy nhất nam đinh, sau khi trở về cũng muốn gánh lên, đừng làm cho trong thôn người coi thường đi. Yên tâm đi. Nhà ăn, tỷ đệ hai điểm thượng nồi, đáy nồi là canh xương hầm, mùa đông dùng canh xương hầm làm cái lẩu đế, cường thân kiện thể. Khương Du không quá có thể ăn cay, Khương Xuyên nhưng thật ra có điểm trọng, bất quá vì thân thể, hắn cũng hiểu được khắc chế. Hắc, ngươi như thế nào cái này điểm đã trở lại. Nhìn đến về nhà Yến Sách, Khương Du đứng dậy đi lên trước. Yến Sách vừa vào cửa đã nghe đến cái lẩu hương vị, cười nói, các ngươi tỷ đệ hai cư nhiên con ta trộm ăn lẩu. Cái gì kêu trộm a? Khương Du trợn trắng mắt. Ta không ở, đã kêu trộm. Yến Sách túi đầu ở thê tử cái chán hôn một cái, nhìn đến cậu em vợ kia tập mãi thành thói quen ánh mắt, trong lòng thực vừa lòng. Phía trước ta đi trường học chuẩn bị tiếp ngươi, nghe ngươi đồng học nói, chính ngươi đánh xe đã trở lại. Khương Du đi trong phòng bếp cho hắn cầm chén đũa, công ty không phải đang ở chủ bị sang 5 lở cờ giờ TV đem bán sự tình sao. Không đổi. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm, còn lại bọn họ có thể chính mình xử lý, hôm nay trở về bồi ngươi. Máy tính chuẩn bị thế nào? Sang 5 năm chung là có thể mặt thế, cùng nước ngoài ký hai cái 20 vạn đơn đặt hàng, năm nay nhiệm vụ cơ bản kết thúc. Mấy năm nay Cực Quang Khoa học Kỹ thuật trở thành quốc nội số 1 công ty, phát triển tấn mãnh, Yến Sách phía trước còn cùng nàng lộ ra quá, lúc sau tưởng hướng địa ốc phương diện phát triển, Khương Du cũng biết địa ốc thời đại hoàng kim sắp bắt đầu, nhất vãn cũng liền mấy năm nay trong lúc. Phương diện này Khương Du không có biện pháp cấp Yến Sách ý kiến, rốt cuộc nơi này là hư cấu, bất qua Yến Sách tự thân năng lực liền đủ để ngạo thị đàn luân. Làm tác giả nốt chu sa, cho dù là hắn tùy tiện dậm chân một cái, này khối địa là có thể tấn mãnh tăng giá trị. Căn bản không cần nàng nhọc lòng. Nếu là có thể, Khương Du hoàn toàn có thể quá thượng đếm tiền đếm tới tay rút gần tốt đẹp sinh hoạt, đáng tiếc nàng vẫn là tưởng giữ lại chính mình công tác, rốt cuộc đây là yêu thích. Cơm trưa sau, ba người ở trong phòng khách nhìn một lát TV, Khương Xuyên đi trên lầu ôn thư. Yến Sách ôm tức phụ lên lầu, vào cửa sau đem người phóng tới trên giường, cả người đè ép đi lên. Người thân thích có phải hay không có mau tới? Thạch Hầu Yến Sách hỏi. Ân, 19 hảo, nhanh. Ở trong lòng ngực hắn lừ một tiếng, muốn hải tử. Cái này muốn xem duyên phận, ta không nóng nảy. Dù sao hắn tự nhận chính mình thể lực còn ở vào hoàng kim kỳ, mặc dù là vãn một chút, hắn cũng không sợ không có thuế lương như giao. Chương 266 quá săn sóc đi. Sang năm tiểu xuyên thi đại học kết thúc, ta cùng đại tỷ muốn mang hắn về quê một chuyến, cấp gia gia tu mổ, tỷ phu cũng cùng đi, ngươi đâu? Đương nhiên muốn bổi người qua đi. Cái này căn bản là không cần suy xét, hắn chính là Khương gia con rể. Kia hảo, chờ ta làm tứ thúc tìm người được chọn một cái ngày hoàng đạo, lúc sau ngươi đem kia đoạn thời gian không ra tới, phía trước phía sau đại khái cũng liền 10 ngày tả hưu, không chậm trễ ngươi công tác là được. Không chậm trễ, ta đời này liền vây quanh ngươi xoay. Túi đầu ở môi nàng hôn một cái. Trước đó, tứ gia như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ như thế để ý một nữ nhân. Hiện tại ngẫm lại, cảm giác này quả thực không cần quá sảng. Năm nay ăn Tết, chúng ta ba người ở nhà quá đi. Không trở về ba mẹ ra. Khương Du ngửa đầu nhìn nàng, lại bị hắn bàn tay cấp một lần nữa ấn ở trong lòng ngực. Năm trước đi trở về, năm nay một năm không quay về cũng không quan hệ, dù sao trong nhà cũng thực náo nhiệt, tiểu xuyên rốt cuộc là Khương gia người thừa kế, mỗi năm hắn đi theo Hạ Hân cùng chúng ta trở về, chỉ sợ trong lòng cũng có chút hoảng hốt. Khương Du cánh mũi hơi toan. Nàng không nghĩ tới Yến Sách sẽ suy xét nhiều như vậy. Đúng vậy, hiện giờ Khương Xuyên dần dần trưởng thành, suy xét sự tình cũng nhiều lên. Khương gia tốt xấu cũng là có tên có họ gia tộc, tuy nói hiện giờ chỉ còn lại bọn họ ba cái hài tử, nhưng chính mình cùng đại tỷ đều gả chồng, Khương Xuyên lại vẫn là Khương gia độc đinh, Khương gia căn, càng là Khương gia hiện tại gia chủ. Mặc dù bọn họ này một nhà chỉ còn lại Khương Xuyên một người, đây cũng là sự thật. Mỗi năm đều phải đi Hạ gia hoặc là Yến gia ăn Tết, đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Khương Xuyên ngoài miệng không nói, chính là nhìn đến mặt khác hai cái gia tộc náo nhiệt trường hợp, khó tránh khỏi hắn trong lòng sẽ không mất mát. Nhưng là chuyện này không thể là Khương Du nói ra. Hiện giờ Yến Sách chủ động nhắc tới, nàng ngực cấm áp. Cảm ơn ngươi. Cùng ta còn khách khí cái gì, xa lạ. Ân, ta mới bất hòa ngươi khách khí đâu, bất quá vẫn là muốn cảm ơn lão công. Phần 155. Ngoan. Nếu bọn họ không quay về, như vậy chờ hỏi một chút Hạ Hân bên kia là có ý tứ gì. Năm nay bọn họ hai nhà một khối ở bên này ăn Tết, dù sao khoảng cách gần, mùng một buổi sáng lại cùng nhau hồi đại viện, một chút đều không trì hoãn. Hai ngày sau, Yến Sách tan tầm trở về, nói cho Khương Du, Hạ Hân vợ chồng cũng cùng nhau tới ăn Tết, cái này năm yêu cầu nhiều chuẩn bị một ít đồ vật mới được. Khương Du một chút đều không cảm thấy phiền toái, thậm chí là nhiệt tình tràn đầy chờ mong. Thế cho nên buổi tối đều trở nên dị thường chủ động, chọc đến Yến Sách huyết mạch phấn trường, thiếu chút nữa không có cầm giữ được. Đến nỗi hai nhà lão gia tử, đối này không có gì cái nhìn, này bản thân liền không phải một kiện bao lớn sự tình. Hai người bọn họ rốt cuộc là gặp qua sóng to gió lớn, đối với vạn bối tâm tư, nháy mắt là có thể hiểu được. Kỳ thật ban đầu, hai nhà lão nhân cũng có cái này ý tưởng, không chịu nổi bọn họ ngượng ngùng đề. Chẳng lẽ nói các ngươi đừng tới, ở chính mình trong nhà ăn Tết đi. Loại này lời nói ai không biết xấu hổ nói được xuất khẩu. Mặc dù là bọn họ tưởng cùng bọn nhỏ giải thích một chút, lại cũng sợ lúc ấy hài tử tuổi trẻ, đối loại chuyện này còn vô pháp lý giải. Vạn nhất bọn nhỏ lý giải bất quá tới, cho rằng chính mình không nghĩ làm cho bọn họ tới cửa, này không phải biến khéo thành vụng. Hiện giờ là Yến Sách chủ động đưa ra, hai nhà lão nhân trong lén lút cũng thông qua khí. Khương Xuyên sang năm liền phải đọc đại học, lập tức chính là người trưởng thành, lý nên gánh vác khởi Khương gia trách nhiệm cùng sứ mệnh, là thời điểm học độc lập. Không có trưởng bối hài tử, trên đường khó tránh khỏi sẽ co gập ghềnh, nhưng phàm là trưởng thành lên, sẽ so hài tử khác, càng thêm kiên định cùng dũng cảm. Tiến vào tháng chạp, Khương Du liền đình chỉ phòng thí nghiệm công tác, bắt đầu ở nhà công việc lưu bù lên. Khương Yên là không có biện pháp thanh nhàn, bệnh viện là cả năm vô hưu, nàng làm hộ sĩ, đồng dạng vội tối bụi. Thậm chí mỗi tháng đều phải thay phiên trực đêm ban, đây đều là tầm thường. Ăn Tết thời điểm, có không trở về ăn cơm tất nhiên đều khó mà nói. Chẳng sợ nàng là Hạ gia tức phụ, Hạ Hân thế tử, cũng sẽ không làm trường hợp đặc biệt. Bằng không ngươi lúc trước cũng đừng tuyển này một hàng. So với nàng cùng Yến Sách, Khương Yên cùng Hạ Hân công tác, đều là vất vả nghề. Một cái hộ sĩ, một người cảnh sát nhân dân sát, thường xuyên ngày đêm điên đảo thậm chí tăng ca thêm giờ. Hiện giờ Hạ Tùng cùng Ninh Yến còn không có về hưu, nhưng bọn họ trên cơ bản đều là sáng đi chiều về, bởi vậy dày đặc trên cơ bản đều là hai vợ chồng ai tan tầm sớm, ai đi nhà trẻ tiếp đi. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra thực hiểu chuyện, khi còn nhỏ cũng trên cơ bản sẽ không khóc nháo. Khương Du quê quán mỗi năm đều phải trưng màn thầu, đó là vì cung phụng thiên địa. Hiện giờ ở kinh thành nhưng thật ra không có này đó phong kiến tập tục, nhưng Khương Du vẫn là giữ lại cái này phân đoạn, trừ bỏ không hề cung phụng, làm ra đến chính mình ăn mới là quan trọng, rốt cuộc ăn Tết mọi nhà đều vội, thân thích tới lui lui, trên bàn cơm luôn là không thể thiếu món chính, mà phương Bắc chủ yếu là mì phở, màn thầu tự nhiên là ắt không thể thiếu. Bất quá năm nay nàng tưởng đổi cái đa dạng, làm chút có tình thú màn thầu. Tỷ như hoa hồng màn thầu, tú cầu màn thầu từ từ, còn có phúc cá, nguyên bảo từ từ, đại khái có 7-8 loại. Cũng chỉ là trưng màn thầu, ước chừng hao phí Khương Du 3 ngày thời gian, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều bận rộn, mới xem như chuẩn bị thỏa đáng. Hiện giờ là mùa đông, trưng tốt màn thầu trăng lên, phóng tới bên ngoài, không cần bao lâu là có thể thiên nhiên đông lạnh, ăn nói lại lấy ra ở trong nồi đun nóng, một chút vấn đề đều không có. Ngày thường khả năng cảm thấy nhật tử rất chậm, nhưng là chỉ cần tiến vào tháng chạp, cuộc sống này có thể nói là dây lát lướt qua. Khương Du còn rút ra 2 ngày thời gian, mua sắm rất nhiều hàng Tết, làm Lâm Tạ cùng Tú Tú mang về Hà Tây Thôn, cấp trong tộc già trẻ đưa đi. Từ hai người kết hôn, mỗi năm ăn Tết đều phải đi Hà Tây Thôn ăn Tết, đương nhiên cũng sẽ mang lên Lâm Lão Thái Thái. Hiện giờ Lão Thái Thái thân thể so với phía trước tựa hồ hảo không ít, đại khái là trong nhà nhiều cái tiểu chắc trai, lão nhân ra cả ngày đều cười không khép miệng được. Tâm tình hảo, nay thân thể tự nhiên cũng liền dần dần ngạnh lăng lên. Mặc dù là ngồi cả ngày xe, lão nhân ra nhiều nhất cũng chính là mỏi mệt một chút, nghỉ tạm cái 1-2 ngày là có thể hoãn lại đây. Lần này trở về, sang năm Khương Trường Hải vợ chồng vẫn là muốn đi theo cùng nhau lại đây, hai người vừa mới bắt đầu nói thực dũng cảm, chờ khuê nữ thai sữa liền về quê, nhưng hôm nay khoảng cách thai sữa còn có nửa năm, hai người cũng đã bắt đầu luyến tiếc đứa cháu ngoại này, lại thương lượng không bằng chờ cháu ngoại đi học sau lại về quê ở. Tóm lại, nói đến nói đi, bọn họ luôn là chiếm lý. Kỳ thật xét đến cùng, bọn họ trừ bỏ đau lòng cháu ngoại, cũng là biết Lâm Tạ vợ chồng công tác đều không thoải mái, Lâm lão thái thái tuổi lớn, không có biện pháp cả ngày chăm sóc hài tử, lưu lại bảo mẫu ở, hai người nơi nào yên tâm. Bằng không ai không nghĩ an an ổn ổn, nhẹ nhàng quá cái lúc tuổi già. Lâm Tạ cùng Tú Tú cũng biết Khương Trường Hải vợ chồng tâm tư, tự nhiên là càng thêm cảm kích. Lâm Tạ cũng là cái cố gia hảo nam nhân, nhưng phàm là về đến nhà, luôn là có thể hỗ trợ làm việc nhà, xem hài tử, cũng sẽ ở nghỉ ngơi thời điểm, bồi trong nhà ba vị trưởng bối đi bên ngoài dạo quanh, thứ tốt càng là không thiếu mua. Tú Tú cũng thành lập chính mình phòng làm việc, tuy nói hiện tại đơn đặt hàng còn không nhiều lắm, tốt xấu cũng có chút mức độ nổi tiếng, kế tiếp chính là thời gian đối nàng khảo nghiệm. Chương 267 vì làm tỷ tỷ có ra nhưng hồi. Đêm 30 hôm nay sáng tinh mơ, hai vợ chồng rất sớm liền mở mắt ra. Khương Du chuẩn bị sớm một gì, tiến sách còn lại là cầm lấy điện thoại bắt thông một cái dãy số. Này hai ngày vẫn luôn đều tại hạ tuyết, khí thế còn không nhỏ, cả tòa chín khuyết sơn đều bị tuyết trắng bao phủ ở trong đó, địa phương khác còn hảo thuyết, nhưng núi vây quanh lộ lại bị tuyết động bao trùm, qua lại rất là không có phương tiện, bởi vậy yến sách lúc này ở liên hệ sạn tuyết xe lại đây hỗ trợ sạn tuyết. Nói cách khác, hạ hơn hắn xe rất khó khai đi lên. Chờ về sau điều kiện cho phép, có lẽ sẽ thuê vài người. Đương nhiên không phải nói kinh tế điều kiện, dựa theo cái này tiêu chuẩn, nhà bọn họ hiện tại tài lực đã thương yêu. Nghỉ đông qua đi, Khương Xuyên liền vẫn luôn ở tại đại tỷ trong nhà, không vì cái gì khác, chính là tưởng giúp đỡ hai người bọn họ chăm sóc dày đặc. Tới gần ăn Tết, hạ gia bên kia nhân tình lui tới rừng già, hơn nữa năm nay ăn Tết ở nhị tỷ trong nhà, hắn ý tứ là năm nay liền ở tại đại tỷ bên kia, đầu năm đến khai giảng liền ở tại nhị tỷ trong nhà, bên kia cũng không xa cách. Đối với năm nay có thể ở chính mình trong nhà ăn Tết, Khương Xuyên trong lòng thật cao hứng. Hiện tại hắn tốt xấu cũng là cái đại tiểu hòa tử, này đại biểu ý nghĩa với hắn mà nói là bất đồng. Hắn cùng hai vị tỷ tỷ không giống nhau, tỷ tỷ sớm muộn gì đều phải gả chồng, cùng nam nhân khác cùng nhau sinh hoạt. Nhưng hắn lại là Khương gia người, gia gia cùng cha mẹ không còn nữa, Khương gia phải dựa hắn khởi động tới. Mấy năm nay cũng nghe nhiều có quan hệ Khương gia sự tình, hắn rạng rỡ Khương gia cạnh cửa tâm tư cũng liền càng thêm mãnh liệt. Mà từ đi vào kinh thành, mỗi năm bọn họ đều là ở hạ gia qua đến, phía trước còn không có cái gì, mấy năm nay Khương Xuyên lại luôn là cảm thấy không được tự nhiên. Hắn tưởng chính mình ở nhà ăn Tết. Người trong nước đối với ăn Tết, luôn có một loại rất sâu cảm xúc, mặc kệ là hiện tại vẫn là 20 năm sau, nhưng phàm là ăn Tết, đang ở tha hương du tử, chỉ cần có chút nhàn rỗi, khẳng định sẽ xa xôi vạn dặm đi trong nhà, hòa thân người đoàn tụ cộng độ trừ tịch. Bởi vậy, ra, đối Khương Xuyên tới nói, là có đặc biệt ý nghĩa. Trước kia cảm thấy cùng hai vị tỷ tỷ ở bên nhau đã kêu ăn Tết, nhưng hôm nay, hắn tưởng ở chính mình trong nhà ăn Tết. Đấy lòng chỗ sâu trong, hắn hy vọng có thể khởi động Khương gia, làm hai cái tỷ tỷ có thể có cái nhà mẹ đẻ. Dây đặc, hôm nay chúng ta đi tiểu gì trong nhà ăn Tết, tới, cứu cứu cho ngươi thay quần áo mới. Không lưng đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, chuẩn bị dẫn hắn lên lầu. Nghe được mặt sau huyền quan môn đẩy ra, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Hân, tỷ phu. Đại tỷ hôm nay không trở lại. Hạ Hân mới vừa đem tức phụ đưa đi đơn vị, bên ngoài hạ tuyết, cũng không yên tâm làm nàng một người đi làm. Hiện tại còn khó mà nói, tạm thời không có nghe được trực đêm ban tin tức, hôm nay vốn là không tới phiên ngươi tỷ trực ban, chỉ cần nàng không chính mình chủ động giúp người khác đại ban, buổi tối là có thể cùng chúng ta một khối ăn cơm tất nhiên. Hạ Hân tiến lên đem nhi tử ôm vào trong ngực, hảo, đi thay quần áo đi, hôm nay qua đi không phải liền phải trụ đến khai giảng. Đem ngươi quần áo đều trang một trang. Chúng ta hiện tại liền đi. Hảo, tỷ phu ngươi cũng giúp đỡ giày đặc thay quần áo mới, tỷ của ta đã chuẩn bị tốt. Đi tới. Đi hướng chín khuyết sơn trên đường, Hạ Hân xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua đang ở trêu đùa giày đặc Khương Xuyên. Sau đó mắt nhìn phía trước, mở miệng nói, tiểu Xuyên, chúng ta vài người thương lượng qua, ở ngươi kết hôn trước, chúng ta về sau mỗi năm đêm 30, đều ở ngươi nhị tỷ trong nhà quá. Khương Xuyên kinh ngạc nhìn Hạ Hân nửa khuôn mặt, một hồi lâu, mới nói, cảm ơn tỷ phu. Này có cái gì hảo tạ, chúng ta là người một nhà, ở nơi nào ăn Tết không giống nhau, dù sao khoảng cách gần, mùng một lại trở về bồi hai nhà người ăn xong cũng tới kịp, cho nên ngươi cũng đừng quá sốt ruột, ngươi đại tỷ nhị tỷ trong lòng minh bạch đâu, năm nay ngươi thành niên, này không phải nói đơn độc qua sao. Ân. Hạ Hân cùng Yến Sách đều biết Khương Xuyên tâm tư, đứa nhỏ này suy xét tương đối nhiều, đều không phải là vì chính mình, bọn họ hai nhà cũng sẽ băn khoăn này Khương Xuyên tâm tư. Tỷ phu. Kỳ thật ta đều không phải là vì Khương gia trước kia cái kia danh. Hạ Hân gật đầu, ta minh bạch. Chính là mỗi năm nhìn đến tháng riêng, nhân gia cô nương mang theo trượng phu hải tử về nhà mẹ đẻ, ta đại tỷ nhị tỷ lại không có nhà mẹ đẻ nhưng hồi, trong lòng hụt hẫng. Ta hiện tại là Khương gia duy nhất ăn, kỳ thật trong lòng thực xuất ruột, hy vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên, sáng lập chính mình sự nghiệp, cũng có thể vì đại tỷ cùng nhị tỷ chống lưng. Hạ Hân buồn cười, ngươi đại tỷ có ta, tiểu ngư có ngươi nhị tỷ phu, còn có cái gì nhưng lo lắng. Nay không phải một cái lý nhi, cảm giác không giống nhau. Minh Bạch. Xe ở chín khuyết dưới chân núi dừng lại, Khương Xuyên đi xuống sau, ấn xuống đại cửa sắt bên cạnh vân tay, lên xe sau một lần nữa xử hướng giữa sườn núi biệt thự. Nơi này vị trí đích xác hảo. Ngươi cùng đại tỷ cũng có thể tới bên này khởi một căn biệt thự, hạ tiện vừa lúc liền giúp các ngươi thiết kế. Vẫn là tính, chưa từng nghe qua xa hương gần xú sao. Hạ Hân câu môi cười lỏng lẻo, như vậy khoảng cách vừa lúc, muốn gặp mặt lái xe cũng liền 20 phút, chú đến gần, khó tránh khỏi sẽ có chút cọ sát. Như thế nào sẽ, đại tỷ cùng nhị tỷ cảm tình vẫn luôn đều thực hảo. Ngươi hiện tại vẫn là tiểu, lịch duyệt thiện. Hạ Hân nhìn đến mặt đường cơ hồ đều bị quét tước, khai lên thực vững vàng, chúng ta này một thế hệ không thành vấn đề, nhưng đời sau, hạ hạ đại đâu. Này khối địa là yến sách mua cho ngươi nhị tỷ, hiện tại nhìn các ngươi ba cái là huyết thống chi thân. Nhưng năm đời lúc sau cơ hồ liền không có gì quan hệ, bọn họ còn bạch bạch ở tại nơi đó, khó tránh khỏi trong lòng sẽ không có ngật đáp. Khương Xuyên thực thông minh, Hạ Hân đơn giản một câu, hắn liền minh bạch. Thị phu nói rất đúng. Xe một đường khai tiến biệt thự, không chờ xuống xe đi kêu người, tự động đẩy kéo môn liền chậm rãi mở ra, sau đó nhìn thấy Yến Sách cầm sẻng đang ở sàn tuyết. Khương Xuyên trước mở cửa đi xuống hỗ trợ, Hạ Hân bên kia còn lại là đem xe chạy đến một tầng gara, sau đó ôm nhi tử ra tới. Người bên này rốt cuộc là yêu cầu nhiều thuê một ít người tới, lấy ngươi năng lực, không thành vấn đề. Quá chút thiên ta tìm lao gia tử giúp đỡ, người khác là rất nhiều xuất ngũ thương tàn quân nhân, có thể thuê bọn họ tới. Ngươi nhưng thật ra có tâm. Hạ Hân nhận thấy được nhi tử muốn đi xuống chơi tuyết, cũng không có ngăn đón, không lưng đem nhi tử bồng, không đợi mở miệng, liền nhìn đến tiểu gia hỏa hướng về phía tuyết đôi chạy tới, sau đó phụt một tiếng, cả người chát đi vào, nháy mắt tiểu thân mình bị bao phủ một nửa. Hắn vội vàng tiến lên đem cười cùng con khỉ nhỏ dường như nhi tử, từ trong đống tuyết vớt ra tới. Bọn họ đều có quốc gia phát tiền trợ cấp, nhưng phạm là có cái đau đầu nhức óc, trong tay chút tiền ấy vẫn là trứng trọi đá, này trong đó cũng có không ít nhân các loại vấn đề vô pháp kết hôn, chỉ có thể thủ độc môn độc viện cô độc sống quãng đời còn lại. Ngươi nếu là có thể cung cấp cho bọn hắn một phần ổn định công tác, đảo cũng là công đức một kiện. Phía trước cấp hạ tiện đánh quá điện thoại, sang năm làm hắn tới bên này thiết kế mấy bài phòng ở. Đến lúc đó làm lao gia tử hỗ trợ tìm những người này tới bên này nhìn, tu chỉnh chín khuyết sơn cây cối, dọn dẹp đường đèo, đối bọn họ tới nói vấn đề đều không lớn, tuy nói rườm rà, nhưng lượng công việc không nặng. Chương 268 sinh cùng không sinh, là cái vấn đề. Hạ Hân đối này là vạn phần tán đồng. Những cái đó lui ra tới anh hùng, bọn họ trước nay đều sẽ không làm mà hưởng, mặc dù lại hèn mọn công tác, cũng sẽ dụng tâm đi làm, dựa vào chính mình lao động đoạt được. Tiểu Xuyên, ngươi đi vào giúp ngươi nhị tỷ, bên này ta và ngươi tỷ phu là được. Hạ Hân đem muốn hướng trong đống tuyết chát nhị tử nhét vào Khương Xuyên trong tay, vậy vây tay làm hắn chạy nhanh đem cái này ra tiểu tử mang đi. Phần 156. Khương Xuyên buồn cười tiếp nhận cháu trai, mặc dù cái này tiểu gia hỏa ở trong ngực dễ rủa suy nghĩ muốn đi xuống chơi, lại không làm gì được tiểu cứu cứu cưỡng chế quan tâm. Cứu cứu mang ngươi đi xem phim hoạt hình, không cần chơi tuyết, cảm mạo là muốn uống thực khổ dược, ngươi quên chính mình cảm mạo khi vì không uống dược rất nước mắt lúc. Nguyên bản còn ở rễ rùa dày đặc, bị cứu cứu này đoạn lời nói cấp trấn an. Hắn không nghĩ uống đau khổ dược, tuy nói vẫn là tưởng chơi tuyết, chính là phim hoạt hình cũng muốn nhìn, như thế nhưng thật ra vui bị cứu cứu ôm vào nhà. Tuy nói lúc này mắt to còn ngập nước, tựa khóc phi khóc tiểu đáng thương bộ dáng. Cứu cứu, dày đặc muốn uống sữa bò. Có, chúng ta đi tìm tiểu gì muốn tiểu sữa bò uống. Ôm người vào nhà, một cổ tử đồ ăn mùi hương xông vào mũi. Tiểu gì dày đặc tới xem ngươi. Tiểu gia hỏa nhưng thật ra có nhãn lực kính nhi, còn không đợi Khương Xuyên mở miệng, hắn trước bắt đầu xung xoe. Khương Du nhìn một lớn một nhỏ hai cái tiểu xoay ca, tiếp đón hai người bọn họ tiến phòng bếp, dày đặc tới nhà, muốn hay không uống sữa bò nha. Muốn. Tiểu gia hỏa mắng lưu hạ tiểu cứu cứu ôm ấp, bước chân ngắn nhỏ đằng đằng đằng chạy đến Khương Du bên người, dày đặc muốn cùng sữa bò. Khương Du từ nước gấm lấy ra một vại sữa bò, nhét vào dày đặc trong tay, bên trong còn cắm ống hút. Cho ngươi. Đều chuẩn bị tốt. Một ngụm gọi lại ống hút, tiểu gia hỏa ừ ngực hút hai khẩu, ấm áp. Tiểu gì ngươi đang làm cái gì nha, thật hương. Tới, há mồm. A tiểu gia hỏa nháy mắt mở miệng, sau đó bị tắc một cái đồ vật tiến vào. nhấm nuốt hai hạ, cư nhiên là thịt thịt, hơn nữa vẫn là đặc biệt hương đặc biệt ăn ngon thịt thịt, mỹ tiểu gia hỏa đều không bỏ được rời đi Khương Du, đi theo nàng ngông mặt sau đổi tới đổi lui. Khương Xuyên bất đắc dĩ, tiến lên xách theo giày đặc đi vào phòng bếp, nhét vào sofa, thuận tiện cho hắn mở ra TV, đem động họa đĩa CD bỏ vào đi. Hảo, hiện tại ngươi cùng ngươi nãi, xem phúc của ngươi là qua, cứu cứu đi giúp đỡ ngươi tiểu gì nấu cơm, hiện tại ăn nhiều như vậy, tiểu tâm chờ lát nữa ăn không đi vào. Dây đặc khả năng ăn, dây đặc là nhà trẻ ăn nhiều nhất nam tử Hán. Tiểu gia hỏa vội vàng kháng nghị. Hành hành hành, ngươi nhất có thể ăn, tiểu thùng cơm. Khương Xuyên xoa xoa dây đặc đầu dưa, vãn khởi ống tay áo đi vào phòng bếp hỗ trợ. Bên ngoài, hai cái đại nam nhân ăn mặc mỏng tuyến sam, múa may sẻn sạn tuyết. Khương Yên không nghỉ. Không bỏ, có thể không tăng ca liền cảm ơn trời đất, so với đêm giao thừa còn muốn ở bệnh viện tăng ca người tới nói, nàng đã xem như không tồi, chờ buổi chiều 5 giờ rưỡi ta qua đi tiếp người. Nay một năm, nàng không nghỉ ngơi mấy ngày đi. Cùng các ngươi hai vợ chồng không đến so à, ta cùng Khương Yên cũng chưa mấy ngày nghỉ ngơi thời gian, phía trước cuối năm nhà trẻ triệu khai ra trường hội, đều là ta mẹ đi. Như vậy tiểu nhân hải tử liền mở họp phụ huynh. Nói là ra trường hội, trên thực tế chính là triệu tập gia trưởng qua đi. Làm bọn nhỏ ở trên bục giảng biểu diễn tiết mục, xem như làm gia trưởng nhìn xem, này nửa năm bọn họ giúp các gia trưởng đem hải tử giáo dục thực hảo. Như thế không tồi. Dây đặc cũng lên đài biểu diễn tiết mục, đem ta mẹ cấp kích động, khóc đôi mắt đều sưng lên. Nghĩ vậy sự kiện, Hạ Huân liền dở khóc dở cười. Hạ gia dân cư đơn giản, dây đặc lại là hắn này đại duy nhất một cái, cũng không phải là cả nhà trên dưới đều sủng. Hạ Huân ha ha cười tỏ vẻ tán đồng. Phía trước ta cùng bọn họ nói, năm nay mang theo Khương Yên ở bên này ăn Tết, ta mẹ không ý kiến, có biết ta muốn đem giày đặc mang lại đây, ra ra cùng ta ba mẹ thiếu chút nữa không cùng ta tức giận, ta nói mùng một liền trở về, bọn họ lúc này mới ngừng nghỉ. Hiện tại ở nhà, kia tiểu tử là cả nhà tiểu tổ tông, ai đều đến hống, cũng theo ta cùng Khương Yên ngày thường sẽ quản giáo một chút. Hắn thực hiểu chuyện, hạ thúc liền tính là sủng, nên giáo cũng sẽ không thiếu, từ lễ phép điểm này là có thể nhìn ra tới. Nhìn đến người liền trao hỏi, miệng nhỏ còn đặc biệt ngọt, hạ ra nhưng không có dạy đặc loại này biết ăn nói. Hai người các ngươi khi nào sinh cái? Yến Sách nghĩ nghĩ, không đổi, ta nhưng thật ra cảm thấy trước mắt hai người liền khá tốt, bất quá hai chúng ta cũng không có có thể tránh đi hải tử cái này đề tài. Hải tử khẳng định là muốn sinh, là ngươi không nghĩ vẫn là nàng không nghĩ. Yến Sách cho Hạ Hân một cái xem thường, phu thê nhất thể, ai ý tưởng đều yêu cầu hảo hảo đối đãi, sinh hải tử quá trình quá thống khổ, ta nhưng thật ra không nghĩ tiểu ngư đi theo chịu tội. Nhưng dưỡng hải tử lạc thú cũng thực không ít. Hạ Huân thân là vui sướng người phụ, điểm này cần thiết đến cấp Yến Sách hảo hảo phổ cập một chút, nếu cảm thấy thê tử sinh hải tử vất vả, ngày thường ở nhà liền nhiều hỗ trợ, ta chính là làm như vậy, bất quá còn đừng nói, mang thai trong lúc, Khương Yên suốt đêm lo lắng đề phòng, đặc biệt là tới gần sinh sản thời điểm, mỗi ngày buổi sáng lên, trải đầu thời điểm đều có thể rớt nước mắt, bó lớn rớt, cũng chính là cấp dậy đặc thai sữa lúc sau mới hơi chút hảo điểm, mấy năm nay chậm rãi điều trị lại đây. Yến Sách ánh mắt hơi trầm xuống. Ngắm lại tiểu kiều thê kia một đầu đen bóng tóc dài, nếu là buổi sáng lên nhìn đến rụng tóc, mặc dù tiểu thê tử không đau lòng, hắn cũng đến đi theo đau lòng chết. Đột nhiên cảm thấy không sinh hài tử cũng không có gì, hai người nhật tử càng ngọt ngào không phải, lại nói nữ nhân không sinh hài tử, tựa hồ lao muốn chậm một chút. Cũng không biết là hài tử ở cơ thể mẹ mang đi mẫu thân tinh khí thần, vẫn là sinh hạ tới trưởng thành trên đường đem mẫu thân cấp nhanh chóng lăn lộn già rồi. Mặc danh, hiện tại hải tử bóng dáng đều không có, hắn lại tưởng xách theo hải tử chân, treo lên đánh thí thí, cư nhiên làm hắn tức phụ như vậy vất vả. Sinh cùng không sinh, đây là cái yêu cầu trường kỳ suy xét vấn đề, tạm thời gác lại. Giữa trưa trong nhà liền bốn cái đại nhân cùng một cái hải tử, Khương Du cũng không có chuẩn bị quá nhiều, tám đồ ăn một canh, chờ buổi tối Khương Yên lại đây, bọn họ lại nhiều làm chút náo nhiệt. Tuy nói làm không nhiều lắm, lại mọi thứ tinh xảo, còn làm hoàn mỹ bãi bản, chỉ là nhìn qua là có thể câu động thực khách muốn ăn. Hai cái đại nam nhân sạn sạch sẽ tuyết, vào nhà sau liền nhìn đến Khương Du cùng Khương Xuyên đem đồ ăn bày biện đến trên bàn cơm. Đi rửa tay ăn cơm, giữa trưa muốn hay không uống điểm? Uống, ta buổi chiều 5 giờ đi tiếp tỷ tỷ ngươi, ăn cơm xong buổi chiều ngủ một lát, không chậm trễ lái xe. Hạ Huân Dương giọng nói, rượu trắng vẫn là rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ đi. Yến Sách làm quyết định. Khương Du đi tàng rượu trong phòng mang tới một lọ rượu vang đỏ. Mang lên bốn con cốc có chân dài. Ngươi năm nay cũng thành niên, cũng là sau khi thành niên lấy ngươi là chủ đêm 30, uống điểm đi. Ân, ta bồi nhị tỷ uống một chén. Khương Xuyên thật cao hứng, hắn biết, nhị tỷ đây là tán thành hắn là cái đại nhân. Chương 269 ái ngươi 10 đời đều chê ít. Khương Du ngươi hiện tại vội cái gì? Khương Du câu môi cười cười, nói ra ngươi khả năng không tin, ta ở tham dự hàng thiên kế hoạch. Nha a, phía trước chính mình chơi như vậy mấy năm, hiện tại nhưng xem như đi lên chính đồ. Hạ Hân khen nói, hắn biết cái này cô em vợ rất lợi hại, nhưng học nhiều như vậy, lại chỉ là dùng ở một ít hàng ngày gia dụng sản phẩm nghiên cứu phát minh thượng, tổng cảm giác có điểm hạ giá. Hiện tại nhưng xem như tìm được rồi chính mình định vị, nhưng bởi vì Khương Du hiện tại còn trẻ, là có thể tiến vào hàng thiên nghiên cứu phát minh kế hoạch bên trong, bởi vậy biết được Khương Du tự thân thực lực có bao nhiêu nghiêu. Nguyên nhân chính là vì nghiêu, phía trước những cái đó mới xem như tiểu đánh tiểu nháo. Liên tính là tiểu đánh tiểu nháo, cũng lấy chính mình năng lực, yên lặng thay đổi quốc nội ngàn gia vạn hộ. Tỷ như hiện tại người trẻ tuổi kết hôn, khẳng định đến mua một đài siêu mỏng LKG TV, còn có chính là trên người đeo cực quang khoa học kỹ thuật di động, càng dễ dàng tìm được bạn gái, từ từ. Loại này đua đòi phong bất luận cái gì thời đại đều có, nhân tính phức tạp, là vô pháp ngăn chặn. Nhưng phàm là một người nam nhân thật sự ái nữ nhân này, vật chất phương diện là ít nhất yêu cầu, tổng không thể ngươi ái nàng, còn muốn cho nàng gả cho ngươi uống Tây Bắc Phong đi. Đã từng có một đạo lựa chọn đề, ngươi là nguyện ý ngồi ở xe đạp mặt sau cười, vẫn là ở bảo mã, bị em đút, trong xe khóc. Rất nhiều nữ hải tử có lẽ vì Trương Hiển chính mình chỉ cần tình yêu không cần tiền, mà lựa chọn người trước. Nhưng ai quy định thích tiền nữ hải tử chính là vật chất nữ. Người sống cả đời, ai cũng không phải dựa vào giọt xương cùng không khí là có thể sống đến lão, không có tiền, liền ít nhất ăn uống đều bảo đảm không được, còn nơi nào tới sức lực nói tình yêu. Có nam nhân nói mô mô nữ hải tử vật chất, đơn giản là ngươi không cho được nàng, đây là chính ngươi bản thân vấn đề, vì cái gọi là tôn nghiêm, mà có thể đi bôi đen nữ hải tử kia. Tân thời đại nữ tính, đại bộ phận đều là dựa vào chính mình năng lực kiếm tiền, quá thượng cao phẩm chất sinh hoạt. Mà tân thời đại nam tính, cũng không có bao nhiêu người dám khoác lác, đối nữ hải tử nói ta giữ ngươi. Mấu chốt là ngươi căn bản là nuôi không nổi những cái đó tự lực cánh sinh nữ hải tử. Đừng nói cả đời, có thể ở thê tử mang thai sinh con trong khoảng thời gian này, gánh vác lập nghiệp tiêu dùng, cũng liền tính là cái hảo nam nhân. Nhiều ít nam nhân ở thê tử mang thai trong lúc xuất quỹ, chức trách thê tử tiêu phí quá nhiều, oán giận chính mình kiếm tiền vất vả. Các ngươi liền quên, này đó nữ hải tử không gả cho các ngươi phía trước, mua chi mấy trăm khối son môi, hơn 1000 khối quần áo bao bao, đều không mang theo trước mắt, như thế nào theo các ngươi lúc sau, lòng mang hải tử, muốn ăn chút thứ gì, đều phải bị các ngươi ghét bỏ quá có thể tiêu tiền. Nếu không có gả cho ngươi, mạo sinh hải tử sau cực có bành trướng hình thể nguy cơ, các nàng như cũng là cái kia bừa bãi trưng dương, tươi đẹp vui sướng nữ tử. Mua bất luận cái gì hàng xa xỉ đều không cần xem người khác sắc mặt. Đời trước Khương Du liền rất bắt bẻ, đều không phải là nghiêm khắc ý nghĩa thượng soi mói, mà là nàng muốn tìm một cái có cảm giác, có thể cùng nàng lực lượng ngang nhau nam tính bạn lữ. Đáng tiếc mãi cho đến 30 tuổi đều không có manh mối. Trong nhà cha mẹ nhưng thật ra không thế nào thúc giục hôn, dù sao trong nhà liền như vậy một cái khuê nữ, cũng không cần nối dõi tông đường. Khuê nữ có các loại bảo hiểm, cũng có kết xù tiền tiết kiệm, về sau cho dù là già rồi, cũng có thể mướn người chiếu cố. Đừng nói mướn người không bằng con cháu để bụng, thật gặp được không để bụng nhi nữ, có thể làm người nháy mắt không muốn sống đi xuống. Tiêu tiền mướn người, tiền cấp đúng chỗ, ngược lại sẽ hầu hạ tận tâm tận lực. Lục ba lục mẹ tốt xấu cũng là năm đó sinh viên, tầm mắt cũng khoan, cũng ham thích với tiếp thu tân sự vật, thường xuyên soát run run cùng với bù, ngẫu nhiên còn sẽ hai vợ chồng liên hợp lại ở run vạch trần cái mặt, kết hôn xem duyên phận, loại chuyện này nhưng chắp vá không tới. Mặc kệ hàng xóm nói như thế nào khuê nữ còn không gả chồng, kia vô dụng, thiên sập xuống, cũng không bằng chính mình khuê nữ nguyện ý tới quan trọng. Khương Du trước mắt trước đoàn đội chỉ là cái tân nhân, cái này đoàn đội đều là hiện tại quốc nội đỉnh cấp đại lao, nhưng Khương Du mặc kệ này đó các đại lao công đạo cái gì nhiệm vụ, đều sẽ nghiêm túc có hiệu suất hoàn thành, mặc dù bên trong có vài vị đại lao đều là quái nhân. Nhưng nếu bọn họ cho ngươi công đạo nhiệm vụ, đó chính là một lần rèn luyện cơ hội, tổng so bỏ qua ngươi muốn tới hảo. Mặc dù nàng ở thế giới này vẫn luôn là học bá, nhưng so với những người này tới nói, nàng chính là một mới sinh nẻ con, yêu cầu học tập còn rất nhiều rất nhiều. Cũng là vì Khương Du loại này khiêm tốn hiếu học thái độ, đoàn đội đại lao đối cái này tuổi trẻ tiểu cô nương đều thực thích, phàm là có vấn đề, đều sẽ không tiếc chỉ giáo, thậm chí còn có thể không ngừng kéo dài, cho nàng mở rộng tư duy. So với ở trong trường học, này hơn nửa năm đối với nàng tới nói, phá lệ quý giá. Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Hạ Hân lái xe đi bệnh viện tiếp Khương Yên, mà Khương Du ở cơm trưa sau, liền cùng Yến Sách bắt đầu ở nhà làm văn thắn. Sủi cảo ra là vài loại Yến Sách, có rau chân vịt nước màu xanh lục sủi cảo ra, cũng có khoai lang tím bùn màu tím sủi cảo ra, còn có cà rốt làm màu vàng sủi cảo da, lại chính là bột mì màu trắng sủi cảo da bốn loại nhan sắc. Buổi chiều chụp bánh xe biến tốc, Hạ Hân ôm giày đặc đi phòng cho khách ngủ, Khương Xuyên tắc đi trên lầu trong thư phòng ôn tập tư liệu, hai vợ chồng liền ở dưới chuẩn bị. Khương Du làm sủi cảo tiểu xảo tinh xảo, cái đỉnh cái đẹp, hơn nữa bốn loại nhan sắc sủi cảo hình dạng đều không giống nhau, chỉ là nhìn liền dường như hàng mỹ nghệ. Yến Sách cảm thấy chính mình hạnh phúc lệnh nhân đố kỵ, tức phụ không chỉ có xinh đẹp, công tác năng lực sơ trùng, còn thực chú trọng chất lượng sinh hoạt, ngày thường trong nhà nấu cơm, nàng đều sẽ làm một cái tinh xảo bãi bản, hơn nữa hương vị không tồi, mỗi lần cùng nhau dùng cơm đều là một loại tối cao hưởng thụ. Loại này tức phụ, tứ gia cảm thấy chính mình có thể yêu 10 đời đều không nhị. Nhiều như vậy hình dạng. Nhìn đến bốn loại hình dạng sủi cảo, tứ gia tò mò hỏi một câu, năm trước còn đều sự thực bình thường cái loại này sủi cảo, năm nay không ngừng nhan sắc tươi đẹp, hình dạng cũng bất đồng, nhìn khiến cho người muốn ăn mở rộng ra. Cái này là nguyên bảo, mặt khác ba loại đều thực bình thường, chỉ là nhà chúng ta lần đầu tiên làm. Bốn cái nhan sắc bốn cái hình dạng, kỳ thật bằng vào nhan sắc liền rất dễ dàng phân chia, còn là vì càng thêm mỹ quan. Phần 157. Bốn mảnh sủi cảo bao hảo sau chỉnh tề đặt ở phòng bếp vòng xoay trung gian, sủi cảo là nửa đêm ăn, mà tối nay vẫn là lấy các loại đồ ăn phẩm là chủ. Năm nay không cần đi quảng trường xem pháo hoa, đứng ở nhà chúng ta ban công là có thể nhìn đến nơi xa pháo hoa, so gần gũi xem muốn càng thêm chấn động. Không bằng buổi tối đi ban công ăn đi, ngươi lại đi bậc lửa mấy cái than lò, hẳn là sẽ không cảm thấy lạnh. Tiến Sách cảm thấy cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, buổi tối muốn hay không thịt nướng ăn. Không xào rau cũng có thể. Khương Du lúc này đang chuẩn bị sắt rau, nghe vậy nói, ngươi cấp tỷ phu gọi điện thoại hỏi một chút, hắn là ý kiến đến gì. Tiến Sách đi cấp Hạ Hân gọi điện thoại, kết quả không ngoài ý muốn nghe được Hạ Hân ở bên kia cùng khen ngợi, so với năm rồi chính là tụ ở bên nhau dùng nữa, liền không khác tâm ý. Năm nay nhưng thật ra không tồi, còn có thể tại Yến Sách trong nhà sân phơi thượng ăn thịt nướng, này liền náo nhiệt. Được đến bên kia hồi phục, Khương Du liền bắt đầu chuẩn bị nướng bờ bờ cờ dùng đồ vật. Chương 270 nhân cùng hậu quả xấu. Nhà bọn họ có thiết thiêm cùng mục thiêm, phía trước hai vợ chồng ở nhà cũng không thiếu đổi đa dạng sinh hoạt. Thịt loại là vô pháp ướp thời gian lâu lắm, nhưng là không quan hệ, hương vị đạm một chút khá tốt, rốt cuộc trong nhà còn có cái 4 tuổi tiểu hoa nhi đâu, hương vị quá nặng đối hắn cũng không tốt. Rau dưa cũng mua, bất quá giá cả thực quý, trước mắt lều lớn rau dưa đều là thí điểm trồng ra, không thể so về sau tràn lan. Khương Du trong tay có tiền, gặp được thích ăn đồ vật cũng sẽ không luyến tiếc, có thể ăn đến khởi, làm gì còn muốn ủy khuất chính mình. Khổng phu tử nói qua thực sắc tính dã, thực xếp hạng đệ nhất vị. Còn có ăn uống tiêu tiểu ngủ, ăn cũng chụp ở đệ nhất vị. Đến nội ăn, mặc, ở, đi lại, ăn tuy nói là xếp hạng đệ nhị, nhưng đây là ở điều kiện dư thừa dưới tình huống. Thật chờ đến cực kỳ ác liệt trong hoàn cảnh, mặc dù là ngươi không quần áo xuyên, ngươi cũng đến lấp đầy bụng. Thịt loại, rau dưa, hải sản cái gì cần có đều có. Chờ hai người chuẩn bị không sai biệt lắm, Hạ Hân mới mang theo Khương Yên từ bên ngoài tiến vào. Tiến phòng, Khương Yên cởi quần áo đi vào trong phòng bếp hỗ trợ, Yến Sách còn lại là đem Hạ Hân cấp kêu đi, đi sân phơi bên kia chuẩn bị chờ lát nữa dùng nướng bờ bờ cờ giá. Nha, này sủi cảo xinh đẹp nha. Khương Yên nhìn đến kia bốn mảnh sủi cảo khen không dứt miệng. Xinh đẹp là tiếp theo, hương vị cũng thực không tồi, buổi tối đại tỷ ăn nhiều chút. Như thế nào, hôm nay đơn vị rất bận. Vội, bệnh viện ngày nào đó không đổi, bất quá ta cái này tuần không phải ca đêm, nhưng thật ra may mắn. Năm trước nàng chính là giao thừa ở đơn vị trực ban, tuy nói cha mẹ chồng tưởng giúp nàng đổi một chút, lại bị Khương Du cự tuyệt, nhân gia khác đồng sự cũng nghĩ giao thừa cùng người trong nhà đoàn tụ. Nói như vậy sơ tứ liền phải trực đêm ban. Cũng không phải là sao. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tổng không thể không có người trực ban đi, dân chúng sinh bệnh nhưng bất hòa ngươi xem gì thời điểm. Như thế, đã từng nàng có một vị đồng học mẫu thân chính là ở ngày chủ nhật sinh bệnh, kết quả đưa đến bệnh viện sau bên kia còn không có làm việc đúng giờ bác sĩ, hơn nữa đối phương vẫn là bệnh buộc phát nặng, chờ bác sĩ đuổi tới sau, đồng học mẫu thân cũng đã bỏ lỡ cứu giúp thời gian. Có một số việc, mặc dù ngươi lại như thế nào nỗ lực, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Có lẽ đây là mệnh chung chú định. Buổi tối 6 giờ rưỡi, mọi người tụ tập ở bên cạnh sân phơi thượng, sân phơi chính là ở lầu 2 vị trí, lầu 1 là bãi đậu xe, trên thực tế liền tính là tầng hầm ngầm, ngày thường căn bản dùng không đến. Ban đêm phong thực lãnh, bất quá năm nay là ăn Tết, vui mừng nhật tử tâm tình thoải mái, cũng liền xua tan những cái đó hàn ý. Hơn nữa hai bên còn châm cao chân hỏa giá, bên cạnh còn có nướng bờ bờ cờ giá, hàn ý càng nhẹ. Hai cái nam nhân ở bên kia từng cái nướng chế đồ ăn. Khương Du cùng đại tỷ ở bên này nhìn dày đặc, Khương Xuyên còn lại là qua lại đoan nướng tốt đồ ăn, đỉnh đầu còn có 7 màu tiểu bóng đèn, ai còn lo lắng ngẫu nhiên thổi qua gió lạnh. Ngồi ở sofa, sofa chỗ tựa lưng đều có thể ngăn cản một bộ phận, còn lại có thể xem nhẹ bất kể. Nếu thật sự hố không được, mùa đông hải tử như thế nào có thể ở bên ngoài điền chơi mấy cái giờ, phố xá sâm ướt đầu đường tiệm đồ nướng vì sao còn có rất nhiều người ngồi ở gió lạnh loát xuyến, tâm lý tác dụng chính là rất cường đại. Bất quá dày đặc là tiểu hải tử, bị Khương Yên xuyên hảo chút quần áo, bao vây tròn vo, nhìn khiến cho người buồn cười. Ba ba, thịt thịt. Dày đặc chạy đến Hạ Hân trước mặt, ngửa đầu nhìn ba ba trong tay kia một phen quay nướng. Hạ Hân túi đầu nhìn nhi tử, không lưng đem người một tay bế lên tới, sau đó một tay phiên động quay nướng, giải gia vị, chút nào không chậm trễ, nhìn miễn bản nhiều thuần thủ. Nướng chín sau, cầm lấy một chuỗi đưa cho nhi tử, ăn từ từ, năng miệng. Tiểu gia hỏa cũng mặc kệ, mắng mắng ha ha thổi khí, ăn khỏe miệng đều đứng vắng, dầu, lại thỏa mãn meo lại đôi mắt. Ăn ngon sao? Hạ Hân cho hắn lau một phen khỏe miệng, có muốn ăn hay không đồ ăn? Dày đặc không dùng bữa đồ ăn, muốn ăn thịt thịt. Tiểu gia hỏa thực chấp nhất. Một ngụm thịt thịt một ngụm đồ ăn, bằng không không có thịt thịt. Tứ gia đem trong tay cánh gà đưa cho tức phụ, trong lòng âm thầm hừ Hạ Hân một tiếng, thiểu năng trí tuệ. Dày đặc thực mau ăn no, sau đó túm Khương Xuyên ở sân phơi thượng vui vẻ. Sân phơi chung quanh đều có một chất vòng bảo hộ, kết bạn xinh đẹp, căn bản không cần lo lắng dày đặc ra ngoài ý muốn, nhưng thật ra không cần quá mức chú ý. Bốn người ở bên này vây quanh nói chuyện thiếm, uống điểm tiểu rượu, dù sao đêm nay bọn họ đều ngủ ở nơi này, cái gì đều không cần lo lắng. Nửa đêm không điểm tiếng chuông gõ vang, Khương Yên bưng một mâm sủi cảo từ phòng bếp đi vào phòng khách. Ăn Tết hảo các vị, có thể ăn sủi cảo lâu. Một tiếng tiếp đón, trong phòng người cho nhau chúc Tết, sau đó đi trong phòng bếp hỗ trợ một khối. Các màu ngủ nấu ra tới nhan sắc sẽ hơi chút có điểm biến hóa, nói tóm lại vẫn là không có quá lớn sắc sai. Dây đặc tuổi con nhỏ, nhìn đến này vài loại nhan sắc sủi cảo, cao hứng đến không được, phùng chính mình chén nhỏ từng cái nhấm nháp. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, chỉ có 4 phía tuổi, nhưng một đốn sủi cảo cư nhiên ăn 8, Khương Du cùng Khương Yên mới ăn mấy cái, hai người cũng liền 13-14 cái. Bên ngoài, pháo hoa ở chỉnh điểm thời điểm nổ lớn nổ tung. Ngồi ở trong nhà phòng khách, có thể nhìn đến nơi xa chợt lên không phục lại sau khi nổ tung hoa mỹ bộ dáng, so với ở gần gũi quan khán, nhiều một phần càng khắc sâu mỹ cảm. Không thể không nói, nhà ngươi vị trí này là thật sự hảo. Khương Yên cảm thán. Vậy các ngươi cũng tới bên này ở đi. Khương Yên lắc đầu, chúng ta vẫn là tính, ở bên kia ở đi cha mẹ chồng ra gần, cách dày đặc trường học cũng phương tiện, tiểu học trung học liền ở cách vách cái kia phố, dọn đến nơi đây tới không có phương tiện. Nàng đều nói như vậy. Khương Du có thể làm sao bây giờ? Bên kia phòng ở đích sắc hảo, lại quá vài thập niên, phòng trưng giá cả ít nhất ở mấy ngàn vạn, không có biện pháp, học khu phòng, vẫn là chân chính kinh thành trung tâm thành phố. Đảo không phải thất vọng, dù sao bọn họ đều ở tại kinh thành, lui tới hoa không mất bao nhiêu thời gian. Tiểu Xuyên về sau tưởng ở nơi nào mua phòng ở, nhị tỷ trước cho người mua tới. Khương Du hỏi. Khương Yên cũng không đinh điểm do dự, quyết định hảo nói một tiếng, ta cũng ra một bộ phận tiền. Khương Xuyên cười hắc hắc, ta muốn các ngươi tiền làm gì, các ngươi liền như vậy khẳng định ta về sau chính mình không có tiền mua phòng nha. Sớm một chút mua sớm một chút kiếm không phải, không bằng ta làm ngươi tỷ phu giúp ngươi nhìn xem, ở trung tâm thành phố mua một bộ tứ hợp viện đi, phía trước ta đi xem qua, diện tích cũng đủ đại, địa lý vị trí cũng đủ hảo, phía trước chính là sau hải, hiện tại không mua nói, quá mấy năm giá cả phòng trừng đến phiên một phen. Không cần, ta một đại nam nhân, nơi nào có làm tỷ tỷ hỗ trợ ra tiền mua phòng đạo lý. Về sau ta chính mình kiếm tiền chính mình mua. Khương Xuyên trả lời kiên định. Hiện giờ nhìn đến Khương Xuyên như vậy xuất sắc, nàng đối trong nguyên tắc Khương Xuyên kết cục liền càng là thổn thức. Nếu không có Khương Du tìm đường chết, nếu không có Tô Âm Âm hủy người nhân duyên, có lẽ Khương Du không nhiều lắm tiền đồ, nhưng Khương Yên tuyệt đối có thể cùng Hạ Hân ở bên nhau, mà Khương Xuyên khẳng định cũng sẽ có lộng lẫy tương lai. Mọi việc có nhân tài có quả. Tô Âm Âm gieo nhân, lại đem này quả ném cho Khương gia tỷ đệ ba người. Nàng độc tài đông đảo nam nhân truy phủng che chở, ngạo thị thương giới, Khương gia lại như vậy nghèo túng. Lúc sau này một nhà càng là hoàn toàn biến mất trong nguyên tắc lịch sử sông dài. Phải biết rằng, bọn họ ra ra là Khương Trì. Chương 271 bảng nhãn. Thời gian hoảng nháy mắt, trong nháy mắt, Khương Xuyên đã kết thúc thi đại học. Thi đại học sau khi kết thúc, bọn họ cũng không có vội vã trở về, đơn giản là Khương Trường Hải tìm người tính nhật tử, là ở giữa tháng 8, mà lúc ấy thi đại học thành tích cũng có thể ra tới. Bất quá một ít xa xôi địa phương thư thông báo chúng tuyển một chốc một lát vô pháp đến, yêu cầu ở trên đường lăn lộn một đoạn thời gian. Buổi sáng hôm nay, người đưa thư cấp Khương Xuyên đưa tới thư thông báo chúng tuyển, là kinh đại. Khương Xuyên tổng thành tích là 743 phân, kinh thành thi đại học tổng phân đệ nhị danh, đệ nhất danh là 744 phân, Khương Xuyên so đối phương thấp 1 phân. Biết tin tức này, hắn nhưng thật ra không cảm thấy mất mát, lần này khảo thí hắn thuộc về bình thường phát huy, hơn nữa hắn tuy rằng tự nhận là học tập nghiêm túc, thành tích không tầm thường, so với nhị tỷ tới vẫn là hơi chút thiếu chút nữa. Khương Xuyên mục tiêu là kinh đại quản lý hệ, cái này ở ngay từ đầu liền quyết định hảo, hiện tại cũng không tính toán sửa đổi. Khương Du nhìn đến hắn thư thông báo trúng tuyển, vừa lòng gật gật đầu, thực không tồi. Ta cũng không có gì tiếc nuối. Hắn tiếng Anh mãn phân, lý tổng mãn phân, ngữ văn rất 7 phần, toán học mãn phân. Khương Xuyên ngữ văn đấy có điểm bạc nhược, cái này Khương Du vẫn là biết đến, tuy nói ngày thường vẫn luôn đều ở nỗ lực, nhưng tóm lại là so với những cái đó lợi hại hơn người tới nói, trước sau có điểm chênh lệch. Lần này hắn chỉ có ngữ văn rất điểm, đến nỗi kinh thành khoa học tự nhiên trạng nguyên ngữ văn phát huy không tồi, nhưng thật ra có lý tổng phương diện khấu điểm. Thu thập một chút đi, quá hai ngày chúng ta liền hồi tranh quê quán. Biết. Mấy ngày sau, Hạ Hân cùng Khương Yên ở đơn vị thỉnh một đoạn thời gian kỳ nghỉ, thượng nửa năm bọn họ vì chuyện này, cơ hồ đều không có xin nghỉ, lần này hai vợ chồng đi một chuyến, cơ hồ là dùng hết một năm hơn phân nửa kỳ nghỉ, chính là cũng không có biện pháp, loại chuyện này cần thiết đến xin nghỉ không thể. Trở về thời điểm khai xe, tam chiếc xe, Khương Xuyên ở Hạ Hân bên kia hỗ trợ chăm sóc dày đặc, Lâm Tạ cũng mang theo thê tử hài tử còn có nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau. Lâm Tạ cùng Tú Tú nhi tử kêu lên canh, cũng không có nhũ danh, tên này là hai vợ chồng suy xét thật lâu mới định ra tới. Khương Trường Hải vợ chồng đối đứa cháu ngoại này kia chính là đau đến tận xương thủy, Tú Tú cai sữa sau bọn họ cũng không bỏ được trở về, rốt cuộc thông gia cụ bà tuổi tác quá lớn, mặc dù hiện tại còn mạnh lãng, lại cũng không có biện pháp ứng phó như vậy một cái tinh lực tràn đầy hài tử, hai vợ chồng liền quyết định chờ đến lanh canh thượng nhà trẻ thời điểm lại về quê. Dù sao hai vợ chồng ở bên này trụ cũng rất thoải mái, mỗi ngày chính là một ngày tăng cơm, lại chăm sóc cháu ngoại, nhàn hạ khi còn có thể cùng hàng xóm tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Vừa mới bắt đầu khả năng có điểm không quen thuộc, nhưng ở chỗ này ở 2 năm, sớm đã trở nên hòa hợp lên. Duy nhất có điểm không tốt chính là, hoa tiền đều là nữ nhi con rể cấp, cái này làm cho hai vợ chồng có điểm không quá tự tại. Ở bọn họ trong lòng, dưỡng lao đó là nhi tử công tác, nhưng hiện tại hai vợ chồng lại là dựa vào nữ nhi nuôi sống, cái này làm cho vẫn luôn cho rằng dưỡng nhi dưỡng già hai vợ chồng có chút dao động. Khuê nữ này không phải cũng có thể dưỡng lao sao? Không thể nói Khương Trường Hải vợ chồng ý tưởng đối hoặc là sai, ở cái này niên đại, dưỡng nhi dưỡng già vẫn là đối. Rốt cuộc hiện giờ xã hội này, nữ nhân địa vị vẫn là có chút thấp, rất nhiều nữ nhân kết hôn sau, trên cơ bản liền thoát ly xã hội, ngược lại tiến vào gia đình, bắt đầu làm toàn chức bà chủ. Nay cũng không phải là một bộ phận nhỏ, mà là tuyệt đại bộ phận. Mặc dù là kết hôn trước có ổn định công tác nữ nhân, hôn sau trên cơ bản cũng sẽ từ chức. Rốt cuộc ngươi mang thai, ở đơn vị trước sau có chút không có phương tiện. Mà một khi ngươi từ đơn vị rời đi, kế tiếp sẽ ít nhất có một năm rưỡi thời gian không có biện pháp phản hồi công tác cương vị, nhà ai đơn vị hiệu quả và lợi ích đều không phải trống rỗng từ bầu trời rơi xuống, một cái cương vị sao có thể không chí lâu như vậy. Chờ hai tử cai sữa, trong nhà có lao nhân hỗ trợ nhìn có lẽ ngươi còn có thể lại tìm một phần công tác, nhưng khi đó lại tưởng công tác, cơ hồ khó với lên trời. Vậy gặp mặt Lâm cha mẹ chồng cùng trượng phu cùng với hải tử tam trọng áp lực. Bởi vậy làm nữ nhân khó khăn, thật là quá cao quá cao. Về sau nhật tử, đều phải quay chung quanh hải tử chuyển, trong nhà tuổi gạo mắm muối không nói, mặc dù là một cây que diêm, cũng muốn rôi tay cùng trượng phu muốn. Loại này gia đình địa vị, thân là nữ nhi, còn như thế nào cho cha mẹ dưỡng lão? Nhưng là Khương Du đời trước xã hội bất đồng, nữ nhân ở trong xã hội địa vị đại biên độ đề cao, rất nhiều nữ tính đều thoát ly gia đình, liên tục chiến đấu ở các chiến trường trước trường. Phần 158. Nữ hải tử giống nhau đều lưu luyến gia đình, hơn nữa trọng nam khinh nữ quan niệm dần dần bị vứt bỏ, rất nhiều gia đình cơ hồ đều là một cái hải tử, mặc dù là nữ nhi, cũng sẽ là cả nhà trong lòng bàn tay bà bối. Loại tình huống này, ở phát đạt thành thị phổ biến không có quá lớn vấn đề, tuy nói xa xôi khu vực người vẫn là muốn đứa con trai nối dõi tông đường, lại cũng chỉ là một bộ phận. Những cái đó con trai độc nhất gia đình nữ nhi, bị dưỡng tinh xảo thả độc lập, có thể ở cái này xã hội xông ra chính mình một phen thiên địa, cũng đủ kinh tế thực lực chống đỡ chính mình ưu nhã sinh hoạt cùng cha mẹ dưỡng lao vấn đề. Mặc dù là sau lại kết hôn sinh con, lúc sau lại tiến vào trước trường, khó khăn trình độ cũng so hiện tại muốn nhẹ nhàng quá nhiều. Tú Tú hiện giờ chính là vượt mức quy định nữ tính đại biểu, nàng chính mình sống được xinh đẹp, ở hôn nhân chung cũng có thể bảo đảm chính mình kinh tế độc lập, cũng không cần rỗi tay cùng trượng phu đòi tiền. Tự nhiên cũng có thể vì phụ mẫu cung cấp chất lượng tốt sinh hoạt, không cần muốn xem người khác sắc mặt. Lâm Tạ thích Tú Tú một chút, chính là bởi vì cái này. Hắn đều không phải là không thể nuôi sống thế nữ, rốt cuộc chính mình có được một khu nhà tư lập trường học, mỗi năm lợi nhuận vẫn là thực khả quan. Hắn thê tử nhưng không so đo xuất thân, không so đo xấu đẹp, lại không thể không so đo nội tại cùng nhân phẩm. Cùng Tú Tú kết hôn mấy năm nay, hai vợ chồng cảm tình như nhau vắng tích, ban ngày từng người đi làm, buổi tối trở về cùng nhau chuẩn bị cơm chiều, còn có thể tán gẫu một chút đối phương cùng từng người công tác, không cần lo lắng ông nói gà bà nói vịt, lấy xấu hổ hoặc là trầm mặc xong việc. Có tương tự linh hồn người ở bên nhau, mặc dù là gặp được suy sụp cùng khó khăn, cũng sẽ lẫn nhau nâng đỡ tranh qua đi. Buổi sáng xuất phát, mãi cho đến hoàng hôn, tam chiếc xe đi vào Hà Tây thôn. Hiện giờ Hà Tây thôn tổng số năm trước không có gì quá lớn biến hóa, bất quá trong thôn nhà ngói nhưng thật ra xuất hiện rất nhiều, đương nhiên vẫn là nhà cũ số lượng nhiều nhất. Bên này Khương gia tam huynh đệ ở phía trước mấy ngày liền biết bọn họ hôm nay trở về, cho nên trưa hôm đó toàn bộ đều lại đây, mọi người tụ tập ở Khương quốc đàng hoàng trung giết heo giết dê. Cha mẹ đi kinh thành 3 năm, Khương gia tam huynh đệ, trừ bỏ ngẫu nhiên đi kinh thành Khương quốc quang, lão đại lão nhị tại đây 3 năm gian nhưng chưa thấy qua cha mẹ, bất quá điện thoại nhưng thật ra không thiếu thông. Hiện tại nhưng xem như đã trở lại, cũng không biết hay không còn đi theo rời đi. Khương gia tam huynh đệ đều là hiếu thuận, bọn họ cũng không bài xích cấp cha mẹ dưỡng lao, đây là theo lý thường hẳn là. Các ngươi nhưng xem như đã trở lại, mau vào phòng nghỉ ngơi, mệt đi. Tam huynh đệ ra cửa hỗ trợ đem đồ vật đều mang đi vào, châm trà, đoan trái cây, trong nhà tức khắc sôi trào đi lên. Chương 272 chuyển biến. Trong nhà mấy cái hải tử nhìn đến ra ra mãi mãi trở về, chính là cao hứng hỏng rồi. Khương Quốc Quang hai vợ chồng lại sinh một cái hài tử, hiện tại cũng đã mãn một tuổi, hiện tại hai người cũng là nhi nữ song toàn. Khương Du trêu đùa ngồi ở tề song song trên đùi tiểu gia hỏa, cười nói, tam tẩu còn muốn sinh sao? Sinh gì nha, hai cái là được. Tề song song nén cười, phía trước ta còn không nghĩ sinh, bất quá hiện tại điều kiện hảo, đại cũng thượng nhà trẻ, quốc chỉ nói một cái hài tử cô đơn, tái sinh cái khuê nữ, ai biết cư nhiên là cái tiểu tử đâu. Tiểu tử cũng hảo a. Về sau trưởng thành còn có thể bảo hộ tỷ tỷ. Tề song song tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, kỳ thật ta đảo hy vọng vẫn là cái khuê nữ, ngươi là không biết, hiện tại ở chúng ta Hà Tây thôn, khuê nữ nhưng nổi tiếng, trong thôn ra các ngươi hai chị em như vậy tiền đồ, ai còn dám nói khuê nữ là bồi tiền hóa nha. Có phải hay không bởi vì chính mình cùng đại tỷ, Khương Du không tỏ ý kiến. Nhưng nếu là bởi vì này có thể làm nữ hài tử ở nhà có nhất định địa vị, này xác thật là một chuyện tốt. Điền gia tứ nha đầu thế nào? Ngươi nói kia hài tử a? Nhưng xuất hiện, năm nay thi đậu trong huyện một trung, đệ nhất danh thi được đi, hiện tại điền gia thím đối đứa con gái này cũng không tệ lắm, bất quá điền gia kia tiểu tử không gì tiền đồ, đọc xong tiểu học nói gì đều không đi, hiện giờ chạy đến trong huyện làm công, thường xuyên không có tiền hoa về nhà mướn. Mặt trên ba cái tỷ tỷ đều gả chồng, điền gia thím cùng nhân gia muốn không ít lễ hỏi tiền, đều cấp nhi tử tồn lưu chữ cưới vợ. Đối loại tình huống này, Khương Du thực minh bạch. Rốt cuộc không chỉ có là hiện tại, mặc dù lại quá 20 năm, loại này dùng nữ nhi lễ hỏi cấp nhi tử cưới vợ tình huống, cũng là nhìn mãi quen mắt. Lễ hỏi nhiều ít, Khương Du đối này không có biện pháp phát biểu ý kiến. Nhưng nàng cho rằng, phương nam trong nhà cấp lễ hỏi, ngươi vẫn là phải cho nữ nhi mang ít nhất một nửa trở về, bằng không nữ nhi đã đi trượng phu trong nhà nhật tử có bao nhiêu khổ sở, có thể nghĩ. Còn nữa nói ngươi làm như vậy, cũng là gián tiếp phòng trong con cái tình cảm. Trừ phi là cái loại này thật sự thánh mẫu thuộc tính, bằng không cái nào làm nữ nhi trong lòng không nghẹn muốn chết. Hàn Lâm thúc ra khuê nữ, 2 năm trước cũng này đầy cao phân khảo đến huyện một trung, Tú Cầm Thím đối tiểu thúy chính là thực đệ bụng. Tú Cầm Thím cùng Hàn Lâm thúc còn không có hảo. Mấy năm nay tuy nói không như thế nào cãi nhau, khá vậy không trước kia như vậy, Hàn Lâm thúc người nọ người biết, tuy nói cũng là đau tiểu thúy, nhưng so với nhi tử, tiểu thúy vẫn là muốn sang bên trạng, hơn nữa mẹ chồng nàng dâu quan hệ không ra sao. Mấy năm nay tiểu thúy đọc sách cũng hoa không ít tiền, có đôi khi nháo đến cũng rất hung. Tiểu thúy đọc sách không phải thực tiền đồ sao? Như thế nào còn có mâu thuẫn? Tề song song cười nói, ngươi đây là người đọc sách lý tưởng, xem đến khai, nhưng chúng ta trong thôn bao nhiêu người đời này liền tự đều không quen biết, lao thái thái cảm thấy tiểu thúy là nữ hoa tử, về sau sớm muộn gì phải gả người, đó chính là nhà người khác, đọc như vậy đa số không gì dùng, nếu không phải Tú Cầm Thím ở bên này trống. Tiểu thúy phòng trừng tiểu học đọc xong đã bị lưu tại trong nhà. Phía trước bởi vì chuyện này, Tú Cầm Thím liền nháo đến muốn cùng Hàn Lâm thúc ly hôn, lao thái thái khả năng cũng là bị dọa tới rồi, kia lúc sau trừ bỏ lẩm bẩm chút, không khác quá phận hành động. Khương Du nhiều ít là có thể lý giải. Nói là đối nữ hải tử đổi mới, khá vậy gần là đổi mới, rốt cuộc là không thể cùng nam hải tử đánh đồng. Dựa theo tiểu thúy hiện tại tuổi tác, hẳn là đọc cao trung, nhưng nàng phải chờ tới sang năm mới bắt đầu thi đại học, đây cũng là bị chậm trễ, đi học vãn quan hệ. Loại này chuyển biến đều không phải là một sớm một chiều, nhưng ít nhất trong thôn người hiện tại là vui chuyển biến, cũng như vậy đủ rồi. Nhằm vào trong thôn từ đường sự tình, Khương thị nhất tộc từng nhà đều lấy ra tới mấy đồng tiền, đương nhiên lại nhiều liền không có. Còn lại chính là Khương Yên cùng Khương Du hai chị em ra tiền, đương nhiên này trong đó còn có Khương Xuyên một phần, cũng cần thiết phải có hắn một phần. Hiện tại Khương Xuyên vẫn là cái học sinh, này phân tiền hai chị em giúp hắn ra, chờ hắn tốt nghiệp sau chính mình kiếm được tiền trả lại cấp hai vị tỷ tỷ. Mặt khác tiền không sao cả, Khương Yên tỷ muội cũng chưa từng nghĩ tới làm đệ đệ còn, chính là này số tiền lại không thể không còn. Từ đường cùng nhà ngươi một là cùng nhau khởi công, nguyên bản các ngươi nơi này, chỉ có thể cấp Khương thúc lập địa, hiện tại cũng dựa theo các ngươi ba ý tứ, cho các ngươi cha mẹ cũng lập một khối mộ địa. Đều không phải là Khương Hàn vợ chồng không đáng tôn trọng, mà là nơi này quy củ. Chỉ có thể trong nhà trưởng bối lập địa, phía dưới vãn bối không thể lập, chính là khoảng cách trưởng bối phần mộ khoảng cách đều sẽ không quá xa, trên cơ bản là quay chung quanh tại đây khối mộ địa chung quanh. Nơi này là Khương Du mãnh liệt yêu cầu, Khương Trường Hải cũng không có cự tuyệt. Nhân gia hải tử nguyện ý, bọn họ cũng không có biện pháp nói thêm cái gì. Đêm đó, mọi người tề tụ ở chỗ này, ước chừng làm tam đại bàn đồ ăn, nam nữ hải tử từng người tách ra, náo nhiệt ồn ào náo động. Trên bàn gà vịt thịt cá mọi thứ không ít, này trong đó Tú Tú cũng cho một ít tiền, rốt cuộc ba vị ca ca ra hiện tại điều kiện đều so ra kém nàng, địa phương khác muốn phân rõ ràng, trường hợp này nàng cùng Lâm Tạ đều sẽ không đi so đo. Bản thân bọn họ hai vợ chồng liền trụ đến xa. Hơn nữa Lâm Tạ không có huynh đệ tỉ muội, cưới Tú Tú lúc sau liền nhiều ba cái đại cứu ca, tự nhiên phải hảo hảo ở chung. Ngày thường 1-2 năm không thấy được một lần mặt, nên rộng lượng thời điểm liền phải rộng lượng, loại này cảm tình chính là 180 đồng tiền mua không được. Chủ yếu cũng là ba vị đại cứu ca đều là thiệt tình yêu thương Tú Tú, nói cách khác Lâm Tạ cũng không phải cùng mặt ngoài như vậy ôn tồn lễ độ, trong xương cốt thực bên vực người mình. Hai vợ chồng còn cộng lại một chút. Chờ trước khi đi thời điểm cấp ba vị đại cứu ca mỗi nhà mua một chiếc xe đạp. Bên này bốn luân xe cơ hồ nhìn không tới, chủ yếu phương tiện giao thông vẫn là xe đạp, bọn họ hai vợ chồng cũng nguyện ý tấn một phần tâm lực. Chủ yếu cũng là Khương Trường Hải vợ chồng mấy năm nay vẫn luôn ở kinh thành chiếu cố bọn họ một nhà, hai người cũng tưởng biểu đạt một chút cảm kích chi tình, làm Khương Trường Hải vợ chồng có thể yên tâm. Tuy nói các gia điều kiện bất đồng, chính là cảm tình lại sẽ không thay đổi. Đây cũng là cha mẹ sở nhạc thấy. Ngay kế, trong thôn liền bắt đầu công việc lưu bù lên. Tuổi trẻ thôn bí thư chi bộ ngồi ở đại viện trong văn phòng, từ Khương thị tộc nhân trong tay tiếp nhận tiền tới, sau đó từng nét bút ghi tạc một chương màu đỏ đại trên giấy, đây cũng là vì công khai trong suốt, làm trong tộc người biết, này số tiền là thật sự dùng tới rồi tu sửa từ đường thượng, đều không phải là bị người nào đó âm thầm ướt. Tu sửa từ đường lúc sau chướng mục tự nhiên cũng muốn công khai, bọn họ bên này lấy chỉ là tiểu đầu, đầu to bộ phận là Khương gia tỷ đệ ba người ra. Đối với trong thôn từ đường, người trẻ tuổi khả năng không để bụng, chính là cao tuổi người lại xem đến thực trọng. Nhiều năm trước bị phá hư quá một lần, tuy nói lúc sau cũng đơn giản tu chỉnh một chút, nhưng vùng mưa to bão tuyết thời tiết, khó tránh khỏi sẽ lọt vào nhiều trọng hư hao. Nhưng này có biện pháp nào, hiện tại nhà ai cũng không giàu có, đều cung phụng bọn nhỏ đọc sách đâu. Hiện tại hảo, Khương gia tỷ đệ ba người chịu lấy ra tiền tới hỗ trợ tu sửa, bọn họ cũng không để bụng này tam khối hai khối. Khương thị tộc nhân toàn bộ tụ tập lên tiền, cũng chỉ có không đến 200 khối, nhưng tu sửa một tòa từ đường, ít nói cũng được với ngàn. Đáng. Chương 273 có thai. Quốc nội mô viện nghiên cứu nội, Khương Du đang ở trước máy tính 10 ngón như bay gõ, từng hàng làm đầu người vượng hoa mắt con số cùng phụ đề bay nhanh lực quá. Quốc gia trước mắt đang ở nghiên cứu một khoản chiến cơ, Khương Du năng lực rất nhiều thế hệ trước nhà khoa học rõ như ban ngày, tuy nói nàng còn trẻ, chính là tiềm lực vô hạn, thậm chí rất nhiều ý tưởng đều có thể cho bọn hắn cung cấp vô số linh cảm. Khương Du đều không phải là chủ yếu thiết kế sư, nhưng cũng là không thể thiếu. Viện nghiên cứu các lão sư đối Khương Du đều phi thường xem trọng, tuy nói là nữ nhân, lại cũng so rất nhiều nam nhân đều muốn càng có công kích tính, đối tri thức khát cầu vượt qua tuyệt đại đa số bạn cùng lứa tuổi. Tiểu Khương, trước không đổi, loại chuyện này không phải một lần là xong, đi ăn một chút gì. Một vị tóc nửa bạch nữ nhà khoa học đi đến Khương Du bên này, vỗ vỗ nàng bả vai. Khương Du phục hồi tinh thần lại, ngửa đầu nhìn người tới, cười nói, mai gì, này liền tới. Hai người kết bạn đi vào nhà ăn, nơi này cơm phẩm vị nói phi thường hảo, hơn nữa chủng loại phong phú. Rất nhiều thời điểm đãi ở viện nghiên cứu, bọn họ đều có thể 10 ngày nửa tháng thậm chí mấy tháng không trở về nhà, dừng chân điều kiện cũng là cả nước đứng đầu, mỗi người đều là độc lập phòng. Hiện tại đã là mát mẻ mùa thu, viện nghiên cứu nội có một chỗ rừng phong đỏ, đúng là Sương Diệp Hồng với hai tháng thiên thời tiết, ngẫu nhiên nhàn rỗi, nơi này người còn sẽ ở rong chơi trong đó thả lỏng tâm tình. Nôn. Nhìn đến trước mặt một đạo sinh chiến cá, còn không đợi hạ chiếc đũa, Khương Du đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt hơi toan đánh sâu vào, làm nàng thiếu chút nữa không nổ ra. Ngay sau đó, nàng ném xuống chiếc đũa, không lưng che miệng bước nhanh chạy ra khỏi nhà ăn. Mai Dĩ sửng sốt một chút, túi đầu nhìn Khương Du trước mặt cơm trưa, trong đầu hiện lên một ý niệm, sau đó đứng dậy theo đi ra ngoài. Nhà ăn ngoại trong một góc, Khương Du đang ở không lưng nôn khan, chính là một buổi sáng không ăn xong, dạ dày không dư lại thứ gì, một phen lăn lộn mật đều phải nổ ra. Phía sau lưng một bàn tay ở nhẹ nhàng chụp đánh, Tiểu Khương, ngươi nghỉ lễ bao lâu không có tới. Khương Du trầm mặc một lát, sau đó lại nôn khan hai hạ, mới gian nan hỏi, Mai Dĩ ý tứ là ta mang thai. Xem ra là cái dạng này. Mai Dĩ nghĩ đến này khả năng, liền vì Khương Du cao hứng. Đứa nhỏ này đều kết hôn đã nhiều năm, bụng vẫn luôn không động tĩnh. Bọn họ viện nghiên cứu hảo những người này đều ở sau lưng thảo luận chuyện này, đương nhiên không phải nói Khương Du không phải, chính là cảm thấy viện nghiên cứu công tác bận quá, làm này đối tiểu phu thê chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn họ cảm thấy đáng tiếc. Lần trước đại khái là nàng suy nghĩ trong chốc lát, đã chậm lại mau nửa tháng. Cho nên à, gọi điện thoại cấp Tiến Sách, làm hắn tới đón ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, trong sở sự tình đừng lo lắng, ta làm tiểu chu trước giúp ngươi đỉnh, tiền tam tháng ngươi đến nhiều chú ý một ít, chờ ngươi ổn định lại trở về. Mai Dĩ, ta này còn không có xác định đâu, ngài liền tưởng như vậy lâu dài lạc. Mai Dĩ đây là quan tâm ngươi, đứa nhỏ đốc. Nàng từ cửa sổ khẩu, tiếp nhận đồng sự đệ đi lên một chén nước phóng tới Khương Du trong tay. Nữ nhân mang thai sinh con là một cái thực vất vả quá trình, không nói hoài thai 10 tháng, muốn gặp phải các loại thân thể không khỏe, sinh hài tử quá trình cũng là thống khổ khó nhịn. Hơn nữa dựa theo ngươi tháng, sang năm ở cữ kia cũng là hè nóng bức thời tiết, ngẫm lại liền biết có bao nhiêu lo lắng, lúc sau bú sữa kỳ. Phần 159. Mai Dĩ không có nói quá nhiều, nàng chỉ là nhìn đến Khương Du sắc mặt càng trắng. Nhưng là, lại nhiều thống khổ, chờ ngươi nhìn đến hài tử kia một khắc, cũng sẽ tan thành mây khói. Hiện tại việc cấp bách, chính là đi bệnh viện làm kiểm tra. Cảm ơn ngươi Mai Dĩ, ta biết. Móc di động ra, bắt thông Yến Sách điện thoại. Lúc này Yến Sách đang ở công ty nhà ăn, cùng hai vị phó tổng vừa ăn cơm vừa thảo luận công tác. Chính nói tới náo nhiệt khi, trên bàn điện thoại vang lên. Hắn đỉnh mày hơi nhíu, cầm lấy di động, nhìn mặt trên dãy số, ngay sau đó bung ra. Hướng hai vị phó tổng xua xua tay, hắn đứng dậy đi ra độc lập phòng ăn, đi vào bên ngoài ban công. Tiểu Ngư, như thế nào thời gian này gọi điện thoại? Ta bên này có chút không thoải mái, ngươi tới đón ta đi bệnh viện nhìn xem đi. Hảo, ngươi ở bên kia chờ ta, ta lập tức liền qua đi, tới rồi cho ngươi gọi điện thoại, đừng chạy loạn, ta thực mau. Hắn quải rất di động, trở lại phòng ăn, ngang nhau chờ ở chỗ này hai vị phó tổng công đạo hai câu, nắm lên áo khoác, bước nhanh đi rồi. Triệu phó tổng thấy thế, cười nói, không cần hỏi, khẳng định là Khương nữ sĩ. Tiền phó tổng tán đồng, những người khác phòng trừng cũng không có biện pháp làm chúng ta giám đốc như vậy thất thố. Một đường lái xe đi vào viện nghiên cứu, còn chưa phụ cận, liền nhìn đến Khương Du thân ảnh. Đình hào xe, Khương Du mở cửa xe tiến vào. Nơi nào không thoải mái? Yến Sách dồn dập hỏi. Ánh mắt còn trên dưới đánh giá tức phụ hai lần, phát hiện sắc mặt có chút tái nhợt, khó chịu sao? Ân, khó chịu, vừa rồi phun đến mật đều ra tới, Mai Dĩ nói ta có thể là mang thai, hơn nữa ta nghỉ lễ chậm nửa tháng. Ngươi như thế nào nói còn chưa dứt lời, Yến Sách liền phục hồi tinh thần lại, dại ra vài giây lúc sau, ánh mắt hơi cứng đờ nhìn nàng, ý của ngươi là, mang thai. Cho nên nói làm ngươi tiếp ta đi kiểm tra một chút, hiện tại còn không biết đâu. Đối, hẳn là đi kiểm tra. Chúng ta này liền đi kiểm tra, là đến hảo hảo kiểm tra một chút. Khương Du cảm giác buồn cười. Nhà nàng Yến Tư ra thực rõ ràng là khẩn trương không biết cho nên. Nhìn xem hiện tại bộ dáng, toàn thân cứng đờ, đại khái đầu góc đã đăng cơ. Tứ ra, hoàn hồn lạc, ngươi ở như vậy, chúng ta trên đường thế nào cũng phải xảy ra sự cố không thể. Yến Sách một lần nữa phát động xe, trên đường môi mỏng nhấp chặt, đôi mắt giống như mánh hổ dường như nhìn thẳng phía trước. Hắn lúc này nội tâm kích động cảm xúc không lời nào có thể diễn tả được. Yến Sách là thích hài tử, nhưng kia cũng đến là Khương Du sinh hài tử. Hiện giờ tức phụ mang thai, phía trước hắn cảm thấy hai người thế giới lãng mạn mà duy mỹ, hiện tại cảm thấy bên người nếu là có cái hài tử, tựa hồ cũng không tồi. Hoặc là, không chỉ là không tồi như vậy nông cạn. Dọc theo đường đi, Yến Sách một câu cũng chưa cùng tức phụ nói, tới rồi bệnh viện sau, hắn vòng qua cửa xe, trực tiếp đem Khương Du ôm vào trong ngực, bước ra chân vọt đi vào. Khương Yên nhận được tin tức chạy tới thời điểm. Yến Sách đang ngồi ở phụ khoa phòng bên ngoài ghế trên. Phía trước nhận được đồng sự tin tức, vẫn là Khương Du làm người hỗ trợ truyền đạt, nàng nghe đồng sự nói Khương Du là bị nàng trượng phu ôm vào tới, sợ tới mức Khương Yên thiếu chút nữa không nằm liệt ghế trên. Lại đây sau nhìn đến là phụ khoa, trong lòng nháy mắt hiểu rõ, nàng muội muội có thể là có thai. Nàng không nói chuyện, tìm vị trí ngồi xuống chờ. Ước chừng hơn 10 phút sau, Khương Du từ bên trong ra tới, trong tay còn cầm mấy chương kiểm tra đơn. Thế nào? Yến Sách đứng dậy xông lên trước. Khương Du cười đem kiểm tra đơn đưa cho bên cạnh Khương Yên, ngửa đầu nhìn Yến Sách, mặt mày còn cong, cười ngọt ngào. Chúc mừng ngươi tứ gia, ngươi phải làm ba ba. Yến Sách hốc mắt lập tức có điểm nhiệt, bất chấp hành lang nội người đến người đi, một tay đem tức phụ ôm vào trong ngực. Tiểu Ngư, cảm ơn ngươi. Chương 274 tứ gia bổng đồng đát. Khương Du cũng không coi chung quanh ánh mắt, vươn tay cánh tay khoanh lại hắn eo. Cảm tạ ta làm cái gì, là ta muốn cảm ơn ngươi, làm ta trở thành thê tử của ngươi, trở thành đứa nhỏ này mẫu thân. Không, là ta cảm ơn ngươi. Hai người ôm vào cùng nhau, ở chỗ này cho nhau nói lời cảm tạ, nhưng thật ra người chung quanh thấy như vậy một màn, nhìn nhìn lại bên này phòng, cho hai người chúc phúc tươi cười. Một đôi tiểu phu thê sắp thăng cấp vì phụ mẫu, này bản thân chính là đáng giá chúc phúc sự tình, rốt cuộc là tuổi trẻ, cảm xúc kích động cũng là có thể lý giải. Chỉ là có hàm xúc, bọn họ này đối tiểu phu thê nhiệt liệt chút thôi. Từ bác sĩ công đạo chuyện của ngươi, ngươi đều nhớ kỹ. Khương Yên cũng vì muội muội cao hứng. Hai người bọn họ kết hôn 3 năm, vẫn luôn đều không có tin tức. Tuy nói hai người tựa hồ thực hưởng thụ hai người thế giới, nhưng Khương Yên lại thường xuyên vì muội muội sốt ruột. Nay cũng không kỳ quái, Khương Yên rốt cuộc là thế giới này sinh trưởng ở địa phương, hiện giờ niên đại, mặc dù nữ hải tử lại hiếu thắng, gả chồng sau hải tử khẳng định vẫn là muốn sinh. Yến Sách thân phận bãi tại nơi này, mặc dù Yến Sách không thèm để ý, nhưng người chung quanh xem Khương Du ánh mắt liền có chút khác thường. Hiện giờ biết được muội muội có thai, nàng tâm cũng coi như là buông xuống. Yên tâm đi tỷ, ta đều nhớ kỹ đâu. Khương Du tuy nói đời trước không kết hôn sinh hài tử, nhưng bên người bằng hữu vài cái đều sinh, rất nhiều yêu cầu chú ý địa phương nàng cũng hiểu. Internet thời đại, lại không phải nguyên thủy bộ lạc, rất nhiều chuyện trên mạng đều có thể biết. Lại nghe Khương Yên nhắc mãi vài câu, hai người mới lái xe về nhà. Hiện giờ chín Quyết Sơn, trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng, cũng có bảo an chờ gần 100 tên thuê công nhân. Bọn họ trên cơ bản đều là năm đó bị thương lui ra tới binh, tuy nói mỗi năm đều lãnh quốc gia trợ cấp, cũng đủ ăn uống, chính là bọn họ không chịu ngồi yên. Yến Sách mời đi theo đều không phải là phục vụ bọn họ phu thê hai người, mà là xử lý này tòa chín Quyết Sơn. Mỗi năm đất ướt cùng chín khuyết trên núi cây cối thảm thực vật, bọn họ đều sẽ 3 năm kết bạn lên núi đi chiếu cố. Ở chỗ này bọn họ có thể quá thượng thanh tịnh thanh thản sinh hoạt, an trụ đều là Yến Sách vợ chồng cung cấp, mỗi tháng còn có thể lãnh một phần không tồi tiền lương. Đương nhiên bọn họ bên này cũng thỉnh hơn 10 vị A-Z, này đó A-Z là những người đó thê tử, dò hỏi quá Khương Du ý tứ, cũng đi theo trượng phu tới bên này công tác. Các nàng làm sự tình không nhiều lắm, trên cơ bản chính là cách thiên tới quét tước một chút biệt thự, còn lại thời gian chính là trợ giúp những cái đó thuê công nhân nấu cơm. Nơi này Yến Sách cho bọn hắn kiến phòng ngủ, toàn bộ đều là độc môn độc hộ, liền ở chín khuyết chân núi, thuận sân dựng, trong đó còn có một tòa hoạt động thất, công tác nhàn hạ có thể ở bên trong tiến hành một ít hưu nhàn hoạt động, tỉ như chơi cờ đánh bài hoặc là tập thể hình linh tinh, hằng ngày ẩm thực cũng ở chỗ này, hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Tuy nói mỗi tháng chi tiêu không ít, nhưng Yến Sách cùng Khương Du kiếm đều nhiều, hơn nữa chín khuyết sơn chiếm địa diện tích cũng thực sự không nhỏ, đây cũng là cần thiết. Chủ yếu là người một nhiều, bên này liền có pháo hoa khí. Mặc dù là Khương Du hiện tại mang thai ở nhà, Yến Sách ban ngày đi làm cũng có thể yên tâm không ít. Bằng không to như vậy chín khuyết sơn chỉ có Khương Du một người, ra điểm ngoài ý muốn cũng là nước xa không giải được cái khát ở gần, hắn chỉ sợ cũng không dám rời đi qua xa. Về đến nhà, Yến Sách liền đem tức phụ an trí ở sofa. Ngươi liền nói cho ta, ngươi hiện tại có thể ăn vào cái gì, ta liền cho ngươi làm cái gì. Khương Du phụ cười, vậy ăn chút trái cây đi, trừ bỏ mùi tanh đồ ăn. Ta cảm thấy cái gì đều có thể ăn. Chờ. Thời ra tây trang áo khoác, tuyết trang áo sơ mi cổ tay áo cởi bỏ, vãn tới tay khuỷu tay vị trí, hắn nhấc chân đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Ghé vào sofa, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn nam nhân, rõ ràng là một bộ không dính khói lửa phàm tục trích tiên khí chất, lúc này lăng là bị nhiễm hồng trần hơi thở, thấy thế nào như thế nào lệnh nhân tâm chết. Lao công. Đại khái là mang thai có chút lười, lúc này kêu người âm điệu đều là mềm mại ngọt ngào. Ân. Yến Sách nhìn nàng một cái. Ta có hay không nói cho ngươi, ngươi hiện tại quả thực xoáy tạc, xoáy nhân thần cộng phẫn. Không có, hôm nay mới vừa nghe ngươi nói. Vậy ngươi hiện tại đã biết. Khương Du khỏe môi treo cười, như thế nào đều xem không đủ. Yến Sách bị nàng thổi phồng có chút áp không được ý cười, thật sự có ngươi nói như vậy xoái. Kia đương nhiên, ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Hảo, tin tưởng ngươi. Này tiểu nha đầu, nói chuyện một bộ một bộ. Nghe đao thiết trái cây cùn cục thanh, ở Khương Du trong lòng, đây là đẹp nhất thanh âm. Ta nghe nói mang thai nữ nhân tính tình táo bạo, thay đổi thất thường, thậm chí sẽ không rõ nguyên do khóc náo. Không quan hệ, liền tính là đâm thủng thiên, ta cũng có thể cho ngươi bọc. Nhìn một cái, đây là nàng tìm nam nhân. Ông trời mở mắt, chẳng lẽ là đời trước độc thân, chọc đến trời xanh thương hại, đối nàng đặc biệt khai ân. Nói chuyện như thế nào như vậy làm người ấm lòng đâu. Nửa giờ sau, Yến Sách bưng một mâm sa lát hoa quả cùng một phần đơn giản cơm điểm lại đây. Ăn đi, nhìn xem có hay không vấn đề, không có việc gì nói buổi tối ta cho ngươi làm phong phú điểm. Sao có thể có vấn đề? Khương Du cầm lấy chiếc đũa túi đầu ăn lên, vừa ăn biên hướng về phía Yến Sách giơ ngón tay cái lên. Thứ ra bồng đồng. Ăn đi. Nhìn đến nàng không có phun, Yến Sách mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. So với hài tử, hắn càng coi trọng trước mặt tiểu nha đầu. Ở hắn nơi này là tử lấy mẫu quý. Nam nhân khác có lẽ là cưới thê tử vì nối roi tông đường. Mà hắn, còn lại là bởi vì thâm ái Khương Du, mới thích hai người hài tử. Lúc này đã là buổi chiều mau 3 giờ, công ty liền không đi, hai ngày này hắn tưởng ở nhà bồi thê tử. Công ty bên kia có hai vị phó tổng, có việc có thể gọi điện thoại, văn kiện cũng có thể làm bí thư đưa đến trong nhà tới. Cực quang khoa học kỹ thuật cao tầng cơ hồ đều là nam nhân, mặc dù là có nữ nhân, kia cũng là kết hôn có hài tử. Tuổi trẻ tiểu cô nương cũng có mấy cái, lại đều là ở dưới mấy tầng, mặt trên tầng lầu các nàng trên cơ bản tiếp xúc không đến. Yến Sách tự nhận là trừ bỏ đối Khương Du ở ngoài nữ nhân, đều có sức chống cự. Mặc dù bên người quay chung quanh lại nhiều nữ nhân, hắn cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi thê tử sự tình. Chính là liền tính làm không được, hắn cũng không hy vọng làm thê tử sinh ra nguy cơ cảm, bên người trợ lý cùng bí thư đều là nam nhân. Đây là hắn trong lòng cấp thê tử hứa hẹn, cùng với ít nhất tôn trọng. Biết được Khương Du mang thai, cho ở trường Khương Xuyên trưa hôm đó liền chạy trở về. Đương nhiên còn có Yến Thế Trương vợ chồng, Yến ra mặt trên ba vị ca ca tẩu tử cùng đại cô tỷ cũng đều gọi điện thoại lại đây chúc mừng thăm hỏi, bất quá điện thoại đều bị Yến Sách tiếp hơn nữa chắn trở về. Chỉ là con dâu đây là đầu thai, Du Tú Huyền không yên tâm, lăng là lôi kéo trượng phu nói là ở bên này trụ đến Khương Du ngồi đầy 3 tháng lại đi. Yến Sách lại biết tức phụ tâm tư, khuyên can mãi mới khuyên lại cha mẹ. Đều không phải là Khương Du không hiếu thuận, mà là cha mẹ chồng ở nơi này, bọn họ hai vợ chồng tóm lại là cảm thấy không được tự nhiên. Rốt cuộc hai người bọn họ hàng ngày là ân ái, thậm chí nói là thân mật, loại chuyện này nơi nào có thể làm cha mẹ chồng nhìn đến. Hiện tại là thời đại nào? Giống bọn họ như vậy dính phu thê, có thể nói là rất ít thấy. Chương 275 mang thai ngốc 3 năm. Nếu là cha mẹ chồng ở nơi này, Yến Sách còn như thế nào đem tức phụ ôm ở trên đùi ngồi, còn như thế nào tùy thời tùy chỗ miệng đối miệng tới cái hôn môi, đến lúc đó liền hận không thể trở thành quen thuộc nhất người xa lạ. Không chỉ là Khương Du không được tự nhiên, Yến Sách trong lòng cũng không đáp ứng. Du Tú Huyền nhưng thật ra không nghĩ nhiều, rốt cuộc này hai hải tử đều là hiếu thuận, nhưng phàm là có rảnh, hai người tổng hội đi trong nhà bồi bọn họ một liêu chính là cả ngày, còn sẽ không bị ghét bỏ rong dài. Chủ yếu cũng là nhìn đến bên này có vài cái nữ nhân hỗ trợ chiếu cố, cũng đều là làm mẫu thân người, có thậm chí liền chính mình cháu trai cháu gái đều chiếu cố đến đọc sách, Du Tú Huyền còn có cái gì nhưng lo lắng. Những người này đều là Yến Thế Trương hỗ trợ tìm, nhân phẩm đáng giá khẳng định. Kỳ thật bọn họ hai vợ chồng cũng không phải một hai phải đại ở chỗ này, con dâu có người chiếu cố tiền đề hạ, hai người càng nguyện ý quá hai người thế giới. Tiểu Ngư à, chờ sinh hạ hải tử, người bên kia công tác vội, liền đưa đến trong nhà, mẹ tới cấp ngươi chiếu cố. Khương Du cười nói, nơi nào có thể phiền toái ngài nha, qua hảo chút năm thanh nhàn nhật tử, lại làm ngài hỗ trợ chiếu cố hài tử, này không phải quấy rầy ngài cùng ba tình cảnh sao. Này có cái gì, trong nhà cũng có bảo mẫu hỗ trợ chiếu cố, ta liền ở bên cạnh giúp ngươi nhìn, phí không bao nhiêu thần. Du Tú Huyền căn bản là không thèm để ý, lại nói mẹ cho ngươi xem, tổng so giao cho người khác muốn yên tâm đi. Kia đến lúc đó đã có thể phiền toái ngài. Không phiền toái. Tuy nói này đối mẹ chồng nàng dâu tuổi tác kém quá nhiều, nhưng không chịu nổi Khương Du xã giao năng lực cao siêu, đây cũng là kiếp trước luyện liền ra tới, hằng ngày cùng Du Tú Huyền ở chung vẫn luôn đều thực hòa hợp. Phần 160. Nếu không có Khương Du công tác tính chất đặc thù, Du Tú Huyền thật sự muốn 3 ngày 2 đầu kêu Khương Du về nhà bồi nàng nói chuyện thiếm. Bất quá liền tính là vội, Du Tú Huyền cũng vui, ai làm cái này con dâu năng lực xuất chúng đâu, ai nhắc tới tới không phải dựng ngón tay cái. Ngẫu nhiên Cố Hoành tới trong nhà tìm Yến Thế Trương nói chuyện thiếm, nói lên Khương Du đều là đầy bụng hối hận, lúc trước liền không nên từ Cố Tiêu như vậy làm ầm ĩ từ hôn, bằng không hiện tại Khương Du chính là Cố gia cháu dâu. Lúc này Du Tú Huyền luôn là sẽ trộm cùng trượng phu nói, vẫn là nhà hắn nhi tử hành động lực cao, cấp cưới trở về như vậy tranh đua con dâu. Yến Sách là Du Tú Huyền thương yêu nhất nhi tử, dù sao cũng là con lúc tuổi già, đây cũng là không gì đáng trách. Nhưng nàng lại không phải cái loại này có khống chế dục người, cho dù là đối chính mình nhi tử. Giữa trưa đồ ăn là Yến Sách làm, Khương Du không có nhúng tay, Du Tú Huyền không có nửa điểm cảm thấy như vậy có cái gì không đúng. Thậm chí nhìn đến nhi tử con dâu cảm tình tốt như vậy, nàng cao hứng không khép miệng được. Nếu là phóng tới khác gia đình, nhìn đến con dâu ngồi ở chỗ này xem TV ăn trái cây, nhi tử ở trong phòng bếp bận trước bận sau chuẩn bị cơm trưa, phòng trưng đã sớm tặng con dâu hai đại xe tải xem thường, trong tối ngoài sáng không chừng như thế nào chèn ép đâu. Muốn nói xem ở Khương Du trong bụng hải tử phân thượng, này thật đúng là không đến mức, hiện giờ Du Tú Huyền chính là cháu trai cháu gái một đồng lớn, ngay cả chắt trai đều có. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ một chút, nàng lúc trước mang thai thời điểm, trượng phu liền chân đều cho nàng tẩy, hiện giờ nhi tử chỉ là ở trong phòng bếp làm cơm, này hết sức bình thường. Có thể gặp được như vậy một cái bà, Khương Du không thể nghi ngờ là may mắn. Yến Sách cùng Yến Thế Trương ở trong phòng bếp nấu cơm, Khương Du ở trong phòng khách bồi bà chơi di động. Mẹ, ta đồ ăn chín, ngươi muốn hay không tới trộm đồ ăn? Ngươi chạy nhanh thu, đừng làm cho người trộm đi. Du Tú Huyền vội vàng thúc giục. Đây là phi tin trồng trọt trò chơi nhỏ, hiện tại rất là hòa bạo, lúc sau còn đem ở phi tin hậu trường lục tục đẩy ra một ít kinh doanh loại trò chơi. Du Tú Huyền cả ngày ở nhà không có việc gì nhưng làm, liền thích phủng di động trồng rau thu đồ ăn, sau đó còn qua lại xuyến môn đi trộm đồ ăn. Khương Du không thế nào chơi, rốt cuộc công tác vội lên tổng hội quên thời gian, hiện giờ nàng đất trồng rau hơn 20 cấp, Du Tú Huyền đã mau 60 cấp. Lúc sau mẹ chồng nàng dâu hai lại đi đấu địa chủ, hai người liên hợp đánh, không nhiều lắm một lát liền kiếm lời không ít trò chơi đầu. Trong phòng bếp, Yến Sách thường thường chú ý tức phụ bên này, thấy nàng cùng mẫu thân ở chung vui sướng, cũng tâm tình sung sướng. Lúc sau một tháng rưỡi, Yến Sách mãnh liệt yêu cầu Khương Du ở nhà nghỉ ngơi. Khương Du cũng là hai đời lần đầu tiên mang thai, tuy nói vấn đề không lớn, nhưng nhìn đến Yến Sách thái độ, cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Chỉ là ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, luôn muốn cho chính mình tìm điểm sự tình làm. Đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, trừ bỏ một ít rất nhỏ hoạt động, nàng cũng biết hiện tại trong bụng suy một cái hoa hoa, chỉ có thể bắt đầu làm đồ lười. Khương Xuyên biết đại tỷ mang thai, về nhà tần suất liền cao rất nhiều. Tỷ, thứ sáu buổi chiều, Khương Xuyên không có khóa, liền sớm chút đã trở lại, ta nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi yêu đương? Khương Xuyên trầm mặc. Khương Du hơi hơi nhúng mày, ngữ khí chế nhạo, không phải là thật sự yêu đương đi. Nam nữ? Cái gì kêu nam nữ? Không đợi đệ đệ nói chuyện, Khương Du nhưng thật ra trước đem chính mình làm cho tức cười, ta miệng trong lúc nhất thời khoan khoái, thật yêu đương lạc. Ta đọc sách trong lúc không có yêu đương tính toán. Khương Xuyên cảm thấy có câu nói rất đúng, mang thai ngốc 3 năm, hiện tại nhà hắn nhị tỷ chính là loại tình huống này. Kia còn có thể có chuyện gì? Ta là tưởng nói, chuẩn bị xuất ngoại lưu học sự tình. Định ra tới. Phía trước Khương Xuyên liền đưa ra quá. Ân, sang năm đầu năm liền đi, đại khái là 2 năm thời gian, mấy năm nay ở nước ngoài khả năng sẽ rất bận, ta chuẩn bị dùng 2 năm thời gian học xong 4 năm việc học, cho nên ăn Tết liền không có biện pháp đã trở lại. Kia hành đi, chính ngươi sự tình chính mình làm chủ, đến lúc đó ta cho ngươi ạ mạn đã điện thoại, có việc ngươi có thể đi tìm nàng hỗ trợ. Hiện tại ạ mạn đã chính là quốc tế nổi danh nữ ca sĩ, xuất đạo đến nay tuyên bố 6 chương đĩa nhạc, mỗi một chương doanh số đều phá 100 vạn, Khương Du trong nhà còn cất chứa đâu, thường xuyên phóng tới nghe. Bất quá ạ mạn đã sinh hoạt cá nhân tương đối xuất sắc, đến bây giờ đã thay đổi 5 nhậm bạn trai, dài nhất không đến 2 năm, đoạn mấy tháng. Thả mỗi người phi phú tức quý, còn có cùng nàng là đồng hành. Rốt cuộc gã mãn đã xuất thân vinh váo tận trời, càng là gia tộc người thừa kế duy nhất, bởi vậy ở âm nhạc lĩnh vực nàng thực nỗ lực. Sử dụng một câu lạ đường cái nói, nếu là không nỗ lực, nàng phải về nhà kế thừa mấy tỷ mỹ đao gia sản. Khương Xuyên hiện tại là người trưởng thành rồi, hắn có quyền lợi quyết định chính mình tương lai, mặc dù Khương Du là hắn thân tỷ tỷ, cũng không có thao túng hắn nhân sinh quyền lợi. Ở nước ngoài 2 năm học phí ta sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt. Tiếng Anh phương diện ngươi cũng không thành vấn đề, ta không khắc nhưng lo lắng ngươi, chỉ là nước ngoài cô nương nhiệt tình, ngươi phải học được tự hạn chế. Hắn nhị tỷ thật là cái gì đều dám nói. Ở nhị tỷ trong lòng, ta là cái loại này phóng túng người nha. Ngươi không phải. Khương Du lắc đầu, chính là Tiểu Xuyên hiện tại là cái soái tiểu tử, ta sợ ngươi bị những cái đó nhiệt tình cô nương cuốn lên, cho nên, nam hải tử ra cửa bên ngoài, phải bảo vệ hảo tự mình biết không. Khương Xuyên cảm thấy, nhị tỷ hẳn là đi xem bác sĩ tâm lý. Chương 276 sủng nàng, liều mạng sủng nàng. Yến Sách phát hiện, từ thê tử mang thai sau, thực rõ ràng tính tình dao động khá lớn, hơn nữa cả người miễn cho có chút kiều khí. Có đôi khi buổi tối ngủ ngủ, là có thể nghe được bên cạnh cô nương này ở khụt khịt rớt nước mắt. Loại này thời điểm, Yến Tứ gia không nói hai lời, ôm tức phụ liền bắt đầu hướng người. Hỏi nàng vì cái gì khóc, Khương Du cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chính là cảm thấy trong lòng khó chịu, không thể hiểu được muốn khóc. Thậm chí còn cảm thấy chính mình hiện tại sinh hoạt đều là giả dối, nói không chừng một giấc ngủ dậy, trước mắt hết thể đều sẽ biến mất. Cái này làm cho Tứ gia khuyên như thế nào, chỉ có thể sủng nàng, liều mạng sủng nàng. Vì thế Yến Tứ gia cũng không tăng ca, mỗi ngày đúng giờ tan tầm, mang theo công tác về nhà làm, nếu không có buổi sáng tức phụ khởi không tới, hắn đều phải mang theo Khương Du một khối đi công ty. Lao công, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Khương Du ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ đi vào thư phòng, nhìn đến Yến Sách còn ở dưới đèn công tác. Ngưng tay trung bút, Yến Sách hướng nàng vươn tay, đám người đi vào, đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, ta có cái gì vất vả, hiện tại vất vả chính là ngươi, kế tiếp còn có mệt. Lúc này Khương Du hoa ở nàng trong lòng ngực, an tĩnh giống như một con tiểu miêu, ta không nghĩ tới, mang thai cư nhiên như vậy khó chịu, hiện tại bất quá hơn 2 tháng, kế tiếp còn có 7-8 tháng, ta khả năng sẽ điên mất. Sẽ không, đừng nói bậy, không may mắn, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Phía trước dự định đi công tác, hiện tại cũng bởi vì thê tử mang thai sự tình giao cho Triệu Phó Tổng, ít nhất ở thê tử mang thai trong lúc, hắn là không tính toán rời đi kinh thành, hơn nữa mỗi ngày về nhà đưa tin cũng là cần thiết. Thê tử mang thai đều không phải là chỉ là thê tử một người sự tình, điểm này Yến Sách trong lòng cùng gương sáng dường như. Hắn hy vọng thê tử hoài chính là cái tiểu cô nương, nhưng không chịu nổi Khương Du cả ngày nhắc mãi nhi tử. Kỳ thật ngẫm lại cũng không tồi, nếu là con trai, hai người bọn họ nam nhân bảo hộ nàng một cái. Nếu là cái nữ nhi nói, hắn sinh mệnh, sẽ có hai vị công chúa yêu cầu hắn đi bảo hộ. Ôn Nhu cùng nàng nói chuyện, không bao lâu, trong lòng ngực nữ nhân liền ngủ rồi, hô hấp thanh thiện. Yến Sách lộ ra một mạt sủng nịch cười nhạt, tay chân nhẹ nhàng đem người chặn ngang bế lên tới, đưa đến trong phòng ngủ. Lúc sau trở lại thư phòng tiếp tục công tác. Thế nào? Cực Quang Khoa học Kỹ thuật Tổng Giám đốc Văn phòng, Hạ Hân ở phụ cận công tác sau khi kết thúc, thuận tiện lại đây tìm Yến Sách uống trà. Cái gì thế nào? Tiểu Ngư mang thai à, phía trước ta coi nàng tinh thần đầu thực hảo, ngươi nhưng thật ra nhìn thực mỏi mệt. Yến Sách tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng nhìn Hạ Hân, Khương Yên mang thai khi... Ngươi đại bộ phận thời gian đều ở công tác đi. Đúng vậy, cả ngày hối hả ngược xuôi, đi công tác càng là chuyện thường ngày. Đây cũng là Hạ Hân tiếc nuối, không có bồi thê tử. Trước kia cảm xúc không thâm, hiện tại nhìn đến Tiểu Ngư, biết mang thai trong khoảng thời gian này thực sự không dễ. Yến Sách không khỏi thở dài, nàng cảm xúc dao động rất lớn, một kiện hơi không chớp mắt sự tình, liền khả năng làm nàng rơi lệ hoặc là hỉ nộ vô thường. Thực vất vả đi. Ta nhưng thật ra không sao cả, nàng tự khống chế lực luôn luôn thực hảo. Bởi vậy có thể thấy được, mang thai đối nữ nhân hình ảnh có bao nhiêu đại. Liền Khương Du đều cái dạng này, mặt khác nữ nhân mang thai, gặp phải áp lực chỉ sợ sẽ lớn hơn nữa, rốt cuộc không phải ai đều có Khương Du như vậy tự tin. Nghe nói sao, Tiểu Xuyên sang 5 tháng riêng muốn ra ngoại quốc lưu học, trong khi 2 năm thời gian. Hạ Hân đối cái này cậu em vợ thực quan tâm, rốt cuộc cũng là từ nhỏ coi chừng đến đại, chúng ta hai nhà này tức phụ, chỉ sợ đến canh cánh trong lòng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hiện tại hắn cũng là cái người trưởng thành rồi, nên vì con đường của mình làm tính toán, không thể cả đời dựa vào hai cái tỷ tỷ. Không nói gạt ngươi, phía trước ta còn tưởng rằng Khương Xuyên có thể khảo trưởng quân đội đâu. Yến Sách nâng chung trà lên uống một ngụm, vì cái gì? Liên bởi vì Khương lão gia tử quan hệ, hắn phải đi khảo trưởng quân đội. Đúng vậy, Khương gia tình huống hiện tại ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ Tiểu Xuyên học quản lý, về sau đại khái là muốn chính mình gây dựng sự nghiệp. Nhìn xem chúng ta hiện tại mấy cái gia tộc, nhà các ngươi mặt trên ba cái ca ca đều là nhân viên chính phủ, nhà ta có ta, mặt khác mấy nhà cũng có giữ thể diện. Khương Xuyên nơi này hắn châm trước một phen sau, nói, hắn là Khương gia người thừa kế duy nhất, chính là lại đi vòng kinh thương, phỏng trừng không ít người trong lòng. Đều nói thầm, đều là nhàn. Yến Sách liền coi thường cái loại này người, Khương gia không phải còn có Tiểu Ngư sao, tuy nói là thê tử của ta, nhưng nàng cũng là độc lập, trước mắt nàng thành tiểu. Đều bị những người đó xem nhẹ. Tiểu Ngư gả cho ngươi, đó chính là các ngươi hiến ra người. Từ xưa đến nay, không đều là cái này cách nói. Hiện tại là tân thời đại, không cần để ý những người đó ý tưởng, mặc kệ người khác nói như thế nào, Khương gia còn có hai ta ở sau lưng trống. Hạ Hân đương nhiên minh bạch, hắn cũng đều không phải là liền không thể xử lý, bất quá là đem bên ngoài một ít ngôn luận nói cho hắn nghe sau khi nghe xong. Ngươi muốn lên trước đi. Cũng liền mấy năm nay nội, chức vụ càng cao, trách nhiệm càng lớn, bất quá chờ lên trước không sai biệt lắm, ít nhất bồi lao bà hài tử thời gian là có thể nhiều một ít, không thấy được chính là chuyện xấu. Sẽ không so hiện tại càng vất vả. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Hạ Hân cùng Khương Yên ai bồi ai còn thật khó mà nói. Hắn công tác rất bận là không giả, nhưng Khương Yên công tác cũng không thoải mái, bệnh viện kia có thể nói là cả năm vô hữu cương vị, năm trước giày đặc ăn sinh nhật, Khương Yên đã bị một chiếc điện thoại cấp kêu đi rồi, giày đặc kia tiểu tử thực không cao hứng, miệng chu lên tới đều có thể quải chai dầu. Thời điểm vẫn là Hạ Hân cấp nhi tử mua một chiếc nhi đồng xe đạp, kia tiểu tử mới xem như lướt qua này một vụ. Đảo không thể nói hài tử không hiểu chuyện, giày đặc hiện tại mới vài tuổi, nào biết đâu rằng cha mẹ công tác tầm quan trọng. Trở lại lớn một chút cũng liền hiểu được. So với quá sớm hiểu chuyện, bọn họ hai vợ chồng nhưng thật ra hy vọng giày đặc có thể bảo trì này phân hài tử tâm tính, rốt cuộc hiểu chuyện cũng là yêu cầu đại giới. Nhà bọn họ điều kiện ở chỗ này, làm hài tử dựa theo bọn họ tuổi một chút trưởng thành, hoàn toàn có thể làm được. Năm nay ăn Tết còn ở nhà ngươi. Có thể, tiểu ngư mang thai, cũng không nghĩ làm nàng ở bên ngoài chạy, trong nhà cũng có á di chuẩn bị cơm điểm, không ngại ngại. Vậy nói như vậy định rồi, đến lúc đó ta mang theo bọn họ nương hai qua đi. Nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, hảo, ta cũng nên đi tiếp nhi tử tan học, hai ngày này ta mẹ eo chân không nhanh nhẹn. Ân, ngươi đi trước, ta lúc sau cũng tan tầm. Đi rồi. 3 tháng đã qua đi, Khương Du lại lần nữa về tới viện nghiên cứu. Bất quá bởi vì Khương Du mang thai, trong sở các đại lão đều không tán đồng Khương Du tăng ca, giống nhau đến giờ liền sẽ thúc giục nàng về nhà. Hiện tại Yến Sách liền thành tức phụ tài xế, mỗi ngày sớm muộn gì đón đưa, tuyệt đối sẽ không làm nàng lạc đơn. Khương Du hiện tại ăn cơm không thành vấn đề, chỉ cần không phải hương vị quá nặng, đều sẽ không buồn nôn, hơn nữa hiện giờ tháng tiểu, cũng không hiện hoài, đối với cùng Yến Sách săn sóc, tuy nói cũng cho rằng chính mình không thành vấn đề, lại cũng vô pháp cự tuyệt. Chương 277 người theo đuổi. Cực quang khoa học kỹ thuật tại đây mấy năm phát triển tấn mãnh, thực mau Yến Sách liền thành quốc nội ở vào kim tự tháp đỉnh phú hảo. Lúc sau càng là tiến quân địa ốc lĩnh vực, nhân sở hữu xuất thân cùng năng lực, sự nghiệp phát triển xuôi gió xuôi nước. Khương Xuyên đã xuất ngoại, ở nước ngoài thích ứng thực hảo, hơn nữa có Á Mạn đã chiếu cố, Khương Du cũng không lo lắng đệ đệ ở nước ngoài sinh hoạt. Không có khóa sau giờ ngọ, Khương Xuyên đi thư viện mượn mấy quyển thư, trở lại phòng ngủ chuẩn bị trạch một chút. Chính là lại nhận được Á Mạn đã điện thoại. Á Mạn đã, như thế nào có thời gian cho ta gọi điện thoại? Nước ngoài bên này cơ hồ sẽ không kêu ca ca tỷ tỷ vì ca tỷ linh tinh, cơ bản đều là thẳng hô kỳ danh, chỉ có hướng ra phía ngoài người giới thiệu thời điểm mới có thể nói cho người khác, đây là ta huynh đệ tỷ muội. Ả Mạn đã tiếng Trung còn tính có thể, ít nhất giao lưu không có vấn đề lớn, khó khăn cao nàng không có cách. Lần này quay chụp kết thúc, ngươi hiện tại có thời gian. Mang ngươi đi ra ngoài ăn cơm. Ả Mạn đã là trong nhà con gái một, nhân cùng Khương Du thân mật quan hệ, cũng nguyện ý đem Khương Xuyên coi như thân đệ đệ đối đãi. Ở Khương Xuyên mẹ quốc lưu học trong lúc, nàng phạm là có thời gian, đều sẽ ước hắn đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Đương nhiên những cái đó chỗ ăn chơi nàng sẽ không mang Khương Xuyên qua đi, điểm này số vẫn phải có. Tuy nói nhập ra tùy tục, cùng Á Mạn đã càng nguyện ý đi tôn trọng Khương Xuyên ý tưởng. Có thể, ta buổi chiều không có tiết học. Khương Xuyên khép lại thư, nghĩ rảnh rỗi lại xem. Kia ở cổng trường chờ ta 10 phút đến. Hảo. Nắm lên một kiện áo khoác, Khương Xuyên xách theo màu đen túi xách ra phòng ngủ. Này túi xách vẫn là Á Mạn đã trong nhà sinh sản, tuy nói không hạn lượng, nhưng giá cả thực cảm động. Là Khương Du cho hắn mua. Ở bên này lưu học đều không phải là Khương Xuyên một cái hoa hạ người, theo hắn thô sơ giản lược dự đánh giá, toàn giáo 1.200.000 danh học sinh, đại khái có hơn 700 hoa hạ lưu học sinh. Đi vào cửa trường, nên diện có 2 cái nữ hải tử đi tới, trong đó một cái là mẹ quốc người, một cái là hoa hạ người. Kia hoa hạ cô nương nhìn đến Khương Xuyên trong ngáy mắt, con ngươi tức khắc sáng ngời, gợi lên một mạt mỉm cười ngọt ngào đi lên trước tới, học đệ đây là muốn đi đâu. Khương Xuyên nhận thức cái này nữ hài tử, nàng kêu Tô Từ Từ, là ma đâu người, 3 năm trước đây khảo đến trường học này. Sở dĩ nhận thức, đơn giản là đối phương là giáo đội cổ động viên chung một viên, Khương Xuyên đi vào nơi này sau liền tham gia bóng rổ xã đoàn, bởi vì đều là hoa hạ người, ngẫu nhiên sẽ nói thượng 2 câu lời nói. Tô học tỷ. Khương Xuyên gật gật đầu, không có lại nói khác. Tô Từ Từ cũng không so đo, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Khương Xuyên thời điểm, liền thích cái này so nàng nhỏ 2 tuổi học đệ. Khương Xuyên lớn lên rất đẹp, dáng người đĩnh bạt, ngũ quan tuấn lãng, mang theo độc thuộc về người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, lại đều có một loại ổn trọng nhu hòa khí chất. So với bên người khác nam đồng học, liền tính không phải xuất sắc nhất, nhưng cũng là phi thường đoạt người trong mắt. Tô Tử Tử không có rời đi, nàng chính là tưởng cùng Khương Xuyên nhiều đái trong chốc lát. Nàng bên cạnh nữ đồng học nhưng thật ra không sao cả, cổng trường mỗi ngày người đến người đi, có thể nói chuyện phiếm người nhiều đi, dù sao hiện tại còn không đến đi học thời gian, ở nơi nào không giống nhau. Vài phút sau, một chiếc như hỏa màu đỏ phe ra di ngừng ở Khương Xuyên trước mặt. Quay cửa kính xe xuống, ạ mạn đã một cánh tay đáp ở cửa sổ xe thượng, còn mang theo một bộ có thể che khuất nửa khuôn mặt kính râm. Tiểu Xuyên, lên xe. Nga. Khương Xuyên hướng Tô Tử Tử gật gật đầu, vòng qua xe đầu đi phó giá. Tô Tử Tử nhìn đến làm tức giận ạ mạn đạ, đáy mắt hiện lên một mặt không vui. Khương Xuyên, vị này chính là. Nghe thế câu nói, Khương Xuyên ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía Tô Tử Tử, không có ngôn ngữ, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương 3 giây, một chữ chưa nói, kéo ra cửa xe lên xe. Ạ mạn đạ, chúng ta đi thôi. Tưởng hảo đi nơi nào ăn cơm sao. Ả mạn đã không để ý đến bên cạnh Tô Từ Từ, chờ Khương Xuyên khấu hảo đai an toàn, chân ga nhất dẫm, trực tiếp rời đi. Tô Từ Từ nhìn nơi xa xe, phấn môi nhấp chặt. Nàng không biết Khương Xuyên bối cảnh ra thế, nếu là nói lên kinh thành Khương gia, nàng khẳng định biết, nhưng là hoa hạ mười mấy trăm triệu nhân khẩu, tiêu Khương Xuyên đâu chỉ ngàn vạn, Khương Xuyên cũng không phải cái loại này gặp người liền trương hiển nhà mình bối cảnh người, bởi vậy trường học người chỉ cho rằng hắn là cái bình thường học sinh. Lúc này Khương Xuyên căn bản không có đem nàng để vào mắt thái độ, làm Tô Từ Từ thảo não, chính là đáy lòng cũng sinh khí một cổ ham muốn chinh phục. Nàng ra cảnh không tầm thường, mặt trên có hai cái huynh trưởng, làm trong nhà nhỏ nhất nữ nhi, từ nhỏ liền bị chịu sủng ái. Tô Từ Từ cũng không phải cái loại này bao cỏ thiên kim, từ nhỏ học tập ưu tú, đi vào trường học này, bằng vào chính là chính mình năng lực. Như vậy nữ hài tử, tâm cao khí ngạo là không thể tránh được, khó được gặp được một cái làm nàng tâm động nam hài tử. Đối phương lại không giả sát thái, nàng có thể thống khoái mới là lạ. Nhưng nếu là như vậy chán ghét Khương Xuyên, kia khẳng định sẽ không, chỉ biết càng thêm muốn được đến đối phương. Đến nỗi Khương Xuyên, bản thân hắn liền cùng Tô Từ Từ không có bất luận cái gì liên lụy, đi vào trường học này mấy tháng, thêm lên lời nói đều không vượt qua 10 câu, đại bộ phận thời gian đều là Tô Từ Từ ở trước mặt hắn díu dít, Khương Xuyên cũng lười đi để ý. Nhưng hôm nay nàng cư nhiên hỏi A Mãn đã là ai, mặc kệ là ai. Cùng đối phương đều không có bất luận cái gì quan hệ, như vậy vấn đề không khỏi có chút vượt rào. Hắn cầu học trong lúc, khẳng định là sẽ không nói cảm tình, chính mình đọc sách học phí đều là nhị tỷ ra, lưu học cũng là chính hắn nói ra, ở tự thân không có năng lực phía trước, sở hữu tinh lực tự nhiên đều hẳn là phóng tới học tập đi lên, chuyện khác hắn sẽ không suy xét. Lại nói liền tính là yêu đương, hắn cũng sẽ không lựa chọn Tô Từ Từ, nữ nhân này nói quá nhiều, hoặc bát có chút qua. Ăn cơm Tây vẫn là đồ ăn Trung Quốc. Cơm Tây đi. Khương Xuyên nói, các ngươi bên này đồ ăn Trung Quốc cũng không địa đạo. Ả mạn đã nhún vai, cười lộ ra hai bài trắng tinh hằn răng, hảo, vậy cơm Tây. Bên này cơm Tây đích sắc không bằng hoa hạ chính tông, rốt cuộc hai cái quốc gia khẩu vị bất đồng, ở bên này khai đồ ăn Trung Quốc cửa hàng cơ hồ đều là hoặc nhiều hoặc ít đón y nói lùa dân bản xứ khẩu vị, phía trước mang Khương Xuyên đi ăn qua hai lần, hắn tựa hồ không quá thích. Trước hai ngày ta cấp Khương Du gọi điện thoại, nàng liền sắp sinh. Dự tính ngày sinh liền tại đây nửa tháng trong vòng, ta không có thời gian trở về, nghĩ ở chỗ này tu xong việc học lại trực tiếp về nước. Không tính toán lưu lại nơi này sao? Ở nước ngoài phát triển sẽ thực hảo, đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Không, ta còn là càng thích chính mình quốc gia. Khương Xuyên lắc đầu cự tuyệt. Ả mạn đã tự nhiên sẽ không miễn cưỡng cái gì, trên thực tế nàng cũng man thích hoa hạ, nếu không phải công tác bận quá, hành trình đều bài tới rồi sang năm, nàng khẳng định sẽ đi hoa hạ du ngoạn. Sang năm ngươi muốn hay không đi nhà ta trước thực tập một chút? Ta cùng người trong nhà nói qua. Khương Xuyên đối cái này đề nghị nhưng thật ra rất có hứng thú, có thể chứ? Đương nhiên có thể, ta phía trước cùng tỷ tỷ ngươi thông điện thoại, nàng nói ngươi về nước sau khả năng muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, trước tiên tiếp xúc một chút, nhà ta công ty ở Mỹ Quốc còn xem như không tồi, đi tìm hiểu một chút, đối với ngươi về sau chính mình gây dựng sự nghiệp khẳng định có trợ giúp. Khương Xuyên líu lưỡi, này nơi nào là còn tính không tồi? Rõ ràng chính là hưởng dự toàn cầu được không? Nếu đối phương đưa qua cành ô liu, Khương Xuyên tự nhiên sẽ không biết điều, cười vui vẻ tiếp nhận rồi. Chương 278 thả bay tự mình. Hai người đi vào một nhà hàng, tìm một vị trí ngồi xuống. Khương Xuyên điểm một phần bò bít tết, ạ mạn đã lại cho hắn điểm một phần gan ngỗng tương cùng salad. Đương nhiên cũng bởi vì Khương Xuyên ở ạ mạn đã xem ra chính là cái tiểu nam sinh, lại cho hắn điểm một phần sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Sợ cái này dị quốc đệ đệ ăn không đủ no. Khương Xuyên không cự tuyệt, một phần bò bít tết đích xác ăn không đủ no, lại nói cùng ạ mạn đã tiếp xúc thời gian dài như vậy, cũng biết đối phương là cái hào sảng dứt khoát nữ hài tử, nàng đối với ngươi hảo đó chính là thật sự tưởng đối với ngươi hảo, bằng không nàng hoàn toàn liền con mắt đều sẽ không cho ngươi một cái. Hắc, Amanda. Tòa ăn đẩy lại đây, là một vị tóc nâu bích mắt xoay ca, thân xuyên trắng tinh sạch sẽ đầu bếp bảo, đã lâu không thấy. Lo dần sờ. Amanda nhìn đến đối phương có chút giật mình, phía trước ngươi không phải ở nước Pháp. Đúng vậy, ta qua bên kia tiến tu chủ nghệ, năm trước vừa trở về, cửa hàng này là ta phụ thân kinh doanh, hiện giờ từ ta kế thừa. Lo dần sờ nhìn thoáng qua bên cạnh Khương Xuyên, tân bạn trai. Amanda trợn trắng mắt, bưng rượu vang đỏ ly đối Khương Xuyên nói, tiểu Xuyên, vị này chính là Lo dần sờ, đã từng thích quá tỷ tỷ ngươi, bất quá không có thổ lộ dũng khí. Lo dần sờ sắc mặt nửa hắc, giây tiếp theo phản ứng lại đây, Khương Du đệ đệ. Đúng vậy, cũng là ta đệ đệ, không phải tân bạn trai. Cuối cùng năm chữ, Amanda là cắn răng nói, thoạt nhìn là thực để ý Lo dần sờ ở Khương Xuyên trước mặt lắm miệng. Đều không phải là đối Khương Xuyên có cái gì vượt qua tầm thường tình nghĩa, mà là rốt cuộc có đệ đệ, nàng làm tỉ tỉ, tưởng ở đệ đệ trước mặt có cái tốt hình tượng. Lo dần sờ cùng Khương Xuyên bắt tay, ta phía trước đối với ngươi tỉ tỉ là thực thích, bất quá ta hiện tại cũng có bạn gái, chuyện này cũng đừng nói cho nàng. Khương Xuyên cười gật gật đầu, hắn khẳng định sẽ không nói, miễn cho làm tỉ phu biết trong lòng biến yếu. Lo dần sờ không có ở bên này dừng lại lâu lắm, nhà ăn khách nhân còn chờ hắn thượng đồ ăn. Khương Xuyên ở chỗ này dùng cơm không có áp lực, ăn tuy rằng nhiều, nhưng là không chịu nổi cử chỉ ưu nhã, người khác mặc dù là nhìn đến, cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì không tốt ý tưởng. Lại nói hắn cũng không tính nhiều có thể ăn, so với cách vách trong phòng ngủ một vị đồng học một đốn 10 cái hamburger thêm một thùng khoai điều cánh gà, chính mình lượng cơm ăn đã xem như bình thường. Huống hồ hắn hiện tại còn ở trường thân thể giai đoạn, không nhiều lắm ăn chút sao được. Tiểu Xuyên, ngươi muốn hay không suy xét một chút học bằng lái? Ta ga ra còn có vài chiếc xe, có thể cho ngươi khai. Khương Xuyên nhưng thật ra có cái này ý tưởng, cảm ơn ạ mạn đạ, chuyện này ta phải cùng nhị tỷ thương lượng một chút. Ngươi hiện tại là người trưởng thành, hoàn toàn có năng lực chính mình làm chủ, không cần mọi chuyện đều hỏi Khương Du. Ạ mạn đạ đều không phải là ý khác, chỉ là bên này hài tử sau khi thành niên giống nhau đều bắt đầu độc lập, mặc dù là cha mẹ không cho ngươi tiền, cũng sẽ không bị người ta nói cái gì. Ạ mạn đạ, ta hiện tại vẫn là học sinh. Hơn nữa học phí đều là nhị tỷ cho ta ra, có thể nhận thức ngươi cũng là vì nhị tỷ, ngươi rất tốt với ta càng là xem ở nhị tỷ mặt mũi thượng, cho nên ta cần thiết muốn hỏi một chút. Ạ mạn đã thấy hắn như vậy kiên trì, cũng không hề nói cái gì, bất quá nàng cảm thấy Khương Du sẽ không cự tuyệt. Đêm đó, Khương Xuyên cấp nhị tỷ gọi điện thoại nói chuyện này, bởi vì hai cái quốc gia sai giờ bất đồng, cái này điểm đánh trở về, trong nhà bên kia đúng là buổi sáng. Lúc này Khương Du đã ở nhà đãi sản. Rốt cuộc khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ còn lại có không đến 2 cái tuần thời gian, nàng bên này tùy thời chuẩn bị đi bệnh viện ở. Ở trong điện thoại nghe được Khương Xuyên nói, Khương Du nhưng thật ra không có cự tuyệt. Nếu Á Mạn đã nói như vậy, ngươi cũng đừng cùng nàng khách khí, nàng là cái thẳng tính, nói ra liền khẳng định là như vậy tưởng, bằng không nàng cũng sẽ không để chuyện này, ngươi có thể đi học cái bằng lái, liền tính là ngươi đạp hư Á Mạn đã xe, nhị tỷ cũng có thể bồi đến khởi. Khương Xuyên ở bên kia dở khóc dở cười. Ta làm gì muốn đi đạp hư nhân ra xe, thật muốn khai, kia khẳng định đến vạn phần cẩn thận. Trong lòng hiểu rõ là được, ở bên kia có cái gì thiếu, cứ việc gọi điện thoại trở về, đừng mệnh chính mình, cho ngươi tiền đều là nhị tỷ chính mình kiếm, ta cũng hoa không bao nhiêu. Ân, ta mới sẽ không cùng nhị tỷ khách khí đâu, bất quá ta hoa nhiều ít, nhị tỷ ghi tạc tiểu sách vợ thượng, chờ ta về sau kiếm lời, đều cấp tiểu cháu ngoại trai. Liền ngươi nghĩ đến nhiều, bên kia thời gian cũng không còn sớm, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Ngươi cháu ngoại trai ra tới, ta chụp ảnh chia ngươi nhìn xem. Kia nhị tỷ nhưng ngàn vạn đừng quên, ngươi không thể phát khiến cho tỷ phu chia ta, mấy năm nay ta không thể quay về, ngươi ở nhà cùng đại tỷ đều hảo hảo, miễn cho ta ở bên này canh cánh trong lòng. Chúng ta đây là ở nhà, ngươi chính là ở nước ngoài, rốt cuộc là ai nhớ mong ai a? Khương Du cười trêu ghẹo, ở bên ngoài gặp được hảo cô nương cũng đừng quang trừng mắt nhìn, tốt luyến ái có thể cho người trưởng thành, mà phi liên lụy. Nếu là ta mang cái ngoại quốc nữ hài từ đâu? Thật muốn thích, ngươi mang một cái ngoại quốc nam hải tử ta cũng không phản đối, có mục tiêu. Khương Xuyên lúc này không quá tưởng cùng nhị tỷ nói chuyện, hắn xu hướng giới tính không có nửa điểm vấn đề, không có, nhị tỷ, ta ngủ, hôm nào lại cho ngươi đánh. Hành, ngủ đi, ngươi tỷ phu làm tốt cơm sáng, ta mang theo ngươi cháu ngoại trai đi ăn cơm. Treo. Phần 162. Nghe đô đô rung động di động, Khương Xuyên không lời gì để nói. Tỷ phu ở ngươi trước mặt, ngươi đều như vậy thả bay tự mình. Yến Sách phát hiện chính mình tức phụ có chút ác thú vị. Tiểu Xuyên nếu là thật sự mang về tới một cái nam hài tử, ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ, thiệt tình yêu nhau tự nhiên chúc phúc à, chẳng lẽ sinh sôi chia rẽ bọn họ. Khương Du trả lời mãn không thèm để ý, lại nói ta chính là chỉ đùa một chút, Tiểu Xuyên là cái gì xu hướng giới tính, ta thực minh bạch. Nàng không phải loại tính cách này người, có thể là mang thai quan hệ. Nói chuyện hơi có chút không hiểu đến tiết chế. Yến Sách đều thói quen, hiện tại nàng suy bụng, chính là trong nhà lớn nhất, Yến Tứ ra nửa điểm cũng không dám trêu chọc. Có thể làm sao bây giờ, chịu bái. Sau tuần chúng ta trước tiên đi bệnh viện ở đi. Nghe ngươi, chú đến đại tỷ bên kia. Ân, ta đã dự định, phòng xếp phòng đơn, đến lúc đó ta sẽ đi qua bồi ngươi. Nàng mang thai trong lúc dựng kiểm đều thực không tồi, bác sĩ kiến nghị thuận sản, tuy nói khả năng sinh sản thời điểm có chút đau đớn, nhưng là hậu kỳ khôi phục mau, đối thân thể thương tổn cũng không lớn. Cái này niên đại, sinh mổ vẫn là rất ít, đại khái là người trong nước tư tưởng còn không có như vậy mở ra, ở trên người đồng dạng vết cát, rất nhiều người cũng chưa biện pháp tiếp thu. Phía trước hai người cũng thảo luận quá, là thuận sản vẫn là sinh mổ cái này không có biện pháp chính mình quyết định, bác sĩ nói như thế nào liền như thế nào làm. Nếu thuận sản không thành vấn đề, kia khẳng định là muốn thuận sản, sinh mổ thật sự rất thống khổ, đặc biệt là khâu lại miệng vết thương thời điểm, cơ hồ có thể đem người cấp đau chết. Khương Du mấy cái bằng hữu đã từng có hai cái là sinh mổ, rõ ràng đánh quá thuốc tê, hậu kỳ không biết là thuốc tê dược hiệu rút đi vẫn là thế nào, cái loại này tuyến từ thịt kéo qua đi cảm giác rõ ràng lại có thể sợ. Chương 279 đại sản. Buổi sáng hôm nay, Yến Sách không có đi công ty, từ buổi sáng lên liền ở phòng ngủ phòng thay quần áo nội cấp tức phụ chuẩn bị chờ lát nữa đi bệnh viện áo trang phục. Khương Du lúc này ngồi ở dưới lầu phòng khách ăn trái cây, hơn nữa trên cơ bản đều là toan, phía trước Yến Sách ăn qua một ngụm, hai hàng răng thiếu chút nữa không có toan đảo. Người trong nhà nhưng thật ra thực vui vẻ, đều nói toan nhi tay nữ, bọn họ cảm thấy Khương Du hoài khẳng định là con trai. Đừng nhìn Khương Du ngoài miệng nói thích nhi tử, nàng lại muốn một cái nữ nhi, đến lúc đó hai mẹ con xuyên giống nhau quần áo, lạnh ra cửa đều cảm thấy kiêu ngạo. Nếu là con trai, kia cũng không cái gọi là, rốt cuộc vẫn là kiểu kiểu mềm mại nữ nhi càng chi kỷ. Đã từng ở tại nàng dưới lầu một hộ nhà, đệ nhất thai là Long Phượng thai, đệ nhị thai vẫn là Long Phượng thai. Cũng may trong nhà điều kiện rộng rãi, bằng không dưỡng hải tử đều khó khăn. Thật không hiểu nhân ra như thế nào liền như vậy tốt gen, hồi hồi đều là song hoàng trứng. Nếu là chính mình cũng có thể hoài hai cái, dùng một lần liền giải quyết, nói như vậy, về sau không chừng còn nghĩ lại muốn một cái. Bất quá hắn cùng Yến Sách cũng nói tốt, hai người chỉ sinh một cái hải tử, mặc kệ nam nữ đều không sao cả. Hiện tại thời buổi này, liền tính là nữ hải tử, làm theo có thể kế thừa gia nghiệp. Đừng nói không nghĩ rơi xuống người ngoài trong tay linh tinh, chờ ngươi trăm năm sau, thí đều quản không được, một cái người chết thao người sống nhàn tâm làm cái gì. Huống chi, ở Huy Hoàng Vương Triều cũng tất nhiên sẽ bị thay thế được, ngươi một cái công ty còn vọng tưởng chuyển cái 1800 đại. Có thể căng cái 3 năm đại cũng đã là ngưu bức đến không được. Cái này niên đại, rất nhiều người cấp bác sĩ điểm lễ, là có thể biết trong bụng thai nhi giới tính. Chỉ là bọn hắn hai vợ chồng cũng không có hỏi, bởi vì mặc kệ nam hài nữ hài, hai người bọn họ đều thích, còn không bằng lưu cái kinh hỉ đâu. Tiểu Ngư, chúng ta đi thôi. Yến Sách Sách theo hai cái dương ra xuống lầu. Khương Du bưng một mâm cắt xong rồi trái cây, đi theo Yến Sách phía sau, đi vào lầu một bãi đỗ xe, chờ hắn mở cửa xe, chui vào ghế phụ, khẩu hiệu đai an toàn, tiếp tục ăn cái không ngừng. Yến Sách đem hành lễ phóng tới ghế sau, lên xe sau phát động xe, chậm rãi xử lý chín quyết sơn. Mấy ngày nay ngươi ở bệnh viện thủ ta? Khương Du hỏi. Thủ? Khoảng cách dự tính ngày sinh chỉ còn lại có 3-4 thiên thời gian, Yến Sách nơi nào có thể đi được hay, công ty tuy nói rất bận, khá vậy so ra kém lao bà hải tử quan trọng. Ta không nhiều lắm chuyện này, phía trước cấp tính thu gọi điện thoại, nàng tới bên này bồi ta, ngươi nên đi làm vẫn là đi làm đi, đừng chậm trễ công tác. Hắn lưu lại cũng không gì dùng, tính thu tốt xấu cũng sinh quá một cái hải tử, có thể giúp được với vội. Yến Tứ ra không nói chuyện, bởi vì hắn thực nhạy bén nhận thấy được, chính mình bị tức phụ cấp ghét bỏ. Ta bồi ngươi. Khương Du hừ hừ cười hai tiếng, ngươi bồi ta cũng chính là làm ngồi tâm sự, rất nhiều chuyện này ngươi cũng giúp không được vội, bệnh viện có đại tỷ, tinh thu cũng là làm mụ mụ người, có các nàng ở, ngươi đừng lo lắng ta, ngoan, đi làm đi. Thấy lão công không nói, Khương Du biết chính mình quá mức nghĩ sao nói vậy. Chờ ta sinh hài tử ngày đó ngươi lại đến lúc đó ngươi bồi ở ta bên người, nhìn nhà ngươi hoa là như thế nào sinh ra tới. Có thể đi vào. Yến Sách không khỏi có chút tò mò. Như thế nào không thể? Ta hỏi qua đại tỷ, chúng ta trụ phòng bệnh, là có thể ở sinh hài tử trong lúc, trượng phu bồi tại bên người. Vậy được rồi, chờ ngươi phát giác không thích hợp thời điểm, đừng quên cho ta gọi điện thoại. Yên tâm, khẳng định quên không được, hài tử là hai ta, không thể ta một người sinh không phải. đi vào bệnh viện, hai người đi thang máy đi vào lầu 3 khoa phụ sản, Yến xách xách theo hai cái rừng ra, vừa đi vừa chiếu cố tức phụ, tỉnh bị người đến người đi cấp cọ đến. Đẩy ra phòng bệnh môn, bên trong có một cái tiểu hộ sĩ đang ở làm chuẩn bị công tác. Yến tiên sinh, Yến thái thái, ngài nhị vị tới. Tiểu hộ sĩ tươi cười ngọt ngào, xem tuổi tựa hồ không lớn, bất quá nếu là Yến xách tự mình tới nói, cái này tiểu hộ sĩ năng lực tất nhiên không thấp. Chỉ có thể nói này tiểu cô nương trường một trương lọ lì gương mặt. Ta họ Mượn, trong khoảng thời gian này nếu là Yến thái thái có bất luận cái gì sự tình, cứ việc cùng ta nói. Mượn hộ sĩ, cảm ơn ngươi. Không khách khí, đây là ta nên làm. Nàng là bệnh viện đặc biệt khán hộ, phục vụ giống nhau đều là có uy tín danh dự nhân vật, nàng công tác năng lực ở sở hữu hộ sĩ bên trong có thể nói là đứng đầu một liệt. Đương nhiên, chữa bệnh và chăm sóc năng lực cùng mặt khác hộ sĩ không quá lớn khác nhau. Bất quá nàng phục vụ chính là đặc thù phòng bệnh người bệnh. Yến xách cho nàng đem yêu cầu vật dụng hàng ngày đều phân loại đến toilet, nơi này là phòng xếp, sản phụ ở bên trong, bên ngoài còn lại là sản phụ người nhà bồi hộ địa phương. Bọn họ khi nào lại đây? Người nói tinh thu. Nàng đến cơm trưa sau mới có thể tới. Khương Du ngồi ở bên ngoài sofa, trước mặt mâm trái cây đã ăn xong. Yến xách thấy thế, lấy ra tùy thân mang đến quả rổ, từ bên trong lấy ra quả táo chuối quả nho chờ. Cho nàng nhất nhất thiết hảo bãi bản, giữa trưa muốn ăn cái gì. Ngươi nhìn xem có hay không cá hầm cải chua, tắc thịt lưng, lại đến một phần văn xương gà cùng bạch trước tôm, lại đến một đạo chua cay canh. Yến sách trong khoảng thời gian này thói quen thê tử đại ăn uống, nhưng hắn buồn bực chính là, mặc dù là bụng đã bành trướng lợi hại, tứ chi như cũ tinh tế, như vậy nhiều đồ ăn đều ăn đi nơi nào. Cho nàng mở ra TV, đem mâm đựng trái cây nhét vào Khương Du trong lòng ngực, ngươi ở bên này chờ, ta đi cho ngươi chuẩn bị ăn. Cảm ơn lão công. Khương Du hướng nàng ngọt ngào cười, bắt đầu vừa ăn trái cây biên xem TV. Yến sách lái xe đi trong kinh thành nổi danh tiệm ăn tại gia, lăn lộn mau một tiếng rưỡi, mới mang theo tức phụ sở yêu cầu đồ ăn trở lại bệnh viện. Lại đây thời điểm, La Tinh Thu đã mang theo nhi tử ở bên này. Chúng ta ở nhà ăn qua. Nhìn đến Yến sách mua tới nhiều như vậy đồ ăn, vội vàng nói. Khương Du xua xua tay, đây là hai chúng ta, biết ngươi ăn qua. Đồ ăn dọn xong. Khương Du nhìn Tư Thần Nhi tử Tư Càng, cười nói, Việt Việt ăn không ăn nha. Tư Càng năm nay 5 tuổi, ở đọc nhà trẻ, hôm nay trong vườn nghỉ, mới đi theo La Tĩnh Thu lại đây, ngày thường bọn họ hai vợ chồng tương đối vội, đều là La già cha mẹ đón đưa cháu ngoại trên dưới học, Tư Thần vợ chồng nhật tử vẫn là thực nhẹ nhàng, ít nhất không cần bị Nhi tử lăn lộn một đoàn loạn. Chủ yếu bởi vì La Tĩnh Thu là trong nhà con gái một, từ nhỏ liền không như thế nào làm cha mẹ nhọc lòng, Tư Thần gia phụ mẫu đều không còn nữa. Đứa nhỏ này tuy nói họ Tư, khá vậy xem như bọn họ La Gia mệnh căn tử, La Gia cha mẹ đối đứa cháu ngoại này rất là yêu thương. Trước mắt La Tĩnh Thu ở đài truyền hình đảm nhiệm ngoại phái phóng viên, lần này vì Khương Du, cố ý cùng đài truyền hình thỉnh một cái tuần kỳ nghỉ. Gì, ta ở nhà bà ngoại ăn no. Tiểu gia hỏa thực lễ phép cùng Khương Du lắc đầu, mắt to thường thường nhìn về phía Khương Du bụng, gì muốn sinh tiểu bảo bảo sao. Đúng rồi, Việt Việt thích tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội. Ta thích muội muội. Tiểu soái ca trả lời thực dứt khoát. Kia chúng ta liền sinh cái muội muội. Chương 280 cùng thế giới lên tiếng kêu gọi. La Tĩnh Thu phát hiện, cơm trưa Yến sách cơ hồ không như thế nào ăn, toàn bộ hành trình đều ở giúp Khương Du gắp đồ ăn loại bỏ xương cá, mà Khương Du ăn uống làm nàng trợn mắt há hốc mồm. Nàng mang thai thời điểm, cơ hồ ăn cái gì phun cái gì, hậu kỳ liền tính là không phun ra, cũng không dám buông ra bụng ăn, tới rồi hậu kỳ bụng lớn, cả người giấc ngủ đều khó khăn, mỗi ngày tinh thần rất là mỏi mệt. Nhưng lại xem Khương Du, rõ ràng cũng là đệ nhất thai, trừ bỏ ban đầu hơn một tháng phun quá, hậu kỳ liền cơ hồ không có gì bất lương phản ứng. Các nàng trong phòng ngủ 4 người, gả đều thực không tồi, mặc dù là điều kiện kém cỏi nhất Tống Mai, kia cũng là so mặt khác đại bộ phận người đều phải hảo quá nhiều. Tốt nghiệp đại học sau Tống Mai về tới quê quán, hiện tại đã thi đậu nhân viên công vụ, hơn nữa đảm nhiệm không thấp chức vụ. Khương Du ăn no sau, Yến sách liền cơm đơn giản ăn một chút, qua đi đem dư lại đều tản canh đều đảo rớt. Sau đó đi toilet giảng chén đũa rửa sạch sạch sẽ. Không có việc gì ta liền đi làm. Đi thôi, buổi tối ngươi lại đây bồi ta sao? Khương Du hỏi. Tự nhiên là muốn lại đây, ta sẽ đem cơm chiều cùng nhau mang lại đây. Hảo, trên đường chậm một chút lái xe. Đem Yến sách tiến đi, Khương Du cả người tê liệt ngã xuống ở sofa. La Tĩnh Thu thấy thế, cười nói, này không nghĩ tới, đã từng bầu trời mây bay Yến tứ gia, cư nhiên cũng có như vậy nhu tình một mặt. Ngươi ý tưởng này rất nguy hiểm. Khương Du cười nói, nếu là phu thê, nên cho nhau chiếu cô cho nhau thông cảm, bằng không kết hôn mục đích ở nơi nào. Hơn nữa ta vì hắn hoài thai 10 tháng, khổ cùng mẹ không thể chỉ chừa cho ta một người, hắn cũng là ta hải tử phụ thân. Khương Du nào đó ý tưởng, tổng có thể làm La Tinh Thu rộng mở thông suốt, sau đó lại cảm thấy nàng là như thế có tính cách. Nhiều ít nữ nhân mang thai trong khoảng thời gian này, không đều là chính mình lại đây, có mấy nam nhân cảm thấy hắn hẳn là đi theo bận trước bận sau. Từ xưa đến nay, mang thai trên cơ bản đều là nữ nhân một người sự tình, nam nhân nên như thế nào còn như thế nào, thậm chí ở thê tử thời gian mang thai xuất quỹ đều là chuyện thường. Yến Sách ở mọi người trong mắt, đều là cái mong muốn mà không thể thành người, nhưng chính là như vậy một người, lại đem mang thai chung thê tử, chiếu cô giống như một cái công chúa, mà hắn chính là công chúa bên người kỵ sĩ. Hai ngày sau buổi tối, Yến Sách đã bị Khương Du thanh âm cấp nháy mắt bừng tỉnh. Hắn đi chân trần đi vào đi bật đèn, nhìn đến chính phùng bụng, không ngừng rên rỉ Khương Du. Mau, lão công, ta bụng đau lợi hại, có thể là muốn sinh. Yến Sách tiến lên ân xuống gọi Linh, tiểu ngư, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Rõ ràng ở thê tử thời gian mang thai thời điểm xem qua rất nhiều thư, nhưng tới gần lúc này, trong đầu tựa hồ trống rỗng, cái gì đều nhớ không nổi. Cái gì đều không cần làm. Bác sĩ thực mau liền tới rồi, hôm nay vừa lúc đại tỷ trực ban. Khương Du cắn răng nhẫn mại, không đến một phút, phòng bệnh môn đẩy ra, hai vị bác sĩ mang theo hai cái hộ sĩ đi vào tới. Từ buổi tối 10 giờ rưỡi, mãi cho đến rạng sáng 5 giờ rưỡi, ước chừng 7 tiếng đồng hồ thời gian, Khương Du không biết chính mình là như thế nào lại đây. Mà Yến Sách cũng bị bác sĩ đặc biệt cho phép, lưu tại Khương Du bên người, thấy hải tử sinh ra. Theo sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời phóng ra tiến vào, một đạo lảnh lót trẻ con tiếng khóc. Đột nhiên truyền khai. Hộ sĩ ôm hài tử làm rửa sạch, Yến Sách cầm lấy bên cạnh vô khuẩn băng gạc cấp Khương Du trà lau cái chán cùng trên cổ mồ hôi. "Tiểu Ngư, vất vả, là con trai." Khương Du chớp chớp mắt, vì cái gì không phải nữ nhi? Hoa em bé mới vừa an tĩnh trong chốc lát, hiện tại lại khóc đến càng thêm vui sướng, có thể là biết chính mình bị mụ mụ ghét bỏ. "Ta còn tưởng cùng nữ nhi xuyên mẹ con trang." Khương Du mệt có chút không mở ra được mắt. Phần 163. Yến Sách cười khổ không được. Ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, kỳ thật mẫu tử trang cũng rất đẹp, tiểu ngư mặc gì cũng đẹp. Qua loa đại khái đi. Nàng thanh âm càng ngày càng nhỏ, thực mau nhắm mắt lại, lâm vào giấc ngủ sâu. 7 tiếng đồng hồ thống khổ rốt cuộc chịu đựng tới, lúc này tuy rằng thân thể còn ở đau đớn, lại hoàn toàn không thắng nổi ma ngủ triệu hoán.